Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 415 tới chương 434. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một luồng hồng quang từ xa bay đến động phủ của nữ oa, cùng lúc đó, một tiếng gọi vang lên. Tiểu muội. Nữ oa và Lăng Phong đang ở trên động phủ nghe thấy tiếng, liền cùng nhau nhìn về phía luồng hồng quang đó. Thấy rõ bóng người, nữ oa cất tiếng gọi. Huynh trưởng. Phục Hy đi đến bên cạnh nữ oa, mỉm cười nói. Tiểu muội, chuyện Hồng Quân thánh nhân, chắc hẳn muội cũng biết rồi chứ. Vâng. Nữ oa gật đầu, Phục Hy liền nói, Hồng Quân truyền đạo, vì huynh định đến nghe đạo, muội có muốn đi cùng không? Lần này, Phục Hy chính là tự mình đến tìm nữ oa để cùng đến Tử Tiêu cung. Tình cảm huynh muội hai người sâu đậm, có việc đương nhiên sẽ không quên đối phương, hơn nữa, hai người đều là Đại La Kim Tiên, cùng nhau đến Tử Tiêu cung cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hồng Quân truyền đạo, đây chính là một âm mưu lớn. Bất quá, thánh nhân truyền đạo cũng có ích cho ta, đi một chuyến cũng được, dù sao lão già Hồng Quân kia cũng không tính ra được ta. Lăng Phong đứng một bên không lên tiếng, nhưng những lời trong lòng hắn lại lọt hết vào tai nữ oa. Hồng Quân truyền đạo là âm mưu lớn sao? Nữ oa khẽ nhíu mày, trong lòng thầm cảnh giác, tên này, nói chuyện chỉ nói một nửa, thật là làm người ta sốt ruột. Tiểu muội, muội sao vậy? Thấy nữ oa nửa ngày không trả lời, Phục Hy không khỏi hỏi. Nữ oa hoàng hồn, lắc đầu nói, ta không sao. Phục Hy cũng không nghi ngờ nhiều, lại hỏi, vậy muội có cùng vi huynh đến Tử Tiêu cung không? Nữ oa vẫn còn do dự, đôi mắt phượng vô thức nhìn về phía Lăng Phong. Cô nàng này nhìn ta làm gì? Bất quá, không có nữ oa dẫn đường, ta cũng không đến được Tử Tiêu cung, cũng không nghe được Hồng Quân truyền đạo, phải khuyên nàng đi mới được. Để đi đến không gian hỗn độn, nếu không có thực lực Đại La Kim Tiên thì căn bản không thể chống lại dòng khí hỗn độn. Với thực lực hiện tại của Lăng Phong, hắn không thể nào đến được Tử Tiêu cung. Nhưng nữ oa lại có năng lực này. Vì vậy, Lăng Phong bắt đầu suy nghĩ nên thuyết phục nữ oa dẫn hắn đi thế nào. Mà nữ oa nghe được tiếng lòng của hắn, liền mỉm cười nói với Phục Hy, huynh trưởng đã thịnh tình mời, nữ oa tự nhiên sẽ đến. Phục Hy nghe xong cũng mỉm cười. Đã vậy, chúng ta lên đường ngay thôi. Khoan đã, huynh trưởng, lần này ta còn muốn mang theo Lăng Phong. Nữ oa đột nhiên đề nghị, khiến Phục Hy nhíu mày. Vừa rồi, nữ oa rõ ràng còn do dự, nhưng sau khi liếc nhìn Lăng Phong một cái, lập tức hạ quyết tâm. Những điều này Phục Hy đều thấy hết trong mắt. Điều này khiến Phục Hy có chút nghi hoặc, tại sao nữ oa lại đối xử với Lăng Phong đặc biệt như vậy. Nhưng Phục Hy không hỏi thẳng, chỉ nói vòng vo, muội muội, người hầu này của muội chỉ mới là cảnh giới kim tiên, không thể nào đến được Tử Tiêu cung. Nữ oa mỉm cười nói, huynh trưởng, chúng ta mang theo hắn là được mà. Hơn nữa, có một chuyện huynh nói sai rồi, Lăng Phong không phải người hầu của ta, ta đã thu hắn làm đồ đệ. Đồ đệ. Phục Hy có chút bất ngờ, rồi lại có chút tức giận truyền âm cho nữ oa, tiểu muội, muội cũng quá hồ đồ rồi, Lăng Phong này thiên tư bình thường, sao muội có thể thu hắn làm đồ đệ? Rõ ràng, Phục Hy không hề coi trọng Lăng Phong. Dù sao, hắn từng gặp Lăng Phong, chỉ là thể chất tiên thiên sinh linh, đẳng cấp này ở Hồng Hoang quả thực không là gì, cho nên hắn cho rằng Lăng Phong không có tư cách làm đồ đệ của muội muội mình. Mà nữ oa dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của Phục Hy, nàng lại mỉm cười, cũng truyền âm lại, huynh trưởng, lần đầu tiên huynh gặp Lăng Phong, hắn ở cảnh giới nào? Chẳng phải chỉ là một chân tiên nhỏ bé sao? Phục Hy nói, rồi vô thức nhìn về phía Lăng Phong, đột nhiên ngừng truyền âm, trong ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Kim tiên? Sao có thể? Phục Hy có chút chấn động, mới chưa đầy 2 năm, hắn đã từ chân tiên đột phá đến kim tiên, vượt liền hai đại cảnh giới. Nhất thời, Phục Hy kinh ngạc nhìn Lăng Phong, đến nỗi khiến Lăng Phong cũng phải phát hoảng. Tên ngốc Phục Hy này, sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ có sở thích Long Dương à? Chết tiệt. Lão tử đây không thích nam nhân đâu nhé. Tiếng lòng của Lăng Phong khiến nữ oa suýt nữa thì phục một tiếng cười ra, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn được, chỉ là có chút vất vả, không thể không khẽ cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại. Nhưng Phục Hy lại không hay biết, hắn đang vô cùng kinh ngạc trước sự tiến bộ thực lực của Lăng Phong. Dù sao, đổi lại là hắn, cũng không thể nào trong vòng 2 năm từ chân tiên đột phá đến cảnh giới kim tiên. Cũng khó trách, muội muội lại coi trọng hắn như vậy. Phục Hy thầm nghĩ, lại hiểu lầm nữ oa. Muội muội của hắn căn bản không phải coi trọng thiên tư của Lăng Phong, mà là coi trọng những thứ khác, chỉ là những thứ này nàng muốn một mình độc chiếm, cho nên không nói tỉ mỉ. Hơn nữa, nàng sở dĩ đồng ý đi cùng Phục Hy đến Tử Tiêu cung cũng hoàn toàn là vì Lăng Phong. Nguyên nhân thứ nhất là Lăng Phong muốn đến Tử Tiêu cung, thứ hai là nữ oa cho rằng Lăng Phong đã dám đến Tử Tiêu cung thì nàng cũng có thể đi. Còn về âm mưu của Hồng Quân, có Lăng Phong ở đây, Nữ oa tin rằng mình sẽ không bị lừa. Bây giờ, huynh trưởng còn muốn khuyên ta sao? Nữ oa cười rồi lại truyền âm cho Phục Hy. Hắn hoàng hồn, có chút lúng túng cười với nữ oa, là vi huynh mắc vụng về. Nghe vậy, nữ oa cười một tiếng, rồi quay sang gọi Lăng Phong. Lăng Phong, đi thôi, theo ta đến Tử Tiêu cung nghe đạo, điều này cũng có lợi cho ngươi. À, Lăng Phong vội vàng đáp ứng, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Ta còn đang nghĩ làm sao thuyết phục bà nương nữ oa này, không ngờ ta chưa kịp mở lời, nàng đã nói trước, thật là biết điều. Sau này chờ ta mạnh lên, sẽ cố gắng bắt nạt ngươi ít đi một chút. Nhất thời, sắc mặt nữ oa tối sầm, đôi mắt phượng lén lườm hắn một cái, nhưng cũng không so đo với Lăng Phong, gọi huynh trưởng của mình, mang theo Lăng Phong bay về phía ngoài 33 tầng trời. Rất nhanh, ba người Lăng Phong đã đến nơi có lớp màn ngăn cách của thế giới hồng hoang, nơi đây đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Kém nhất cũng có tu vi Thái Ất Kim Tiên, đại đa số đều là tu vi Đại La Kim Tiên. Không ngờ ở đây lại tụ tập nhiều người như vậy, bất quá, không vào được Đại La, không có linh bảo hộ thân, thì căn bản không thể đến được Tử Tiêu Cung. Ở đây, e rằng có một bộ phận rất lớn phải công cốc trở về. Nhìn những cường giả ở nơi ngăn cách thế giới, Lăng Phong thầm nghĩ. Hồng Quân nói truyền đạo cho Hồng Hoang, thực chất là truyền đạo cho những đại năng kia, những đại năng này đều là người có đại khí vận. Hồng Quân truyền đạo cho họ chính là để thu được khí vận của họ, giúp ông ta ngồi vững thánh vị, tương lai trưởng khống Hồng Hoang, chủ trì vận mệnh của sinh linh Hồng Hoang. Cái gọi là truyền đạo Hồng Hoang, kỳ thực là một âm mưu lớn. Còn nói người có duyên đều có thể đến nghe đạo, Lục Nhĩ Mi Hầu không thể vào Tử Tiêu Cung, dùng bản mệnh thần thông nghe lén thì sao, Hồng Quân lại trực tiếp ngăn cản, không cho nó nghe đạo, còn truyền ngôn đạo không thể truyền cho Lục Nhĩ, đơn giản là đạo đức giả đến cực điểm. Sau này, ta phải chú ý một chút, kẻo bị lão già âm hiểm này tính kế. Nghe tiếng lòng của Lăng Phong, ánh mắt nữ oa càng ngày càng sáng tỏ, đây là lần đầu tiên nàng nghe được Lăng Phong tiên đoán hoàn chỉnh về Hồng Quân. Hồng Quân là một lão già âm hiểm, truyền đạo là một âm mưu lớn. Nữ oa khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng lấp lánh tinh quang, như vậy, ta cũng phải đề phòng một chút mới được. Nữ oa âm thầm ghi nhớ những gì nghe được từ Lăng Phong vào lòng. Lăng Phong và nữ oa ở trong Vân Hà Hương xa, còn Phục Hy thì ở bên ngoài quan sát tình hình. Hai huynh muội không vội vàng tiến vào hỗn độn, bởi vì trong hỗn độn, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Dù chỉ là một vòng xoáy hỗn độn nhỏ cũng có thể lấy mạng. Cho dù là tu vi Đại La Kim Tiên, muốn đi lại trong hỗn độn cũng cần phải hết sức cẩn thận. Các đại năng cường giả khác cũng có suy nghĩ như vậy. Mọi người đều dừng lại quan sát, nhưng cũng có người lòng nóng như lửa đốt, thôi động linh bảo muốn tiến vào hỗn độn. Nhưng vừa mới vào, hỗn độn chi khí ập tới đã thổi bay hắn thành hồn phi phách tán. Đó là một cường giả Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Tình hình như vậy càng khiến mọi người do dự không tiến, dù sao không ai muốn mất mạng. Đang lúc mọi người do dự, ba bóng người bỗng nhiên xuyên qua lớp màn ngăn cách, tiến vào trong hỗn độn. Chỉ thấy một người trong đó, trên đầu đội một tòa huyền hoàng bảo tháp, tỏa ra vô số kim quang, bảo vệ cả ba người. Hỗn độn chi khí hoàn toàn không thể xâm nhập vào cơ thể họ, cứ thế một đường thẳng tiến vào hỗn độn. Đây là thiên địa huyền hoàng tháp. Lăng Phong nhìn tòa bảo tháp huyền hoàng kia, tràn ngập khí tức công đức, rất nhanh đã nhận ra. Ba người kia, hẳn là Tam Thanh Lăng Phong thầm nghĩ, cũng đoán ra được thân phận của ba người đó. Ở hồng hoang này, người có thể sở hữu thiên địa huyền hoàng tháp chỉ có Thái Thanh lão tử. Hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là một trong những chí bảo phòng ngự hiếm có của hồng hoang, một khi tế ra, lập tức đứng ở thế bất bại. Và đây chính là linh bảo đặc trưng của Thái Thanh lão tử. Cho nên, vừa nhìn thấy linh bảo này, Lăng Phong liền nhận ra thân phận của đối phương. Vù vù Tam Thanh đi đầu, những người còn lại tự nhiên cũng không kìm được. Họ nhao nhao sử dụng thần thông, hoặc tế ra pháp bảo hướng về hỗn độn. Bất quá, nguy hiểm trong hỗn độn không phải là trò đùa, thỉnh thoảng lại có tu sĩ sơ ý một chút là mất mạng. Mà phần lớn trong số đó đều là tu sĩ cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Họ không có Đại La Kim Tiên tương trợ, mà linh bảo lại cấp thấp, không thể sinh tồn trong hỗn độn, huống chi là phi hành. Cho nên, rất không may, họ đã bị chặn lại ở bên ngoài. Lăng Phong lại là một ngoại lệ, có huynh muội nữ oa bảo vệ, còn có linh bảo tương trợ, nên thuận buồm xuôi gió, một đường thông suốt. Rất nhanh, một tòa cung điện tỏa ra ánh tím, tràn ngập sự thần thánh, đã xuất hiện trước mặt Lăng Phong. Tòa cung điện này sừng sững trong hỗn độn, nhưng lại độc lập với hỗn độn. Tiến vào bên trong, tựa như đến một thánh địa, không còn cần phải chịu đựng nguy hiểm của hỗn độn, cảnh sắc vô cùng an lành. Lăng Phong cũng vì vậy mà không cần sự tương trợ của huynh muội nữ oa nữa, hắn bước ra từ Vân Hà Hương xa. Chỉ là lúc này, cửa điện Tử Tiêu Cung chưa mở, tất cả những người đến nghe đạo đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Lăng Phong cũng đứng bên cạnh nữ oa, nhìn ra bốn phía, thầm nghĩ. Đây chính là 3.000 khách của Tử Tiêu Cung, tương lai đều là những đại năng chuẩn thánh sao? Lăng Phong hiểu rằng, những người có thể đến được Tử Tiêu cung này, sau này đều sẽ tiến vào cảnh giới chuẩn thánh. Cũng chính họ đã khởi đầu cho thời đại chuẩn thánh. Sau đó, là thời đại của thánh nhân. Chuẩn thánh. Nữ hoa nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, thầm bấm đốt ngón tay, trong chốc lát, đôi mắt phượng của nàng khẽ động, đây là cảnh giới sau Đại La. Lúc này thánh nhân đã xuất hiện, thiên đạo dần dần chưởng khống hồng hoang, thiên cơ dần dần sáng tỏ. Nữ hoa thôi diễn một phen, liền hiểu được chuẩn thánh chính là cảnh giới sau Đại La. Đương nhiên, điều này cũng cần có sự chỉ điểm của Lăng Phong, nếu không, phải đợi đến khi Hồng Quân giảng đạo, những đại năng này mới có thể biết được cảnh giới chuẩn thánh. Hồng Quân ba lần giảng đạo, lần một giảng về cảnh giới Đại La, lần hai giảng về cảnh giới chuẩn thánh, lần ba giảng về cảnh giới thánh nhân. Ba cảnh giới này còn cách ta một khoảng rất xa, nhưng nghe trước một chút cũng có ích cho cảnh giới của ta. Lăng Phong thầm nghĩ, nữ hoa lại nghe lén được mà vui mừng. Nguyên lai, sau Đại La là cảnh giới chuẩn thánh, trên chuẩn thánh mới là thánh nhân đôi mắt phượng lưu chuyển, ánh lên tia sáng trí tuệ, nữ hoa âm thầm ghi nhớ kỹ chuyện này. Đối với những lời tiên đoán của Lăng Phong, nữ hoa đã tin tưởng không chút nghi ngờ, cho nên, một khi thu được thông tin quan trọng nào, nàng đều sẽ ghi nhớ kỹ, để tránh mình đi đường vòng. À, nữ nhân này sao cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy? Lăng Phong khẽ ồ một tiếng, khiến nữ hoa cũng nhìn về phía đối diện, nơi đó đang đứng một nữ tử dáng người thướt tha. Nàng mặc vu áo, gương mặt trái xoan vô cùng dịu dàng, ôn hòa tuyệt mỹ, nhưng lại toát lên một khí khái hào hùng khó nén, trong mắt dường như ẩn chứa vẻ từ ái. Tuy là thân nữ nhi, nhưng dáng người đường cong hoàng mỹ lại vô cùng mạnh mẽ. Nhìn bề ngoài thì không có gì, nhưng nếu giao đấu một trận, bạn sẽ biết, bên trong thân thể mềm mại nhu mỹ đó ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng đến thế nào. Đây là Tổ Vu Hậu Thổ. Nữ hoa bấm ngón tay tính toán, lập tức tính ra được thân phận của cô gái, chính là hậu thổ Tổ Vu nhỏ nhất trong 12 Tổ Vu, cũng là địa đạo chi chủ hậu thổ nương nương trong tương lai. Đương nhiên, hậu thổ bây giờ chỉ là một trong 12 Tổ Vu. Nàng ta sao lại nhìn chằm chằm Lăng Phong? Nữ hoa thầm nghĩ, trong lòng dấy lên một tia cảnh giác. Mặc dù tên nghịch đồ Lăng Phong này lúc nào cũng trêu tức nàng, còn muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng nữ hoa vẫn không muốn Lăng Phong gặp chuyện. Đặc biệt là sau khi biết hậu thổ là Tổ Vu, nàng càng không dám sơ suất. Bây giờ, tuy chưa phải là thời khắc vu tộc tranh bá, nhưng thực lực của mỗi một Tổ Vu đều không thể xem thường. Ít nhất, nữ hoa biết, thực lực của hậu thổ không hề thua kém nàng. Một đại năng như vậy lại để mắt đến Lăng Phong, nữ hoa không thể không lo lắng. Nào ngờ, đối phương lại không hề có ác ý, kỳ lạ. Vì sao ta lại cảm nhận được mùi vị đồng nguyên từ trên người người này? Lúc này, hậu thổ đang nhìn chằm chằm Lăng Phong, một cảm ứng không thể giải thích được khiến nàng không tự chủ mà chú ý đến hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến nữ hoa hiểu lầm. Hắn, rốt cuộc là ai, tại sao lại cho ta cảm giác đặc biệt này? Nhìn Lăng Phong, hậu thổ thầm nghi hoặc, nhưng thấy Lăng Phong và nữ hoa đã chú ý đến mình, hậu thổ cũng tạm thời gác lại nghi ngờ trong lòng, hiền lành mỉm cười với hai người để tỏ ý hữu hảo. 12 Tổ Vu tuy là bàn cổ chính tông, vô cùng ngạo khí. Thậm chí, không tuân theo thánh nhân, không tuân theo thiên đạo, dù cho Hồng Quân thành thánh, các tổ vu khác cũng không đến nghe đạo. Bởi vì vu tộc chỉ có một tín ngưỡng, đó là phụ thần bàn cổ. Bất quá, tổ vu tuy ngạo khí nhưng không phải là không có não, nhất là hậu thổ, lại càng linh tuệ vô cùng. Vu tộc chỉ tu nhục thân, không có nguyên thần, điểm yếu này khiến hậu thổ nhìn thấy sự thiếu hụt của vu tộc. Cho nên, nàng muốn thay đổi sự thiếu hụt này, để vu tộc càng thêm cường đại. Cuối cùng, nàng đã thuyết phục các huynh tỷ, một mình đến Tử Tiêu cung, muốn tìm kiếm câu trả lời từ Hồng Quân. Chỉ là không ngờ, lại gặp phải Lăng Phong, một người mang lại cho nàng cảm giác cộng hưởng. Mà loại cộng hưởng này, chính là đến từ Bát Cửu Huyền Công và Thông Thiên Ma Công của Lăng Phong. Bát Cửu Huyền Công giúp nhục thể của Lăng Phong xảy ra biến đổi về chất, còn Thông Thiên Ma Công thì không ngừng cải tạo, nâng cao thể chất của Lăng Phong, khiến cả thể chất lẫn thực lực của hắn đều được tăng lên tương ứng. Nhưng Lăng Phong lại không biết, hai loại công pháp này cùng nhau tu luyện sẽ khiến cơ thể hắn không ngừng tiến hóa, giờ phút này, hắn đã ngưng tụ ra hình thái ban đầu của Tổ Vu chi thể. Vu tộc chủ tu nhục thể, công pháp tu luyện cũng là Bát Cửu Huyền Công, các Tổ Vu lại có tinh huyết của bàn cổ, có thể ngưng tụ ra Tổ Vu chi thể. Mà Lăng Phong tu luyện Bát Cửu Huyền Công và Thông Thiên Ma Công, lại đi theo con đường của bàn cổ, truy cầu bàn cổ chân thân. Cũng chính vì vậy, cơ thể của Lăng Phong không ngừng bàn cổ hóa. Theo sự tiến bộ trong tu luyện, Lăng Phong đã sở hữu thể chất hình thái ban đầu của Tổ Vu chi thể. Mà trên Tổ Vu chi thể, chính là bàn cổ chân thân. Nữ nhân này thật là kỳ quái. Thấy hậu thổ mỉm cười chào, Lăng Phong cũng khẽ gật đầu đáp lễ, nhưng trong lòng lại thầm ngạc nhiên. Sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Chẳng lẽ quen mình sao? Mình biết cô ấy à, không có lý, muội tử xinh đẹp như vậy, Sao mình lại không có ấn tượng gì, thôi kệ, người ta đã cười chào, không lẽ mình lại làm lơ. Đã đến đây rồi, thì cứ yên phận vậy. Nữ oa nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, cũng cảm thấy hậu thổ có chút kỳ quái, nhưng đối phương không hề có ác ý, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ âm thầm đề phòng hậu thổ. Cùng lúc đó, các tu sĩ hồng hoang đã lần lượt có mặt. Ngoài cửa điện Tử Tiêu Cung, hiện đã tụ tập hơn ngàn tu sĩ, chỉ là cửa điện vẫn đóng chặt, không thấy mở. Lúc này, Phục Hy gặp được Đế Tuấn và Thái Nhất, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Ba người trò chuyện vui vẻ, có ý hận gặp nhau quá muộn. Không bao lâu, Phục Hy liền cười, dẫn Đế Tuấn và Thái Nhất đến trước mặt nữ oa, muốn để muội muội mình biết được vị yêu tộc hoàng giả mà mình vừa kết giao. Hai người này chính là vị hoàng giả có khả năng thống lĩnh yêu tộc mà huynh trưởng đã nói sao? Khi Phục Hy và hai người kia tiến về phía nữ oa, nàng đã sớm chú ý, bây giờ ánh mắt nàng đang đánh giá hai người bên cạnh Phục Hy, toàn thân kim bào, dáng đi oai vệ như rồng đi hổ bước, rất có khí thế của bậc hoàng giả. Nữ oa cũng thầm gật đầu tán thưởng, nhìn cũng có vài phần khí thế, bất quá tên nghịch đồ kia đã nói hai người này không phải thứ tốt lành gì, cuối cùng sẽ dẫn dắt yêu tộc đến chỗ diệt vong, cũng hại huynh trưởng phải vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, đôi mắt phượng của nữ oa khẽ khép lại, trở nên có chút lạnh nhạt. Rõ ràng vì lời của Lăng Phong, nữ oa đối với Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn chỉ có ác cảm, không hề có chút hảo cảm nào. Chỉ tiếc là Phục Hy không biết điều này, vẫn còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi kết giao được bạn mới. Hắn cười dẫn hai người bạn tốt đến trước mặt nữ oa, rồi cười giới thiệu muội muội mình với Đế Tuấn và Thái Nhất. Hai vị đạo hữu, để ta giới thiệu một chút. Phục Hy đưa tay về phía nữ oa, cười nói, vị này là xá muội nữ oa, còn chứng được đại la đạo quả sớm hơn cả ta, thiên tư hơn người. Nói xong, Phục Hy lại giới thiệu Đế Tuấn hai người với nữ oa, tiểu muội, vị này là Đế Tuấn đạo hữu, vị này là Thái Nhất đạo hữu, đều là những tu sĩ đại năng. Phục Hy vừa giới thiệu xong, Đế Tuấn lập tức cười khẽ phụ họa, Phục Hy đạo hữu quá khen rồi, Đế Tuấn xin ra mắt nữ oa đạo hữu. Ra mắt nữ oa đạo hữu. Đông Hoàng Thái Nhất cũng khẽ gật đầu chào nữ oa, so với sự nhiệt tình của Đế Tuấn, hắn có vẻ cao lãnh hơn nhiều. Không thể không nói, Đế Tuấn quả thực có phong thái của một bậc đế hoàng. Nhưng đối mặt với sự thân thiện của Đế Tuấn, nữ oa lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, chỉ gật đầu một cái cho có lệ, ừm. Thái độ lạnh nhạt xa cách ngàn dặm đó khiến gương mặt Đế Tuấn cứng đờ, Phục Hy cũng đầy vẻ lúng túng, còn Thái Nhất thì nhíu chặt mày. Nhưng nữ oa lại hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của ba người, trực tiếp kéo Lăng Phong đi sang một bên, ý tứ rất rõ ràng, nàng không hề muốn kết giao với hai người Đế Tuấn. Nữ oa đã biết Đế Tuấn và Thái Nhất muốn lợi dụng hai huynh muội họ, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tự chui đầu vào lưới. Nàng không phải là Phục Hy, sẽ không ngốc đến mức bán mạng cho hai huynh đệ Đế Tuấn. Mà thái độ của nữ oa khiến Đế Tuấn trong lòng rất bất mãn, nhưng hắn không nói thẳng ra, ngược lại rất biết cách nói vòng vo với Phục Hy, đạo hữu, nữ oa đạo hữu dường như không chào đón chúng ta lắm nhỉ. Phục Hy nghe xong, trong lòng cũng có chút áy náy, liền nói, Đế Tuấn đạo hữu, xá muội chỉ là tính cách lạnh nhạt, không thích giao tiếp với người khác thôi. Thật thất lễ, để ta đi nói với muội ấy một chút. Nói xong, Phục Hy liền đi về phía nữ oa. Thái Nhất thấy vậy, liền tiến đến bên cạnh Đế Tuấn, thấp giọng nói, đại ca, nữ oa này xem ra không muốn gia nhập với chúng ta. Đế Tuấn nói, huynh muội Phục Hy đều là đại năng, nhất là nữ oa, thiên tư còn mạnh hơn cả Phục Hy. Nếu có thể mời được cả hai huynh muội, đại nghiệp của chúng ta sẽ có hy vọng. Nhưng nữ oa quá cao ngạo. Thái Nhất rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng về thái độ vừa rồi của nữ oa, nhưng Đế Tuấn lại không để bụng, ngược lại rất rộng lượng nói, cường giả nào có dễ dàng chiêu mộ như vậy. Chiêu hiền đại sĩ càng có thể thu phục được lòng người. Huống chi, huynh trưởng của nàng đã gia nhập với chúng ta, dù nàng có gia nhập hay không, cũng sẽ bị dán nhãn yêu tộc của chúng ta. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là để nữ oa cam tâm tình nguyện phục vụ cho chúng ta. Vâng. Thái Nhất gật đầu, không nói nữa, theo ánh mắt của Đế Tuấn nhìn về phía Phục Hy. Lúc này, Phục Hy đã đi đến trước mặt nữ oa. Tiểu muội, vừa rồi muội quá đáng rồi. Phục Hy có chút tức giận nói với nữ oa, Đế Tuấn đạo hữu và Thái Nhất đạo hữu, dù sao cũng là bạn tốt của ta, muội dù thế nào cũng không thể lạnh nhạt với họ như vậy. Theo Phục Hy thấy, Đế Tuấn hai người hòa khí kết giao như vậy là đã cho mình đủ mặt mũi, nhưng muội muội của mình lại lạnh nhạt với họ như thế, quả thực có chút không nể mặt người huynh trưởng này, không khỏi có chút tức giận. Nhưng nữ oa vốn đã phản đối Phục Hy qua lại với hai người Đế Tuấn, sợ hắn sẽ bị họ hại chết. Bây giờ, Phục Hy còn vì hai người đó mà đến trách mình, nữ oa lại càng giận không có chỗ trút. Nhưng Phục Hy dù sao cũng là huynh trưởng của nàng, nữ oa cũng không tiện nổi giận với hắn, nhất là khi đang ở trước mặt mọi người. Bất quá, nàng cũng không muốn vì vậy mà thỏa hiệp, liền nói rõ lập trường với Phục Hy, huynh trưởng, ta đã nói rõ từ sớm, ta sẽ không gia nhập yêu tộc, hai người họ, ta cũng không muốn kết giao. Nghe vậy, Phục Hy nhíu mày, lại nói, dù muội không muốn kết giao với Đế Tuấn đạo hữu và Thái Nhất đạo hữu, cũng không cần phải lạnh nhạt với họ như vậy. Dù sao, họ cũng là bạn của ta. Ai, tên ngốc này, sợ là bị lừa cho què rồi, bị người ta bán mà còn không biết, lại còn đến trách muội muội mình, đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa. Lăng Phong âm thầm lắc đầu, nữ oa liếc hắn một cái, trong lòng cũng khẽ thở dài. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía huynh trưởng Phục Hy, có chút thất vọng trầm giọng nói, huynh trưởng, xem ra huynh đã quyết tâm muốn qua lại với họ, tổ kiến cái gì mà yêu tộc. Đã vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nữ oa cũng biết không ngăn được huynh, chỉ mong huynh tự lo cho mình. Nói xong, nữ oa không nói thêm gì với Phục Hy nữa, trực tiếp kéo tay Lăng Phong đi sang một bên. Nữ oa đã từ bỏ ý định thuyết phục Phục Hy, nàng cũng đồng ý với lời của Lăng Phong, Phục Hy đã bị lừa cho què rồi, đã vậy thì nói thêm cũng vô ích. Cho nên, nữ oa không còn tốn nhiều lời với Phục Hy nữa. Một vài chuyện, chỉ có tự mình trải qua mới biết. Nữ oa không muốn ngăn cản Phục Hy nữa, dù sao Lăng Phong đã nói nàng có thể cứu được huynh trưởng của mình, cho nên cũng tùy ý hắn. Chỉ là Phục Hy không hiểu hết mọi chuyện, thấy muội muội tức giận bỏ đi, lại không hiểu sao mà thở dài. Hắn không biết vì sao muội muội mình lại phản cảm với Đế Tuấn họ như vậy. Theo hắn thấy, Đế Tuấn và Thái Nhất thân mang khí chất hoàng giả, tương lai tất thành đại khí, tất có một phen đại sự. Theo những nhân vật như vậy, họ cũng có thể nhờ đó mà bay lên. Tiền cảnh tốt đẹp như vậy, vì sao phải từ bỏ? Ông! Cửa điện Tử Tiêu Cung đã đóng kín từ lâu bỗng nhiên rung chuyển. Trong phút chốc, Lăng Phong và mọi người đều im bặt, không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía cửa điện. Giữa lúc mọi người đang chăm chú, hai đồng tử từ cánh cửa vừa mở bước ra. Hai đồng tử này, một nam một nữ, dung mạo xinh đẹp đáng yêu. Thế nhưng, đối mặt với 3.000 vị khách bên ngoài, họ không khỏi có chút căng thẳng. Nhưng dù sao cũng là đồng tử của Hồng Quân, họ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Ngay sau đó, hai đồng tử chắp tay với 3.000 vị khách, nói, Tử Tiêu Cung đã mở, mời các vị. Mọi người nghe vậy, lần lượt đi vào trong điện. Lăng Phong đi theo bước chân của nữ oa, chỉ là trước khi vào điện, hắn còn cố ý liếc nhìn hai đồng tử thêm một lần. Đây chính là Hạo Thiên và Giao Trì, Ngọc Đế và Vương Mẫu tương lai sao? Quả nhiên là trai tài gái sắc, tư chất phi thường. Lăng Phong không thể nhìn thấu thực lực của họ, rõ ràng là trên cơ hắn. Điều đó cũng phải, Hạo Thiên và Giao Trì tuy mang dáng vẻ đồng tử, nhưng tuổi tác của họ có lẽ gấp không biết bao nhiêu lần hắn. Hơn nữa, được Hồng Quân thu nhận làm đồng tử, tự nhiên không phải tầm thường. Dưới sự dẫn dắt của Hạo Thiên và Giao Trì, Lăng Phong cùng mọi người tiến vào đại điện của Tử Tiêu Cung. Nhìn lướt qua, không gian bên trong cung điện vô cùng rộng lớn, đủ để chứa mấy ngàn người. Cách bài trí trong cung điện rất đơn giản, chỉ có một lư hương đặt ở phía trước nhất, có thanh âm đại đạo từ trong đó truyền ra, hương thơm lạ thường xộc vào mũi, khiến người ta bất giác tĩnh tâm, lòng dạ thảnh thơi. Lăng Phong đã sớm có chuẩn bị, kéo nữ oa không ngừng tiến về phía trước, vì vậy, họ là những người đầu tiên đến cửa đại điện. Lăng Phong nhìn quanh trong điện, thấy phía trước nhất có 6 chiếc bồ đoàn được xếp ngay ngắn từ trái sang phải. Hắn biết đây chính là 6 thánh vị, không chút do dự, liền kéo nữ oa bay đến vị trí đầu tiên. Lăng Phong, ngươi làm gì vậy? Nữ oa không hiểu vì sao Lăng Phong lại vội vã kéo mình đến chiếc bồ đoàn đầu tiên, liền truyền âm hỏi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng kéo Lăng Phong lại bên cạnh, phóng ra linh bảo, thi triển pháp lực cường đại bao bọc lấy mình và hắn. Cùng lúc đó, một luồng linh lực cường hãn muốn hất văng hắn đi, nhưng đã bị nữ oa chặn lại từ trước. Thì ra 3.000 vị khách đã bắt đầu tranh đoạt 6 chiếc bồ đoàn, muốn kéo nữ oa ra để chiếm chỗ. Những người có thể đến Tử Tiêu Cung đều là đại năng. Sau khi vào điện, nhìn thấy 6 chiếc bồ đoàn, 3.000 đại năng đều có cảm ứng, biết rằng chúng không hề đơn giản, liền tranh nhau giành giật. Chỉ tiếc là họ không có năng lực biết trước như Lăng Phong, nên vị trí đầu tiên đã bị hắn và nữ oa chiếm mất. Những người khác không cam lòng, tự nhiên muốn tranh đoạt. May thay, thực lực của nữ oa rất mạnh, giữ vững được vị trí. Hơn nữa, nàng cũng không đơn độc, Phục Hy cũng đứng ra bảo vệ, vị trí đầu tiên liền không còn ai dám nhòm ngó. Tam Thanh theo sát ngay sau Lăng Phong, cũng là những người đầu tiên phát hiện ra bí mật của bồ đoàn. 3 bóng người cùng lúc ra tay, liên thủ đẩy lùi đám đông, thanh quang lóe lên, 3 người họ đã ngồi vào 3 chiếc bồ đoàn ngay sau nữ oa. Tam Thanh đều là Đại La Kim Tiên, lại là huynh đệ một nhà, đồng tâm hiệp lực, cộng thêm tu vi cường đại, tự nhiên dễ dàng đoạt được 3 vị trí. Những người khác cũng không dám tranh phong, đành lần lượt tranh giành 2 vị trí còn lại. Lúc này, Phục Hy định cướp lấy vị trí thứ 5, nhưng một bóng người đã đột ngột lao tới, chiếm lấy chiếc bồ đoàn thứ 5 trước một bước. Đó là một đạo nhân mắt ưng mũi khoằm, người này chính là Côn Bằng đạo nhân sinh ra ở Bắc Minh Chi Hải. Phục Hy không muốn tranh chấp, liền hướng thẳng đến chiếc bồ đoàn thứ 6. Đúng lúc này, Trấn Nguyên Tử ra tay trợ giúp Hồng Vân, một chưởng đẩy hắn đến vị trí thứ 6. Vào phút cuối, Trấn Nguyên Tử còn giúp hắn chặn lại Đế Tuấn và Thái Nhất đang muốn tranh đoạt. Cứ như vậy, 6 chiếc bồ đoàn lần lượt có chủ. Đương nhiên, vẫn có người muốn tranh giành, nhưng 6 người ngồi ở hàng đầu đều có bạn đồng hành tương trợ. Những người khác hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không chắc chắn hạ được đối phương, nên đành thôi không tranh đoạt 6 chiếc bồ đoàn nữa, thay vào đó cố gắng ngồi ở những vị trí gần phía trước. Họ không gây ra đại chiến, đó là vì kiên kỵ đây là Tử Tiêu Cung, nếu không thì 3.000 vị khách đã không yên ổn nhanh như vậy. Lăng Phong thấy các đại năng không còn tranh giành nữa, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, những đại năng này đều là Đại La Kim Tiên, giao phong ở cấp độ này, nếu không có nữ oa bảo vệ, hắn sợ rằng đã sớm toi mạng. Điều này cũng khiến Lăng Phong âm thầm may mắn, trong lòng lại lẩm bẩm. 6 chiếc bồ đoàn, 6 thánh vị, trời định lục thánh. Mặc dù trở thành đồ đệ của Hồng Quân sẽ bị lão tính kế, lão cũng rất thích gài bẫy đồ đệ, nhưng 6 thánh vị đã được định sẵn. Nếu dưới sự can thiệp của ta, nữ oa không ngồi lên bồ đoàn, không biết sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Hơn nữa, nếu nữ oa không ngồi vào bồ đoàn này, đại thế thay đổi, có lẽ đối với nữ oa cũng không phải chuyện tốt. Nhưng mà, đại thế không thể đổi, tiểu thế có thể đổi. Nữ oa muội muội vốn dĩ phải ngồi sau Tam Thanh, bây giờ dưới sự dẫn dắt của ta, đã ngồi vào vị trí đầu tiên. Ta giúp nàng thay đổi tiểu thế, đợi đến khi nữ oa thành tựu Hỗn Nguyên chính quả, có năng lực đối đầu với Hồng Quân, thì không cần phải lo bị lão tính kế nữa. Đại thế, tiểu thế. Lục thánh vị nữ oa nhìn Lăng Phong đang có chút thất thần bên cạnh, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hắn là đang giúp ta sao? Nghe được những bí mật trong lòng hắn, tâm cảnh của nữ oa nhất thời dâng trào như sông cuộn biển gầm, không thể bình tĩnh. Mà Lăng Phong vẫn không hay biết, tiếp tục tự nhủ. Nữ oa ngốc nghếch chơi, ngươi có biết ta vì ngươi mà đã phải lo lắng khổ sở thế nào không? Sau này ngươi đừng có ngây ngô, bị người ta mưu hại rồi còn phải cảm ơn người ta, cho người ta đếm tiền. Ngay lập tức, vẻ cảm động trên mặt nữ oa biến mất, thay vào đó là những vạch đen, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng mà, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao đâu. Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi. Chỉ có ta mới được phép lừa ngươi, những người khác đều không được. Ngươi cũng đừng phụ lòng ta đó. Mắt Phượng khẽ động, nét buồn bực xấu hổ biến mất, thay vào đó là một vẻ phức tạp. Nhưng ngay sau đó, nghe được lời trong lòng Lăng Phong, nữ oa lại không kìm được nỗi lòng dậy sóng. Hì hì, sau này khi ngươi có được Hồng Mông Tử Khí, nhất định phải cho ta mượn tìm hiểu một chút. Mặc dù Hồng Mông Tử Khí này là thủ đoạn Hồng Quân dùng để khống chế lục thánh, nhưng chỉ cần không dùng nó để thành thánh thì sẽ không sao. Hơn nữa, Hồng Mông Tử Khí đối với việc lĩnh hội Hỗn Nguyên chi đạo vô cùng hữu ích, sau này ta cần, ngươi đừng có hẹp hòi nhé. Nếu không, ta sẽ đè ngươi xuống giường đánh cho một trận. Càng nghe, những vạch đen trên mặt nữ oa càng đậm, nàng rất muốn một cước đá bay Lăng Phong đi, nhưng nghĩ đến đây là Tử Tiêu Cung, cuối cùng vẫn nhịn xuống không ra tay. Nữ oa này thế mà lại có thể cảm ứng được sự bất phàm của bồ đoàn trước tiên, không thể xem thường. Đại huynh nói phải. Tam Thanh không hề hay biết những suy nghĩ trào dâng trong lòng hai người nữ oa, lúc này họ đang bàn tán về chuyện tranh đoạt bồ đoàn. Nhưng họ chưa bao giờ để Lăng Phong, một tiểu tử cảnh giới kim tiên, vào mắt. Họ cũng không ngờ rằng, người đầu tiên phát hiện ra sự huyền bí của bồ đoàn không phải là nữ oa, mà chính là Lăng Phong. Thực lực một người thấp, cảm giác tồn tại tự nhiên cũng thấp. Huống chi, Tam Thanh tự cho mình là bàn cổ chính tông, vô cùng kiêu ngạo, càng không thèm để một kim tiên như Lăng Phong vào mắt. Đương nhiên, không chỉ ba người họ, mà những người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Đạo huynh, thương cho huynh đệ ta từ phương Tây xa xôi đến đây, vậy mà ngay cả một chỗ ngồi cũng không có, hu hu, hai chúng ta khổ quá mà. Ngay lúc Tử Tiêu Cung dần dần yên tĩnh, một giọng khóc than ai oán đột nhiên vang lên trong điện, khiến mọi người đều phải quay lại nhìn. Nhất thời, một người đàn ông mặt mày khổ sở, một người khác đầu đầy những cục u, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, vị đạo nhân đầu đầy cục u, mặt mày đẫm lệ, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa. Đây chẳng phải là Chuẩn Đề, người sáng lập ra câu cùng ta hữu duyên đó sao? Nhìn vị đạo nhân đang khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt Lăng Phong lập tức trở nên đặc sắc. Không ngờ kẻ này lại mặt dày đến thế, ở Tử Tiêu Cung mà cũng có thể diễn xuất tự nhiên như vậy, không làm ảnh đế thì thật là đáng tiếc. Nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa cũng không nhịn được mà đánh giá Chuẩn Đề. Nhưng ngay sau đó, lông mày nàng không khỏi nhíu lại, cảm thấy Chuẩn Đề quá giả tạo. Trong Hồng Hoang, những người có thể đắc đạo phần lớn đều là người có tâm trí kiên định. Khóc lóc như vậy chỉ khiến người ta phiền lòng và chán ghét. Nữ oa là một nữ tử mà còn có chút không ưa, huống chi là các đại năng khác. Trong phút chốc, hầu hết các đại năng trong Tử Tiêu Cung đều lộ vẻ khinh bỉ đối với hai người phương Tây này. nhưng trên đời lại cứ có một kẻ khác thường. Hồng Vân, một người hiền lành, sau khi thấy Chuẩn Đề khóc lóc thảm thiết như vậy, lại động lòng trắc ẩn, bất giác mở miệng nói, vị đạo hữu này, đừng khóc lóc nữa. Vị trí này của ta nhường cho ngươi, đừng để người khác chê cười. Nói rồi, Hồng Vân đứng dậy. Người bạn tốt Trấn Nguyên Tử ngồi sau thấy vậy, vội muốn giữ Hồng Vân lại. Ai ngờ, Hồng Vân lại không nghe khuyên, nhường chỗ cho Chuẩn Đề. Trấn Nguyên Tử có chút bất mãn với lòng tốt của Hồng Vân, nhưng cũng hiểu tính cách của bạn mình, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, không nói thêm gì. Trong thế giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn này, lòng tốt vô dụng chỉ hại chính mình. Hơn nữa, trời cho mà không nhận, ắt sẽ gặp thiên phạt. Từ đó có thể thấy, cái chết của Hồng Vân, không thể trách bất kỳ ai. Hồng Vân này, đúng là tự làm tự chịu. Lăng Phong lặng lẽ nhìn một màn này, nhưng không ngăn cản, chỉ âm thầm lắc đầu, trong lòng cảm thấy không đáng cho Trấn Nguyên Tử. Kết bạn với ai cũng được, chỉ không nên kết giao với loại bạn như Hồng Vân. Nếu không, sẽ bị liên lụy hại chính mình. Chỉ là Hồng Vân vẫn chưa biết, cam tâm lui ra nhường chỗ, những người còn lại đều trầm mặt, cười lạnh nhìn xem. Lúc này, Chuẩn Đề đã thuận lợi chiếm được chỗ, nhưng liếc nhìn sư huynh tiếp dẫn của mình, ánh mắt Chuẩn Đề lại quét về phía những người khác đang ngồi trên bồ đoàn. Tam Thanh, họ không thể trêu vào. Nữ Hoa, có huynh trưởng bảo vệ, họ cũng đánh không lại, tự dưng gây thêm kẻ thù, không khôn ngoan. Vậy thì chỉ còn lại Côn Bằng. Sau một hồi quan sát, Chuẩn Đề đã nhắm mục tiêu vào Côn Bằng. Chỉ thấy lúc này, Chuẩn Đề và tiếp dẫn liếc nhau, ngay sau đó, hắn đứng lên, quát lớn về phía Côn Bằng, nơi đây là nơi thánh nhân giảng đạo, ngươi một súc sinh lông vũ, sao có thể làm ô uế tôn vị này? Còn không mau lui ra nhường cho sư huynh ta. Côn Bằng tức giận tím mặt, không ngờ Chuẩn Đề lại nhắm mũi dùi vào mình, đang định phản kích. Nguyên Thủy, vốn dĩ nên là người không liên quan, khoanh tay đứng nhìn, lại đột nhiên mở miệng, hùa theo lời của Chuẩn Đề. Loài thấp sinh noãn hóa này, có tư cách gì ngồi chung với bàn cổ chính tông chúng ta? Nguyên Thủy lên tiếng xong, lão tử vẫn không động, phản phất như không nghe thấy lời Nguyên Thủy nói. Mà Thông Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chọn cách im lặng, ngồi ở chỗ của mình nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao, Nguyên Thủy là huynh trưởng của hắn, hắn không có lý do gì không đứng về phía Nguyên Thủy. Nữ Hoa nghe xong, trên mặt rõ ràng có chút không vui, phải biết nàng cũng là yêu tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy là đã mắng cả nàng. Nhưng nàng cũng không muốn kết thù với Nguyên Thủy, liền làm như không nghe thấy. Côn Bằng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, ánh mắt lạnh lùng trừng Nguyên Thủy, lửa giận trong mắt lóe lên. Nếu không phải Kiên Dè Tam Thanh là một thể, bị Nguyên Thủy mỉa mai như vậy, hắn đã sớm động thủ. Đúng lúc này, Chuẩn Đề lại nắm đúng cơ hội, nhân lúc Côn Bằng đang nhìn chằm chằm Nguyên Thủy, pháp lực cuộn lên, trực tiếp hất văng Côn Bằng, kéo tiếp dẫn chiếm giữ bồ đoàn thứ 5 và thứ 6. Từ đó, các thánh nhân trời định đều đã vào vị trí. Tiếp dẫn ngồi lên vị trí của Côn Bằng tự nhiên vô cùng căm hận, nhưng Chuẩn Đề và tiếp dẫn tu vi đều không kém hắn, một mình hắn đối đầu với hai người, căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa, Nguyên Thủy cũng không ưa hắn, Côn Bằng căn bản không có cách nào tranh đoạt lại vị trí, trong phút chốc, hắn lửa giận ngút trời. Một đôi mắt âm u lạnh lẽo trừng Chuẩn Đề và tiếp dẫn một lúc, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Hồng Vân. Nếu không phải Hồng Vân chủ động nhường chỗ, cũng sẽ không đến nỗi mình bị mọi người xa lánh, mất đi vị trí. Vì vậy, Côn Bằng cũng hận luôn cả Hồng Vân. Mà Hồng Vân lại tỏ vẻ không hay biết gì, ngồi bên cạnh người bạn tốt Trấn Nguyên Tử, nhỏ giọng trò chuyện. Lăng Phong, người đã lặng lẽ quan sát một màn này, lại âm thầm oán thán, Chuẩn Đề này quả nhiên quá vô sĩ, nhưng mà, Nguyên Thủy cũng không phải người có lòng dạ rộng rãi gì, vô cớ bị Chuẩn Đề lợi dụng, chọc giận một kẻ địch, thật sự không khôn ngoan. Sự vô sĩ của Chuẩn Đề và sự cao ngạo của Nguyên Thủy khiến Lăng Phong vô cùng không ưa. Nhưng hắn cũng không mở miệng can thiệp. Thứ nhất, hắn không có thực lực đó, càng không có năng lực đó. Thứ hai, cho dù có năng lực, Lăng Phong cũng không định can thiệp, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ. Lăng Phong cũng không có tâm trạng đi quản chuyện của người khác, trừ phi, điều đó có lợi cho hắn. Trời gây nghiệt, còn có thể tha, tự gây nghiệt, không thể sống. Lăng Phong lúc này quét mắt về phía Hồng Vân, trên mặt lại là một nụ cười lạnh. Hồng Vân, quả báo ngươi vẫn lạc, chính là nhân quả của ngày hôm nay. Hồng Vân ở Hồng Hoang có tiếng là người hiền lành, nhưng vì thực lực bản thân vốn không yếu, lại là bạn với Trấn Nguyên Tử, nên ở Hồng Hoang cũng sống khá tốt. Nhưng trong mắt Lăng Phong, Hồng Vân này hoàn toàn là đang tìm đường chết. Người tu đạo sợ nhất là gì? Là nhân quả và nghiệp lực. Hồng Vân thích xen vào chuyện người khác, thích làm người tốt, mặc dù không có nghiệp lực gì cuốn thân, nhưng nhân quả kết xuống lại không ít. Nhất là lần này, nếu không phải hắn nhường chỗ trước, Côn Bằng cũng sẽ không mất đi thánh vị, nhân quả lớn như vậy, e là khó mà chấm dứt. Hơn nữa, Chuẩn Đề vì hắn mà có được thánh vị, nhân quả này càng khó trả, sự vẫn lạc của Hồng Vân, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng, đối với sinh tử của Hồng Vân, Lăng Phong đương nhiên không quan tâm. Hắn quan tâm là, Hồng Vân có giống như trong tiểu thuyết thần thoại, nhận được đại đạo chi cơ Hồng Mông tử khí hay không? Nếu thật sự là như vậy, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu Hồng Vân thật sự có được Hồng Mông tử khí, vậy ta phải nghĩ cách đoạt lấy Hồng Mông tử khí của hắn. Có lẽ, Hồng Mông tử khí này có thể giúp ta lĩnh hội Hỗn Nguyên chi đạo nhanh hơn Lăng Phong, người biết trước tương lai, đã bắt đầu tính kế Hồng Vân. Nghịch đồ này, sao càng nói càng khó hiểu. Nữ Hoa, người vẫn luôn nghe trộn tiếng lòng của Lăng Phong, âm thầm nhíu mày, nhưng vẫn lặng lẽ ghi nhớ những gì nghe được vào lòng. Đột nhiên đông, đông, đông. Lão sư đến. Theo chính tiếng chuông vang và tiếng hô của hai đồng tử Hạo Thiên và Giao Trì, 3.000 vị khách trong Tử Tiêu Cung đều tập trung tinh thần. Ngay sau đó, một vầng thánh quang giáng xuống chiếc ghế cao nhất trong điện, nhất thời thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chiếc bồ đoàn này rõ ràng là chủ vị, vì vậy không ai tranh đoạt. Bởi vì họ đều biết, đó là vị trí của Hồng Quân. Giờ khắc này, vầng bạch quang tan đi, hiện ra một lão giả áo bào trắng, mang vẻ siêu thoát thế tục, tiên phong đạo cốt. Khí tức Hỗn Nguyên như một, cao thâm khó dò, phản phất đến từ thời tuyên cổ, lại như cội nguồn của trời đất ta là Hồng Quân. Hồng Quân điềm đạm mở miệng, một loại uy áp không tên lan tỏa, mọi người bất giác cung kính chắp tay, gặp qua Hồng Quân thánh nhân. Sau cái bái này, khí vận của chúng sinh bắt đầu hội tụ về phía Hồng Quân, khí tức của ngài càng trở nên phiêu diêu, uy áp nhàn nhạt cũng càng thêm lớn mạnh. Lợi dụng 3.000 đại năng, hội tụ khí vận trời đất để tiến bộ, không hổ là Hồng Quân, thực lực của lão bây giờ lại càng cao thâm khó lường, nhưng cũng phải thôi, làm chuyện gì cũng phải có cái giá của nó. Hồng Quân giảng đạo, 3.000 vị khách liền thiếu nhân quả, Hồng Quân hội tụ khí vận, coi như nhân quả đôi bên cùng xóa, không ai nợ ai. Không thể không nói, lão đạo Hồng Quân này cái gì cũng đã tính toán xong xuôi. Lăng Phong lén lút quan sát đạo tổ Hồng Quân, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một nhân vật trần nhà ở khoảng cách gần như vậy, không thể không nói, áp lực như núi. Nếu không có hệ thống trợ giúp, Lăng Phong thật khó mà giữ được vẻ trấn tĩnh như thế. Nhất là khi nghe hệ thống nói cho hắn biết, Hồng Quân đang hội tụ khí vận trời đất để trở nên mạnh hơn, càng khiến Lăng Phong thêm kiên kỵ ngài. Trước đó, Hồng Quân mới chỉ là thánh nhân sơ kỳ, bây giờ, ngài hội tụ khí vận trời đất, đã đạt đến cấp độ thánh nhân trung kỳ. Thủ đoạn hội tụ khí vận trời đất để tiến bộ này, ngay cả Lăng Phong cũng phải thán phục. Thậm chí, hắn có chút hâm mộ, nhưng cũng rất kiên kỵ. Nếu không có hệ thống, khí vận của hắn e rằng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phải biết, khí vận chi lực, tuy mờ mịt vô hình, nhưng tác dụng của nó lại vô cùng cường đại. Không chỉ có thể mở rộng thế lực tộc đàn, còn có thể dùng để tăng trưởng tu vi. Hồng Quân chính là dùng để tăng trưởng tu vi. Đương nhiên, những bí mật này, 3.000 vị khách trong Tử Tiêu Cung không hề hay biết. Họ chỉ cảm thấy, khi nhìn lại đạo tổ, ngài dường như đã thay đổi, trở nên cao siêu khó lường hơn. Đây chính là thánh nhân sao? Các đại năng cảm thán. Quả nhiên là cao thâm khó lường. Đối mặt với đạo tổ, họ cảm thấy mình như một con kiến đối mặt với một người khổng lồ. Chỉ có Nữ Hoa, trong mắt Phượng vừa kiên kỵ vừa lóe lên một tia lãnh quang. Người khác không biết âm mưu của Hồng Quân, nhưng nàng thì biết. Nhưng, có lẽ là vì e ngại sức mạnh của Hồng Quân, có lẽ nàng cũng tán thành lời của Lăng Phong, rằng Hồng Quân giảng đạo hấp thu một chút khí vận của họ, nhân quả coi như xóa bỏ. Vì vậy, Nữ Hoa cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Hồng Quân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhìn xuống các đại năng, bình tĩnh gật đầu. Ngay sau đó, ngài liếc qua 6 người trời định trên bồ đoàn, rồi lên tiếng, sau này cứ ngồi theo vị trí như thế, không được tranh chấp nữa. Vâng. Lời Hồng Quân vừa dứt, một đám đại năng đều đồng thanh đáp lời. Đối mặt với thánh nhân Hồng Quân, họ tự nhiên không dám kháng cự. Ngay cả Côn Bằng vừa mới tức giận tím mặt, lúc này cũng phải nén lại lửa giận trong lòng, không dám nói nhiều, rất sợ vì thế mà bị trục xuất khỏi Tử Tiêu Cung. Thực lực của thánh nhân, Côn Bằng chưa từng lĩnh giáo, nhưng cổ uy áp kia đủ để khiến hắn sợ hãi. Quả nhiên, tiểu thế có thể đổi. Hồng Quân cũng không quan tâm ai ngồi vị trí đầu tiên, chỉ quan tâm có phải là 6 thánh nhân trời định hay không. Như vậy, sau này ta cũng có thể tha hồ thao tác một phen. Thấy Hồng Quân không để ý việc Nữ Hoa ngồi ở bồ đoàn đầu tiên, Lăng Phong âm thầm tính toán. Nữ Hoa ở bên cạnh lén liếc hắn một cái, nhưng không nói tiếng nào. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Hồng Quân đột nhiên dừng lại trên người Lăng Phong, khiến hắn lập tức căng thẳng. Chết tiệt! Hồng Quân nhìn chằm chằm ta làm gì, lẽ nào lão đã nhìn ra được gì rồi? Lăng Phong căng thẳng. Không thể nào, ta có hệ thống mà, nó đã giúp ta che giấu tất cả rồi mới phải. Đối mặt với thánh nhân Hồng Quân, Lăng Phong cảm thấy áp lực vô cùng. Dù sao, kẻ này chính là hỗn độn thần ma chuyển thế, bây giờ lại còn hợp mưu với thiên đạo, trở thành người phát ngôn của hồng hoang thiên đạo, thực lực thâm sâu khó lường. Lăng Phong đối mặt với ngài, muốn giữ tâm cảnh bình ổn, đó là điều không thể. Tiểu tử này sao lại có cảm giác có chút khác biệt? Ngay lúc Lăng Phong âm thầm căng thẳng, Hồng Quân bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Đệ tử của nữ oa? Không đúng, trong suy tính của ta, nữ oa đáng lẽ không có đệ tử mới phải, khoan đã, lại có Hồng Quân âm thầm thôi diễn thiên cơ, trong lòng lại không khỏi dâng lên sự hoang mang. Rõ ràng ban đầu nữ oa không có đệ tử, nhưng khi suy tính kỹ hơn, lại có. Điều này khiến Hồng Quân không khỏi nhìn Lăng Phong thêm vài lần. Nhưng, nhìn thấy các đại năng khác trong điện, Hồng Quân lúc này mới ý thức được hôm nay giảng đạo mới là trọng điểm, lập tức thu hồi ánh mắt, nhập thần chuẩn bị giảng đạo. Cùng lúc đó, Lăng Phong thấy Hồng Quân thu hồi ánh mắt, không còn nhìn mình nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn! Hồng Quân này quả nhiên đáng sợ, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến ta cảm thấy mình như một con kiến, mặc cho lão chà đạp. Không được, ta nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cảm giác bị người khác nhìn xuống này, thật sự quá khó chịu. Bị Hồng Quân kích thích, Lăng Phong lại một lần nữa dấy lên ý chí phấn đấu. Nữ oa ở bên lặng lẽ lắng nghe, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không hề điềm nhiên như vẻ ngoài. Nghịch đồ này, bí mật thật đúng là nhiều. Mắt Phượng lưu chuyển, trong mắt nữ oa nổi lên vẻ phức tạp, nhưng mà hắn nói hệ thống. Đó là chí bảo gì? Thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể che đậy. Biết càng nhiều bí mật của Lăng Phong, nữ oa càng cảm thấy hắn quá thần bí. Nhưng cũng chính vì vậy, nữ oa lại có một sự tò mò muốn tìm hiểu hắn đến cùng. Và sự tò mò này, bất tri bất giác, đã khiến nàng dần dần lún sâu đại đạo 50, trời diễn hóa 49, đồn khứ kỳ nhất Hồng Quân bắt đầu giảng đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu, dục dĩ quan kỳ khiếu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn thánh nhân giảng đạo, tất nhiên khác biệt với người thường. Chỉ thấy lúc này, dưới chân Hồng Quân, dưới đất vọt lên kim liên, thánh quang rực rỡ, tiên âm lượn lờ, lại có tiên nữ tung hoa, ráng lành chiếu rọi vô thượng đại đạo, từ miệng Hồng Quân chậm rãi nói ra. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong Tử Tiêu Cung đều nghe như si như say, hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, khi thì hoan hô cười lớn, khi thì nhíu mày khổ tư. Thần thái mỗi người mỗi khác theo bài giảng của Hồng Quân ngày càng đi vào chiều sâu, mọi người ở dưới nghe càng lúc càng khó khăn. Phía trước còn có thể hiểu, nhưng lúc này lại như lạc vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu gì. Chỉ có hai hàng tu sĩ ở phía trước nhất còn có thể lĩnh ngộ được một hai phần, trong đó những người ngồi trên sáu chiếc bồ đoàn là nghe hiểu được nhiều nhất. Còn Lăng Phong, mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng dưới bài giảng của Hồng Quân, một số chỗ tối tăm khó hiểu cũng bắt đầu sáng tỏ. Nhưng càng về sau, hắn càng rơi vào bí ẩn. Tất cả đều là do cảnh giới không đủ. Vì vậy, Lăng Phong dứt khoát chọn cách ghi âm lại, đợi sau này cảnh giới đủ sẽ lĩnh ngộ sau cũng không muộn. Âm. Khi bài giảng của Hồng Quân tiến vào cảnh giới Đại La thâm sâu, đột nhiên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của nữ oa và lão tử đều hiện ra ba đóa hoa. Hơn nữa, cả ba đóa hoa đều nở chính phẩm. Ba đóa hoa trên đỉnh đầu lão tử, đóa ở giữa hiện lên màu xanh biếc, trên đóa hoa có một tòa bảo tháp màu huyền hoàng không ngừng phóng ra khí công đức huyền hoàng, khiến ba đóa hoa của lão tử tỏa ra kim quang lấp lánh. Còn trên ba đóa hoa của nữ oa lại là một chiếc bảo liên đăng, tản ra từng luồng tạo hóa vĩ lực rõ ràng. Dưới sự truyền đạo của Hồng Quân, nữ oa và lão tử đều đã có đột phá. Đương nhiên, không chỉ có hai người họ, Thông Thiên và Nguyên Thủy cũng theo sát phía sau. Trấn Nguyên Tử, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng theo đó mà đột phá, hoa nở chính phẩm, lần lượt tiến vào Đại La hậu kỳ hoặc là Đại La viên mãn. Rõ ràng, những người ngồi ở hàng đầu tiên trên bồ đoàn thiên phú đều không chênh lệch nhiều, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với những vị khách khác ở phía sau. Hồng Hoang không ghi năm tháng. Dưới bài giảng của Hồng Quân, thời gian lặng lẽ trôi đi, thoáng chốc đã qua trăm năm. Khi mọi người vẫn còn chìm đắm trong bài giảng của Hồng Quân, bỗng nhiên, ngài im bặt. Những sinh linh chưa kịp phản ứng hoặc còn đang chìm đắm, suýt nữa đã có hành động quá khích. Dù sao, dưới bài giảng của Hồng Quân, họ đã có được sự thấu triệt về đạo chưa từng có, đột nhiên bị gián đoạn, tự nhiên sẽ bất mãn. Nhưng khi biết đối phương là Hồng Quân, những người đó vội vàng đè nén sự xung động trong lòng, cùng nhau nhìn về phía ngài, không dám lộ ra một tia bất mãn nào. Lần này ta giảng cho các ngươi là Đại La chi đạo, bài giảng đã kết thúc. Các ngươi hãy tự mình trở về ngộ đạo, trăm năm sau, ta sẽ giảng lần thứ hai tại Tử Tiêu Cung, giải về chuẩn thánh chi đạo. Nói xong, không đợi mọi người đặt câu hỏi, Hồng Quân đã biến mất. Từ đó, Hồng Quân kết thúc bài giảng trăm năm. Và bài giảng như thế này, sẽ còn có hai lần nữa. Chuẩn Thánh chi đạo nữ oa nhìn Lăng Phong, không khỏi cắn môi dưới, tiểu tử này, lại nói trúng rồi, những người khác thì không có tâm tư như nữ oa. Thấy Hồng Quân đột nhiên rời đi, mọi người trong Tử Tiêu cung đều sững sờ, ngay sau đó, họ lại hướng về nơi Hồng Quân biến mất mà kính bái. Lăng Phong để không tỏ ra khác biệt, cũng đành thuận theo dòng người. Mặc dù rất không muốn cúi chào lão già âm hiểm Hồng Quân này, nhưng đây là dưới mái hiên của người ta, không thể không cúi đầu. Hơn nữa, bài giảng của Hồng Quân cũng giúp ích cho ta không ít, bức đồ thứ 5 của Cự Phủ Hỗn Độn Bia đã không còn làm khó được ta nữa. Nghĩ đến đây, sự cung kính của Lăng Phong đối với Hồng Quân cũng không còn nhiều kháng cự. Dù sao, đạt giả vi tiên, cường giả vi tôn, Lăng Phong cũng tin vào nguyên tắc này. Theo sự rời đi của Hồng Quân, 3.000 vị khách trong Tử Tiêu cung cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Lần giảng đạo đầu tiên kết thúc, mọi người cũng không có tâm tư ở lại Tử Tiêu cung, đều trở về Hồng Hoang. Lần này Hồng Quân giảng về Đại La chi đạo, đối với rất nhiều người đều có lợi ích, hơn nữa, họ cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, cần phải trở về bế quan, tìm hiểu kỹ càng mới có thể thông suốt. Hừ, Hồng Vân, ngươi hại ta mất đi vị trí bồ đoàn, chịu sự sỉ nhục của hai tên lừa trọc phương Tây. Món nợ này, lão tổ sớm muộn cũng sẽ tính với ngươi. Côn Bằng chuẩn bị rời đi, ánh mắt âm lãnh phóng về phía Hồng Vân một lúc lâu, rõ ràng, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tranh giành chỗ ngồi trăm năm trước. Nếu không phải đây là Tử Tiêu cung, và còn có Trấn Nguyên tử ở đó, Côn Bằng đã sớm ra tay đánh cho Hồng Vân một trận. Chỉ có thể nói, làm người không thể quá Hồng Vân. Nếu không phải Hồng Vân, một người tốt, nhường chỗ, vị trí của Côn Bằng đã không bị chiếm, cũng sẽ không có cảnh tượng mất mặt của mình. Điều này cũng khiến Côn Bằng đổ hết hận thù lên đầu Hồng Vân, cảm thấy chính vì Hồng Vân đáng chết mà mình đã bỏ lỡ đại cơ duyên. Cái chết của Hồng Vân cũng coi như là tự làm tự chịu. Không những không được lợi lộc gì, còn kết thù lớn với Côn Bằng, lại nhường thánh vị cho Chuẩn Đề, kết xuống đại nhân quả. Chuẩn Đề là kẻ vô sĩ như vậy, sao có thể báo ân, chỉ có thể báo thù, điều này đã đẩy Hồng Vân vào tình thế tuyệt vọng. Nhưng, đó đều là chuyện sau này. Trở về thôi, tiểu muội. Lúc này, Phục Hy đi đến bên cạnh nữ oa. Mặc dù nữ oa vẫn còn giận hành động của Phục Hy trăm năm trước, nhưng tình huynh muội sâu đậm, tự nhiên rất nhanh đã bỏ qua sự không vui đó, cùng nhau rời đi. Đương nhiên, Lăng Phong được hai người dùng pháp bảo bảo vệ. Lúc đến phải mất công tìm đường, lúc về tự nhiên không cần phiền phức như vậy nữa. Nữ oa, Phục Hy và Lăng Phong ngồi trên Vân Hà Hương xa, hướng về Hồng Hoang. Phía sau, Tam Thanh thì dựa vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp của lão tử để rời khỏi không gian hỗn độn. Trấn Nguyên tử thì sử dụng địa thư, dẫn dắt Hồng Vân cùng rời khỏi Tử Tiêu cung, trở về Bất Chu Sơn trên 33 tầng trời. A, về đến đỉnh Bất Chu Sơn, nữ oa thu hồi Vân Hà Hương xa, ánh mắt đột nhiên nhìn xuống ngọn núi ở tầng trời thứ nhất. Sao vậy, tiểu muội? Phục Hy thấy nữ oa thần sắc khác lạ, không khỏi lên tiếng hỏi. Nữ oa thì nhíu mày, trầm giọng nói, huynh trưởng, ta cảm thấy, ở đó có một cơ duyên đang chờ ta. Nói rồi, nữ oa chỉ về phía tầng trời thứ nhất của Bất Chu Sơn. Phục Hy thấy vậy, liền vội vàng nói, vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi, kẻo bị người khác đoạt mất. Nữ oa gật đầu, kéo theo Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng, liền hướng về tầng trời thứ nhất của Bất Chu Sơn. Cùng lúc đó, Tam Thanh vừa mới chuẩn bị trở về Côn Luân Sơn, lại cùng lúc có cảm ứng, không hẹn mà cùng nhìn về phía chân núi Bất Chu. Lão tử thấy vậy, liền nói với Nguyên Thủy và Thông Thiên, nhị đệ, tam đệ, các ngươi cũng cảm ứng được sao? Thông Thiên kinh ngạc nói, đại ca, chẳng lẽ huynh cũng vậy? Lão tử gật đầu, Nguyên Thủy lúc này trên mặt đã lộ vẻ hưng phấn, đại huynh, Thông Thiên, ta đoán không sai thì chắc chắn có linh bảo hữu duyên với ba huynh đệ chúng ta xuất thế, chúng ta mau đến đó thôi. Nguyên Thủy vội vàng nói, chỉ sợ bỏ lỡ. Lão tử và Thông Thiên lập tức gật đầu, cùng Nguyên Thủy nhanh chóng hướng về Bất Chu Sơn. Cùng lúc đó, Hồng Vân và Thái Nhất cũng cảm ứng được cơ duyên, cũng theo đó mà đến tầng trời thứ nhất của Bất Chu Sơn. Đi theo còn có người bạn tốt Trấn Nguyên tử và huynh đệ Đế Tuấn. Hình ảnh chuyển động. Trên đỉnh núi tầng trời thứ nhất của Bất Chu Sơn, một gốc tiên đằng vô cùng tươi tốt, giờ đây đã dần trưởng thành, linh khí bức người, gợn sóng mạnh mẽ, thu hút không ít sinh linh ở Bất Chu Sơn. Nhưng gốc dây hồ lô này cũng không phải tầm thường, sau khi tạo ra gợn sóng, nó nhanh chóng tan biến, khiến không ai có thể tìm ra. Chỉ tiếc là, nó giấu được sinh linh bình thường, nhưng không giấu được các đại năng như nữ oa. Bây giờ, bên trên dây hồ lô, đã tụ tập 10 người, trong đó có Lăng Phong và hai huynh muội nữ oa, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. 10 người vốn đang trên đường trở về, đột nhiên cảm ứng được gợn sóng cơ duyên, liền theo đó mà đến. Không ngờ, cơ duyên mà nữ oa nói lại là tiên thiên thập đại cực phẩm linh căn, dây hồ lô. Lăng Phong nhìn gốc tiên thiên dây hồ lô phía dưới, trong lòng có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. Bởi vì hắn đã sớm biết, tiên thiên dây hồ lô cuối cùng sẽ bị nữ oa và bọn họ phát hiện, đồng thời chia nhau 7 quả hồ lô mà nó kết ra. Tiên thiên linh căn này còn chưa thành thục, hay là đợi nó chín, chúng ta hãy phân chia, thế nào? Lão tử thấy mọi người đều cảnh giác lẫn nhau, không khỏi mở miệng hòa giải. Nữ oa, Thái Nhất, Hồng Vân và các nhóm khác nghe xong, đều không có ý kiến, gật đầu nói, được. Cứ như vậy, cục diện vốn đang căng thẳng, dưới một câu nói của lão tử, đã được hóa giải. Lúc này, tiên thiên dây hồ lô cũng bắt đầu không ngừng ngưng kết linh khí, chuẩn bị thai nghén ra 7 quả hồ lô. Tiên thiên dây hồ lô, kết ra 7 quả hồ lô tiên thiên, chia làm đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, mỗi màu một quả. Theo quỹ đạo ban đầu, quả hồ lô màu đỏ thẩm bị Hồng Vân lấy được, sau đó được hắn tế luyện thành cửu cửu tán hồn hồ lô. Quả hồ lô màu cam bị nữ oa lấy được, sau đó tế luyện thành luyện yêu hồ. Quả hồ lô màu vàng bị Đế Tuấn lấy được, sau đó bị hắn tế luyện thành trảm tiên phi đao. Quả hồ lô màu xanh lục thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả màu xanh thuộc về Thông Thiên, còn quả màu tím thì bị lão tử lấy được, sau này trở thành Tử Kim hồ lô. Còn quả hồ lô màu xanh lam, vì bị lão tử và mọi người hái trước, khiến bản nguyên của tiên thiên dây hồ lô bị tổn thương, không thể thành thục, cuối cùng cùng với tiên thiên dây hồ lô mà héo tàn. Vù vù. Tiên thiên dây hồ lô đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, kim quang phóng thẳng lên trời, tiên thiên chi khí bao phủ trời đất. Tiên thiên hồ lô cuối cùng đã thành thục. Động thủ. Lão tử gọi Thông Thiên và Nguyên Thủy, đồng thời ra tay trước tiên, hướng về phía tiên thiên dây hồ lô, chụp lấy một quả hồ lô. Đó chính là Tử Kim hồ lô sau này được ông dùng để đựng đan dược. Nguyên Thủy và Thông Thiên theo sát phía sau, cũng mỗi người lấy được một quả hồ lô. Sau đó đến Nữ Oa, Hồng Vân, Đế Tuấn, Thái Nhất, mỗi người đều được một quả. Vốn dĩ Hồng Vân không thể lấy được, nhưng người bạn tốt Trấn Nguyên Tử lại một lần nữa giúp hắn đoạt được một quả tiên thiên hồ lô, chính là pháp bảo trí danh của hắn sau này, cửu cửu tán hồn hồ lô màu đỏ. Mấy nhóm người đều đã được bảo vật, liền không dừng lại nữa, lần lượt rời đi. Nữ oa cũng chuẩn bị mang Lăng Phong rời đi, ai ngờ lại bị hắn từ chối, trực tiếp bay về phía tiên thiên dây hồ lô đang dần dần khô héo, sinh mệnh lực tan biến. Lăng Phong, ngươi làm gì vậy? Nhìn Lăng Phong đang không ngừng đào đất dưới gốc tiên thiên dây hồ lô, nữ oa bay đến bên cạnh, không hiểu hỏi. Nhưng, nữ oa vừa dứt lời, một đạo lục quang phóng lên trời, trong nháy mắt khiến mắt phượng của nàng trợn tròn, đây là cửu thiên tức nhưỡng. Nữ oa lộ vẻ kinh ngạc, Phục Hy cũng bị gợn sóng đột ngột này hấp dẫn, hóa thành một bóng cầu vồng, đáp xuống bên cạnh Lăng Phong. Mấy kẻ ngốc kia, chỉ lo cướp hồ lô, nào biết bảo bối dưới gốc tiên thiên dây hồ lô này còn hiếm có hơn. Lăng Phong vừa cười vừa nói, một bên không ngừng đào lấy cửu thiên tức nhưỡng. Cửu thiên tức nhưỡng là thứ tốt, đó là vạn thổ chi tổ của Hồng Hoang, dùng để bồi dưỡng tiên thiên linh căn là hiệu quả nhất. Hơn nữa, nữ oa tạo ra tiên thiên nhân tộc cũng chính là dùng cửu thiên tức nhưỡng này, vừa ra đời đã là tiên thiên đạo cơ. Từ đó có thể thấy sự cường đại của cửu thiên tức nhưỡng. Lăng Phong, sao ngươi biết dưới gốc tiên thiên dây hồ lô này có cửu thiên tức nhưỡng? Phục Hy sau khi phản ứng lại, không kìm được lòng hiếu kỳ, liền hỏi Lăng Phong đang đào đất một cách vui vẻ. Nữ oa cũng theo đó phụ họa, đúng vậy, Lăng Phong, làm sao ngươi biết? Họ cũng không ngờ rằng, dưới gốc tiên thiên dây hồ lô lại còn có cửu thiên tức nhưỡng, nếu lão tử và những người khác biết được, chắc chắn sẽ tranh cướp kịch liệt. Chỉ tiếc là họ không biết, và điều này lại là một món hời cho Lăng Phong. Có thể thai nghén ra cực phẩm tiên thiên linh căn như tiên thiên dây hồ lô, mảnh đất này sao có thể đơn giản được? Chuyện này một kẻ ngốc cũng có thể đoán ra. Đối mặt với sự nghi hoặc của Phục Hy và Nữ Oa, Lăng Phong đã sớm có lý do, trực tiếp mắng tới. Lập tức, sự hiếu kỳ của huynh muội Nữ Oa bị dập tắt, khiến họ trầm mặc. Họ cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục. Trong phút chốc, hai huynh muội có chút lúng túng, Nữ Oa càng âm thầm nghiến chặt hàm răng trắng ngà, trừng mắt nhìn Lăng Phong, trong lòng bất mãn lẩm bẩm, nghịch đồ này thật đáng ăn đòn. Nhưng, Nữ Oa cũng không thực sự ra tay. Lăng Phong, tiên thiên dây hồ lô này đã phế rồi, ngay cả hậu thiên chí bảo cũng không tính là, ngươi muốn nó làm gì? Sau một lúc trầm mặc, Phục Hy nhìn thấy Lăng Phong sau khi thu lại cửu thiên tức nhưỡng, lại thu thập tiên thiên dây hồ lô đã khô héo, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, dù sao cũng là linh bảo, ta không chê cấp thấp. Lăng Phong qua loa đáp một câu, nhưng trong lòng lại âm thầm chửi bậy. Hừ, ngươi cái đồ gà mờ, làm sao biết được giá trị của nó? Muội muội nhà ngươi sau này tạo người thành thánh, thứ này có thể phát huy tác dụng lớn, đừng nhìn nó bây giờ chỉ là hậu thiên linh bảo, sau này nó có thể sánh ngang với thiên địa huyền hoàng tháp của lão tử, trở thành công đức chí bảo tạo người. Công đức chí bảo tạo người. Nhìn chằm chằm vào dây hồ lô khô héo trong tay Lăng Phong, nữ oa trên mặt hiện lên vẻ trầm tư, thiên địa huyền hoàng tháp, đó là hậu thiên công đức chí bảo, dây hồ lô này lại còn có tiềm năng như vậy sao? Khoan đã, hắn nói ta tạo người thành thánh. Nữ hoa phảng phất như hiểu ra điều gì đó, đại đạo trong nháy mắt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, đôi mắt xinh đẹp trong suốt, tỏa ra vầng sáng của đạo. Trong phút chốc, nữ hoa khó kìm lòng, không nén được kích động, quỷ thần xui khiến thế nào lại hôn lên má Lăng Phong một cái. Lăng Phong, ngươi thật sự là phúc tinh của vi sư. Chết tiệt! Ta đây là bị cưỡng hôn sao? Lăng Phong bị hành động đột ngột của nữ hoa làm cho ngây người, chấn động. Phục Hy cũng sững người, chưa bao giờ nghĩ rằng, muội muội của mình lại ở ngay trước mặt mình, tình tứ với một người khác phái, hơn nữa, còn là đệ tử của nàng. Khụ khụ. Vừa rồi ta chỉ là linh cảm đột ngột, hiểu ra được bình cảnh mà trước đây vẫn không thông, Lăng Phong, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nữ hoa tỏ vẻ thản nhiên giải thích, nhưng nội tâm lại hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài. Phục Hy tư tưởng trong sáng, lại tin lời nữ hoa, không nghĩ sang hướng khác. Nhưng Lăng Phong, người bị hại, lại không đơn thuần như vậy. Tiểu nha đầu này, rõ ràng đã sớm thèm muốn thân thể của ta, còn kiếm cớ. Lăng Phong bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhưng cũng phải, có đại cửu tử ở đây, nàng không tìm cớ cũng không được. Nhưng mà, ngươi cũng không thể không giảng võ đức, lại đi đánh lén chứ. Chuyện này, ngươi nên quang minh chính đại nói cho ta biết, để ta chủ động chứ à khoan, đây không phải là nữ hoa đang ám chỉ ta sao? Không được, ta phải hôn lại. Nghe được tiếng lòng của nghịch đồ này, khuôn mặt nữ hoa đỏ bừng, nhìn Lăng Phong bắt đầu tiến lại gần mình, nữ hoa trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng kéo ra khoảng cách, khéo léo tránh đi Lăng Phong, đồng thời nói sang chuyện khác. Nhanh chóng thu dọn rời đi, nếu không, ở lại quá lâu sẽ bị người khác phát hiện. Lăng Phong nhìn tiên thiên dây hồ lô và cửu thiên tức nhưỡng, lập tức ném chuyện nữ hoa ra sau đầu, đi thu thập bảo bối. Nhất là cửu thiên tức nhưỡng, Lăng Phong càng không hề bỏ sót. Thứ này, đơn giản chính là tất đất tất vàng. Nếu sau này hắn tìm được cây ngộ đạo trà, cửu thiên tức nhưỡng này vừa vặn có thể cung cấp tất cả năng lượng cho nó. Hồng hoang đại địa. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc vì lượng kiếp mà nguyên khí tổn thương nặng nề, Long tộc rút về tứ hải, Phượng tộc thì trấn áp bất tử hỏa sơn, Kỳ Lân nhất tộc cũng ẩn thế không ra. Hồng hoang bách tộc, rắn mất đầu, loạn lạc khắp nơi, theo thời gian biến đổi, hồng hoang bách tộc lại bắt đầu chinh phạt lẫn nhau. Lúc này, trong dãy núi liên miên của hồng hoang, một chủng tộc đã trỗi dậy. Vu vu vu trong quần sơn, truyền ra những tiếng hoang hô, thì ra là hai đại hán đang giao đấu. Mặc dù chỉ là quyền cước thông thường, nhưng mỗi cú đấm, mỗi cú đá của họ đều làm đất rung núi chuyển, khiến chân trời chấn động. Bên cạnh, vô số người vu tộc vây xem, không ngừng reo hò cổ vũ cho hai người. Nhóm người này chính là vu tộc, được hóa thành từ huyết mạch của bàn cổ. Vu tộc hiếu chiến, vì nhục thân cường hãn, nên họ càng thích vật lộn, cận chiến. Giữa các tộc nhân, họ thường xuyên thông qua chiến đấu để giết thời gian, cũng như để tăng cường sức chiến đấu. Cảnh tượng như vậy, có thể thấy ở khắp nơi trong dãy núi liên miên này. Mà ở trung tâm của dãy núi, lại sừng sững một tòa cung điện to lớn. Bây giờ, trong cung điện, đang tụ tập 10 đại hán và hai nữ tử, họ dường như đang thảo luận điều gì đó. Bên ngoài cung điện, bốn người vu tộc đang đứng gác, đối mặt với 12 nam nữ trong điện, ai nấy đều lộ vẻ cung kính nghiêm cẩn. Bởi vì 12 người này, là thủ lĩnh của bộ lạc họ, cũng là 12 lãnh tụ của vu tộc, 12 tổ vu được hóa thành từ tinh huyết của bàn cổ. Tòa đại điện này, chính là thánh địa bàn cổ điện của vu tộc. Nếu không có sự cho phép của tổ vu, vu tộc bình thường không có tư cách tiến vào nơi này. Hậu thổ muội muội, ngươi đến Tử Tiêu cung, có thu hoạch gì không? Trong bàn cổ điện, Đế Giang, thân là đại huynh, hỏi hậu thổ, người nhỏ nhất trong 12 tổ vu. Trúc Dung và các tổ vu khác, cũng theo lời Đế Giang, nhìn về phía hậu thổ. Nhưng, đối mặt với các ca ca tỷ tỷ, hậu thổ lại lắc đầu, nói, đạo mà Hồng Quân giảng, là đại la chi đạo của nguyên thần, không hề nhắc đến con đường tu luyện nhục thân. Nhưng, Hồng Quân có nói, đây chỉ là lần giảng đầu tiên, sau này còn có hai lần nữa hậu thổ đem tất cả những gì nghe được ở Tử Tiêu cung, kể lại chi tiết cho các ca ca tỷ tỷ. Thậm chí, còn kể rằng trên đại la, là cảnh giới chuẩn thánh. Nhưng, đối mặt với lời giải thích của hậu thổ, Đế Giang và các tổ vu khác lại tỏ ra chẳng hề quan tâm. Trúc Dung, người tính tình nóng nảy, càng trực tiếp lên tiếng, theo ta thấy, hậu thổ muội muội không nên đi nghe lão đạo Hồng Quân kia giảng đạo làm gì, hắn có thể giảng được cái gì, ở vu tộc chúng ta không dùng được. Giọng điệu của Trúc Dung rất khinh thường, rõ ràng, hắn hoàn toàn không có chút kính ý nào đối với Hồng Quân. Trong mắt vu tộc, chỉ có phụ thần bàn cổ. Ngay cả thiên đạo Hồng Hoang, Trúc Dung và các tổ vu khác cũng không để vào mắt, huống chi là Hồng Quân. Đây cũng là nguyên nhân khiến vu tộc cuối cùng bị thiên đạo và Hồng Quân tính kế đến diệt vong. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Hậu thổ biết tính khí của các huynh trưởng tỷ tỷ, cho nên, cũng không nói thêm gì. Chỉ là, vì tương lai của Vu tộc, hậu thổ vẫn quyết tâm muốn đi nghe đạo. Vu tộc không có nguyên thần, không biết thiên số, đối với Vu tộc mà nói, đó không phải là chuyện tốt. Nhưng, Đế Giang, thân là đại huynh, lại không hề để chuyện này trong lòng. Hắn cho rằng Vu tộc chiến lực vô song, không cần phải để ý, hơn nữa, hắn không phục thiên đạo, chỉ kính bàn cổ, càng tôn sùng sức mạnh. Vì vậy, Hồng Quân giảng đạo, hắn cũng không thèm đi, các tổ vu khác cũng vậy, chỉ có hậu thổ, là nhìn xa trông rộng hơn một chút. Các đệ muội, Vu tộc chúng ta sinh ra ở dãy núi Ly Mi này đã có mấy vạn năm, bây giờ tộc nhân đã có mấy ngàn vạn, mà huyết trì phụ thần để lại vẫn đang không ngừng sinh ra tộc nhân mới. Mặc dù tốc độ đã chậm đi rất nhiều, nhưng cứ theo tốc độ này, dãy núi này căn bản không thể chứa nổi chúng ta. Không còn bàn luận chuyện Tử Tiêu Cung, Đế Giang bắt đầu thảo luận về vấn đề của tộc quần, nghĩ đến nan đề trước mắt, liền cùng các đệ muội bàn bạc. Vì vậy, ta quyết định hướng ra ngoài mở rộng địa bàn, để tộc nhân chúng ta đều có nơi ở. Chúc Dung tính tình nóng nảy, không nghĩ nhiều, liền hét lớn, đại huynh nói phải, ta đồng ý hướng ra ngoài mở rộng. Bên ngoài những ngọn núi này, cũng là vùng đất hồng hoang vô tận do phụ thần hóa thành, chúng ta ở đâu cũng có thể tìm được nơi sinh sống. Các tổ vu nghe xong, cảm thấy Chúc Dung nói có lý. Lúc này, nhị ca thời gian tổ vu Chúc Cửu Âm mở miệng, Chúc Dung nói không sai, tộc nhân ta thiện chiến, chiến lực vô song, trong hồng hoang bách tộc, có thể đối đầu với tộc ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, hướng ra ngoài mở rộng, hoàn toàn không có áp lực. Nhưng, tộc ta vẫn chưa trưởng thành, nên cần phải cẩn thận một chút. Chúc Cửu Âm không hổ là túi khôn của vu tộc, suy nghĩ rất cẩn thận. Chúc Dung và các tổ vu khác đều rất tin phục hắn, nên đều tán thành lời hắn nói. Đế gia nghe vậy, cũng gật đầu, rồi lại hỏi Chúc Cửu Âm, nhị đệ có thượng sách gì không? Chúc Cửu Âm tự tin cười, nói, đại ca, ta đã sớm nghĩ xong. Chúng ta sẽ tuyên bố sự tồn tại của vu tộc với đại địa hồng hoang, sau đó lấy điểm làm trung tâm mà khuếch tán ra bốn phía. Tức là, lấy vùng đất của chúng ta làm trung tâm của vu tộc, huynh đệ tỷ muội chúng ta mỗi người dẫn một bộ phận tộc nhân, phân tán ra bốn phía để phát triển. Không cần quá khích, chỉ cần từng bước mở rộng, từng bước xâm chiếm, mở rộng địa bàn, nghỉ ngơi dưỡng sức, phát triển bộ tộc. Cuối cùng, vu tộc chúng ta nhất định sẽ có thể xưng bá đại địa hồng hoang. Kế sách hay. Đế Giang vỗ đùi, không tiếc lời khen ngợi. Các tổ vu khác cũng nhao nhao đồng ý, cho rằng kế hoạch này khả thi. Ngay sau đó, họ bắt đầu phất cờ nổi trống, tập hợp tộc nhân, tổ chức tộc hội. Sau một hồi tuyên cáo, Đế Giang dẫn đầu, bắt đầu thi triển pháp thiên tượng địa. Các tổ vu còn lại, theo sát phía sau. Trong phút chốc, 12 tổ vu, từng người thân hình bỗng chốc tăng vọt, thu hút sự chú ý của vô số sinh linh trên đại địa hồng hoang. Mà những binh sĩ vu tộc, nhìn thấy pháp tướng to lớn của các tổ vu, ai nấy đều kích động khó nén, điên cuồng gào thét, vu, vu, vu. Đế Giang và các đệ muội liếc nhau, cảm thấy thời cơ đã đến. Lúc này, hắn liền hướng về phía vòm trời của Bất Chu Sơn mà hô lớn, phụ thần tại thượng, chúng ta 12 tổ vu, nay lập nên vu tộc, thông truyền khắp đại địa hồng hoang, xin phụ thần chứng giám giọng của Đế Giang, không ngừng vang vọng khắp đại địa hồng hoang. Sau khi lời tuyên bố kết thúc, một tiếng sấm kinh thiên theo đó vang lên, dường như là ý chí còn sót lại của bàn cổ đáp lại vu tộc, rằng ngài đã biết. Từ đó, vu tộc xuất thế, dương danh tại hồng hoang. Mà vu tộc vừa ra khỏi núi non trùng điệp, các sinh linh gần đó thấy thế lực của vu tộc quá lớn, đều nhao nhao né tránh. Đương nhiên cũng có kẻ không sợ chết, cuối cùng bị vu tộc trực tiếp tiêu diệt. Mấy năm sau, địa bàn của vu tộc đã khuếch trương không biết bao nhiêu lần. Khi địa bàn đã đủ để nuôi sống tộc nhân, vu tộc liền ngừng khuếch trương. Khuếch trương quá nhanh, rất dễ bị quần công, vu tộc vẫn biết cách tiến hành theo từng bước. Có địa bàn, vu tộc liền bắt đầu sống theo kiểu bộ lạc, chia làm 12 bộ lạc, và dưới những bộ lạc này lại có vô số bộ lạc nhỏ hơn. Theo thực lực của vu tộc mở rộng, con đường khuếch trương của họ lại bắt đầu, từng bước xâm chiếm không gian sinh tồn của hồng hoang bách tộc. Mà bách tộc phần lớn là yêu tộc, vu tộc săn giết họ, lấy làm thức ăn. Từ đó, gieo xuống mầm mống ân oán giữa hai tộc vu yêu. Cùng lúc đó, trên Thái Dương Tinh, đứng đầu Chu Thiên Tinh đấu của Hồng Hoang, một tòa cung điện màu đỏ thẫm tọa lạc trong Thái Dương Chân Hỏa. Trong đại điện, hai nam tử mang khí chất đế vương ngồi đối diện nhau. Hai người này chính là đế vương của yêu tộc sau này, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Vì chuyện vu tộc khuếch trương, Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu cùng Đế Tuấn thảo luận đại sự thành lập yêu tộc. Đại ca, bây giờ vu tộc đang lớn mạnh, yêu tộc lại yếu thế. Đây chính là thời cơ tốt để huynh đệ chúng ta thống nhất yêu tộc. Chỉ cần huynh đệ chúng ta dương cao ngọn cờ yêu tộc, tất sẽ có đông đảo yêu tộc tìm đến. Đến lúc đó, chúng ta thống nhất toàn bộ yêu tộc, tất có thể cùng vu tộc tranh phong. Đế Tuấn nghe xong, lại cười, nói, huynh đệ đừng vội, điều ngươi nghĩ, Vi huynh đều biết, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Dù cho hiện tại ta giáng lâm Hồng Hoang, kêu gọi yêu tộc, nhưng một số đại năng yêu tộc khó tránh khỏi không phục, như vậy sao có thể gọi là thống nhất yêu tộc thực sự? Thà như vậy, không bằng chúng ta cứ yên lặng quan sát, đợi đến khi yêu tộc lâm vào thời khắc nguy nan, yêu tộc tự nhiên sẽ có người mời huynh đệ chúng ta ra tay. Đến lúc đó liền có thể thừa cơ thống nhất yêu tộc. Đế Tuấn không hổ là trời sinh đế vương, có dũng có mưu, Thái Nhất nghe xong, lập tức tin phục. Vì đại nghiệp của yêu tộc, hai huynh đệ không còn tu luyện nữa, mà rời khỏi Thái Dương Tinh, đi khắp Hồng Hoang, cứu không ít yêu tộc từ tay Vu tộc, uy danh ngày một tăng. Dưới sự uy hiếp của Vu tộc, trong yêu tộc, thập đại yêu thánh đã liên danh thỉnh cầu Đế Tuấn và Thái Nhất bảo hộ yêu tộc. Hai người thừa cơ ngồi lên ngôi vị yêu đế, thống nhất phần lớn yêu tộc trên đại lục Hồng Hoang. Thế lực hùng mạnh, có thể cùng Vu tộc chống lại. Hồng Hoang, Bất Chu Sơn. Lăng Phong, sau khi trở về từ Tử Tiêu Cung, cũng giống như nữ hoa, tiến vào trạng thái bế quan. Chỉ có điều, nữ hoa cần phải tiêu hóa Đại La Chi Đạo mà Hồng Quân truyền thụ, còn Lăng Phong thì đi luyện hóa các chủng tộc đặc thù mà Hắc Long đã bắt về cho mình. Những chủng tộc đặc thù này, đều là những kẻ có thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, do thực lực của Hắc Long có hạn, những chủng tộc đặc thù bắt về đều không cao hơn cảnh giới Kim Tiên. Dù sao, với thực lực hiện tại của Lăng Phong, thông vệ cấp độ này là tốt nhất, cũng dễ dàng luyện hóa nhất. Đương nhiên, cấp độ cao hơn cũng không phải là không được, nhưng mục đích chính của Lăng Phong không phải là để đột phá, mà là để nâng cao thể chất. Chủng tộc đặc thù cảnh giới Kim Tiên là phù hợp nhất. Hơn nữa, cảnh giới Kim Tiên là thời điểm tốt nhất để lĩnh hội đại đạo, giống như cấp giới chủ là thời gian vàng để lĩnh ngộ pháp tắc, Lăng Phong không muốn đột phá cảnh giới này quá nhanh. Hai năm sau, trong một căn nhà gỗ xa hoa khác bên cạnh động phủ của nữ hoa. Đây là căn biệt thự nhà gỗ mà Lăng Phong đã kết hợp phong cách hiện đại để xây dựng. Bên cạnh, còn có hai tòa nhà khác, là của nữ hoa và Nhâm Thủy. Lăng Phong và nữ hoa đều tu luyện trong những căn nhà gỗ này. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn, nữ hoa đã bố trí trận pháp xung quanh, những ai có thực lực không cao hơn nàng đều không thể phá trận. Bây giờ, nữ hoa và Lăng Phong đã tu luyện trong nhà gỗ được 2 năm, và căn nhà gỗ vốn không có động tĩnh gì, cuối cùng cũng đã có biến động. Một tiếng vang như sấm, từ trong nhà gỗ của Lăng Phong truyền ra, nhưng rất nhanh, động tĩnh đã biến mất. Hù Lăng Phong, người đã bế quan tu luyện 2 năm, mở đôi mắt đã lâu không mở, thở ra một hơi trọc khí. Nhưng quanh thân hắn, lại tràn ngập một luồng khí thần thánh tiên linh. Đây là do thể chất của Lăng Phong đã được nâng cao. Sau khi thôn phệ vô số chủng tộc đặc thù của Hồng Hoang, hấp thu bản nguyên đặc chất của họ để bổ sung cho bản thân, bây giờ, thể chất của Lăng Phong đã tăng lên một bậc, từ tiên thiên sinh linh thể trước kia, chuyển thành thần linh thể mạnh hơn, quanh thân tràn ngập tiên linh chi khí. Một thân thần cốt tiên huyết, thân thể đã có một lần lột xác lần tu luyện này, thế mà đã trôi qua 2 năm nhìn đồng hồ bấm giờ do sinh mệnh trí năng Tô Tô cung cấp, Lăng Phong khẽ nhíu mày, xem ra, theo thực lực tăng lên, thời gian bế quan tu luyện của ta càng ngày càng dài. Nhưng mà, thu hoạch cũng không tệ, bây giờ, thể chất của ta đã đạt đến thần linh thể, tu vi cũng đã đạt đến kim tiên đỉnh phong. Lăng Phong nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu cảm nhận thân thể mới sau khi lột xác. Ta có thể cảm nhận được, cơ thể này dường như có độ nhạy cảm cao hơn đối với việc lĩnh ngộ đạo, quá tốt rồi. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, Lăng Phong rất hài lòng với sự thay đổi của cơ thể mình. Đột nhiên, cửa nhà gỗ bị cưỡng ép phá vỡ, ngay sau đó, một bóng hồng lao vào, cùng lúc đó, trong phòng còn vang vọng tiếng của một thiếu nữ. Lăng Phong ca ca, huynh không sao chứ? Nhâm Thủy. Lăng Phong hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Nhâm Thủy đột nhiên lại bạo lực đạp cửa. Quá tốt rồi, Lăng Phong ca ca, huynh không sao. Nhìn thấy Lăng Phong không sao, Nhâm Thủy vui mừng nhào vào lòng hắn, trong khi hắn vẫn còn đang ngơ ngác. Ta không sao mà, Nhâm Thủy, ngươi sao vậy? Nhâm Thủy bĩu môi, chậm rãi nói, vừa rồi, trong phòng Lăng Phong ca ca đột nhiên vang lên tiếng động lớn, ta còn tưởng huynh xảy ra chuyện. Nghe vậy, Lăng Phong lập tức mỉm cười, nha đầu này, thì ra là lo lắng cho mình, không uổng công mình đối tốt với nàng cô gái ngốc, ta không sao. Xoa đầu Nhâm Thủy, Lăng Phong cười rất ôn hòa, rồi lại lấy ra một cây kẹo mút khổng lồ cho nàng. Oa! Kẹo mút to quá! Vừa nhìn thấy cây kẹo mút bá đạo của Lăng Phong, mắt Nhâm Thủy lập tức sáng lên, vội vàng nhận lấy, vui vẻ liếm láp. Lăng Phong thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, Loli quả nhiên dễ dụ. Sau khi giải quyết Nhâm Thủy bằng một cây kẹo mút, Lăng Phong mới hỏi nàng về tình hình trên đại địa Hồng Hoang, lúc này mới biết được tin tức Vu tộc đã xuất thế. Vu tộc bắt đầu trỗi dậy, ta cũng nên ra ngoài rèn luyện một phen. Nhân lúc nữ hoa nương nương kia đi bế quan, ta phải tận dụng tốt khoảng thời gian này. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền đuổi Nhâm Thủy đi, bắt đầu suy tính việc rời khỏi Bất Chu Sơn. Nơi này đã bị nữ hoa tiểu nương nương kia dùng trận pháp che giấu, ta muốn ra ngoài, nhất định phải mở được trận pháp mới được. cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Lăng Phong lắc đầu, con rối Đại La đỉnh phong của ta thì có khả năng đó, nhưng làm vậy, nữ oa nhất định sẽ phát hiện. Như vậy, thà tự mình nói với nàng rằng ta muốn rời khỏi đây, ra ngoài dạo chơi một phen còn hơn. Ta nên làm thế nào, để vừa không bị nữ oa phát hiện, lại vừa có thể ra khỏi trận pháp này? Nhíu mày, Lăng Phong bắt đầu suy nghĩ. Sau một hồi khổ tư, đột nhiên, Lăng Phong linh quang lóe lên, vỗ đùi một cái, đúng rồi, muốn cởi chung phải do người buộc chung. Đã là trận pháp do nữ oa bố trí, không ai có thể hiểu rõ cách giải trận pháp hơn nàng. Một khi đã thông, biện pháp cũng theo đó mà có. Với năng lực hiện tại của ta, có thể phục chế một nữ oa thái ất kim tiên đỉnh phong. Nàng ở cấp độ đó, chắc chắn biết phương pháp mở trận pháp chứ. Lăng Phong cũng không quá chắc chắn, nữ oa ở thời kỳ thái ất kim tiên đỉnh phong, có cách nào mở được trận pháp do nữ oa Đại La kim tiên bày ra hay không? Ôm trong lòng sự không chắc chắn và hy vọng đó, Lăng Phong vẫn móc ra sáng thế thần bút, tiến hành phục chế. Rất nhanh, một nữ oa thái ất kim tiên đỉnh phong đã được Lăng Phong tạo ra. Đối mặt với một người giống hệt ngươi như vậy, luôn cảm thấy có chút không tự nhiên nhìn nữ oa do chính mình tạo ra trước mắt, Lăng Phong không hiểu sao, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Khoảnh khắc sau, Lăng Phong đột nhiên nảy sinh ý nghĩ xấu, cười gian nói với nữ oa, gọi một tiếng chủ nhân nghe xem nào. Chủ nhân. Nữ oa tuân theo mệnh lệnh của Lăng Phong, bình thản gọi một tiếng, trông như một người máy, hoàn toàn không có tính cách của nữ oa thật. Lập tức, Lăng Phong nhíu mày, trong lòng thầm than, ngươi cuối cùng cũng không phải là nàng sẽ không gọi ta như vậy. Sự ngoan ngoãn của nữ oa khiến Lăng Phong rất không hài lòng, cảm thấy không chân thực. Mặc dù, hắn có thể khiến nữ oa biểu hiện giống hệt nữ oa thật, nhưng cảm giác diễn kịch quá nhiều, Lăng Phong cũng không thích tự lừa dối mình. Đây cũng là lý do Lăng Phong có thể tạo ra các loại mỹ nữ, nhưng lại không nảy sinh ý nghĩ gì với họ, chỉ xem như thuộc hạ. Thôi vậy, ta tạo ra nàng, cũng không phải để thay thế nữ oa. Hơn nữa, nàng cũng không thể thay thế được nữ oa nhưng mà, đợi sau này ta mạnh lên, không lo không chinh phục được nữ oa. Tưởng tượng đến đây, trên mặt Lăng Phong đã lộ vẻ hưng phấn, đến lúc đó, không chỉ có thể bảo nàng gọi chủ nhân, gọi ba ba cũng được. Ta còn muốn cho nàng mở khóa đủ loại tư thế, nghĩ thôi đã thấy kích động, thật kích thích. Hì hì càng nghĩ càng lệch lạc, nhưng điều này lại được Lăng Phong định nghĩa là một mục tiêu, để không ngừng nỗ lực. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Sau khi tưởng tượng xong, Lăng Phong bắt đầu làm việc chính. Ngươi có cách nào ra khỏi trận pháp này không? Lăng Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi nữ oa. Nàng nghe xong, lại không trực tiếp trả lời, sắc mặt khẽ động, dường như đang suy nghĩ. Không lâu sau, nữ oa liền khẽ gật đầu dưới ánh mắt mong chờ của Lăng Phong. Thật sao? Ngươi thật sự có cách? Lăng Phong rất kích động, liên tục xác nhận. Nữ oa vẫn gật đầu, bình tĩnh nói. Đại trận này, kết hợp âm dương ngũ hành chi đạo. Phá trận từ bên ngoài, nhất định phải có thực lực ngang với người bày trận, mới có thể bạo lực phá giải. Nhưng ở trong trận, thì không cần như vậy. Lăng Phong yên lặng lắng nghe, không làm phiền mạch suy nghĩ của nữ oa, tiếp tục nghe nàng giải thích. Chỉ cần biết được trận nhãn của đại trận, đồng thời thay đổi đường vận hành của trận pháp, là có thể bình yên rời khỏi đại trận. Hơn nữa, đại trận vẫn sẽ vận hành, không bị người bày trận phát hiện. Nữ oa giải thích rất rõ ràng, Lăng Phong lập tức hiểu ra, liền hỏi. Vậy ngươi có biết, trận nhãn của đại trận này ở đâu không? Chủ nhân quên ta là ai sao? Nữ oa bình thản nói, Lăng Phong lúc này sững sờ, rồi tự giỡn cười một tiếng, ta quên mất, ngươi là nữ oa đã ngươi biết trận nhãn ở đâu, vậy, tiếp theo giao cho ngươi. Lăng Phong nhanh chóng điều chỉnh lại, đồng thời ra lệnh cho nữ oa. Nàng đối mặt với Lăng Phong, tự nhiên không có gì không đáp ứng. Lập tức, nàng dẫn Lăng Phong đến nơi có trận nhãn. Dưới sự giúp đỡ của nữ oa, Lăng Phong đã lén lút thoát ra khỏi vùng đất bị đại trận của nữ oa bao phủ. Nữ oa, ngươi không giam được ta đâu. Lăng Phong đứng bên ngoài đại trận, nhìn về phía căn nhà gỗ của nữ oa trong trận, khóe miệng nhếch lên, tự đắc cười nói, ra đây ra ngoài lượn một vòng trước đã. Sửa sang lại quần áo, Lăng Phong nhìn về phía đại địa hồng hoang bao la vô ngần, hít một hơi thật sâu, tâm trạng cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Hì hì hồng hoang, ta đến đây. Lăng Phong vui vẻ hướng về đại địa hồng hoang, chính thức mở ra hành trình của mình. Nhưng, Lăng Phong lại không biết, ngay ngày hôm sau khi hắn rời khỏi động phủ của nữ oa, nàng, người vẫn luôn bế quan không ra, cũng đã xuất quan. Tên nghịch đồ này, đã dặn hắn không được ra ngoài, hắn thế mà lại không nghe lời ta. Vừa xuất quan, nữ oa còn chưa kịp vui mừng vì những gì mình đã lĩnh hội được, liền cảm ứng được Lăng Phong đã mất bóng, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên khó coi. Không đúng, hắn làm thế nào phá giải được trận pháp của ta? Chẳng lẽ là nhâm thủy? Lúc này, nữ oa phát hiện có điều không ổn, bắt đầu suy đoán, nhưng rất nhanh, lại phủ định ý nghĩ trong lòng. Không thể nào, trận pháp của ta không phải đại la thì không thể phá. Nhâm Thủy chỉ là thái ất kim tiên, pháp lực còn chưa đủ. Vậy tên nghịch đồ này làm thế nào mà làm được? Nữ oa khổ tư một lúc cũng không nghĩ ra, không khỏi âm thầm tức giận. Tên nghịch đồ này, sao lại có nhiều thủ đoạn đến vậy? Nghĩ đến sự thần bí và đặc thù của Lăng Phong, nữ oa không nghi ngờ hắn có thủ đoạn đặc biệt để thoát khỏi đại trận của mình. Nhưng Lăng Phong càng như vậy, nữ oa lại càng không muốn để hắn đi. Tên khốn này, bản cung đáng sợ đến thế sao, khiến ngươi phải muốn thoát ly khỏi bản cung như vậy. Nữ oa rất không cam lòng, ngươi càng như vậy, bản cung càng không để ngươi rời đi. Ngươi cứ đợi đấy cho bản cung, dù có phải lên trời xuống đất, bản cung cũng phải bắt ngươi về. Nghiến răng, nữ oa không cam lòng hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, liền trực tiếp phá cửa ra, muốn đuổi theo Lăng Phong. Nhưng ngay lúc nữ oa vừa muốn bay ra khỏi động phủ, hai giọng nói hùng vĩ từ Thái Dương Tinh truyền đến, vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Ta là Đế Tuấn. Từ hôm nay, huynh đệ Ngô, hướng thiên đạo tuyên cáo, yêu tộc lập. Ta, Đế Tuấn, đều là yêu đế của yêu tộc. Tại Thái Dương Tinh, sáng lập yêu đình, thiên đạo chứng giám. Giọng nói vừa dứt, một tiếng sấm kinh thiên xẹt qua chân trời. Thiên địa chấn động, thiên đạo công nhận. Bất Chu Sơn Phục Hy, nữ oa, là đại năng của yêu tộc ta. Nay ta lấy tôn vị yêu đế, phụng làm yêu hoàng, cùng cai trị yêu tộc, lại là một tiếng sấm kinh thiên vang lên. Nữ oa, trong động phủ ở Bất Chu Sơn, lúc này sầm mặt lại, mắt phượng đầy vẻ kinh ngạc và tức giận. Nữ oa chưa bao giờ nghĩ sẽ dính vào vũng nước đục tranh đấu của yêu tộc. Nhưng, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất có tính toán nhỏ của riêng mình. Hai người họ muốn trở thành đế hoàng thống ngự yêu tộc, nhất định phải thể hiện ra thực lực và nội tình. Mà huynh muội Phục Hy thực lực cao cường, là đại năng của yêu tộc. Nếu có thể lôi kéo hai người phụ tá, đại nghiệp yêu tộc của Đế Tuấn và Thái Nhất sẽ có thể làm ít công to. Vì vậy, hai người họ đã đi trước một bước, trực tiếp lập yêu đình tại Thái Dương Tinh, đồng thời tuyên thệ trực tiếp phụng nữ oa làm yêu hoàng, dùng cách này để trói buộc nàng. Lời thề với thiên đạo vừa ra, lại hợp với đại thế của thiên đạo tự nhiên tán thành. Khi lời thề của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất được tuyên bố xong, lúc này, khí huyền hoàng của trời đất tụ tập, đây chính là công đức thiên đạo. Công đức thiên đạo hùng hậu như vậy, các đại năng thế gian thấy cảnh này, đều không khỏi hâm mộ. Và công đức thiên đạo này, cũng bắt đầu chia làm bốn. Trong đó, hai phần lớn nhất, trực tiếp rơi về phía hai vị yêu đế ở Thái Dương Tinh. Hai phần nhỏ hơn, liền trực tiếp hướng về phía Bất Chu Sơn, lần lượt rơi vào người Phục Hy và nữ oa. Động phủ của hai huynh đệ đều ở Bất Chu Sơn, khoảng cách cũng không xa. Vì vậy, hai luồng công đức cùng lúc kéo đến, lần lượt rơi vào người huynh muội Phục Hy. Công đức nhập thể xong, nữ oa còn cảm nhận được, dường như có thứ gì đó gia trì vào bản thân, đại đạo càng trở nên thân thiện hơn mấy phần. Cẩn thận cảm nhận, nàng mới hiểu ra, đây là khí vận của yêu tộc. Tiểu mồi. Tiểu mồi. Một bóng người bay đến, chính là Phục Hy. Khi nhận được tước vị yêu hoàng và công đức do yêu đế phân phong, Phục Hy đã hoàn toàn bị hai huynh đệ Đế Tuấn thu phục, bay thẳng đến tìm nữ oa. Tiểu muội, yêu đế bệ hạ phong chúng ta làm yêu hoàng của yêu tộc, cùng cai trị yêu tộc, có thể thấy được sự coi trọng của ngài đối với huynh muội chúng ta. Chúng ta cùng đi Thái Dương Tinh đi. Phục Hy một mặt hưng phấn nói với nữ oa, hôm nay là ngày tốt lành thành lập yêu đình, chúng ta nhất định phải đi ăn mừng mới được. Nhìn vẻ cuồng nhiệt trên mặt huynh trưởng, nữ oa cuối cùng cũng không nhịn được mà đen mặt lại, Lăng. Ngươi muốn đi làm thuộc hạ cho người ta thì cứ đi, ta không đi, đừng cản đường ta muốn đi tìm đồ nhi của ta. Nói xong, nữ oa trực tiếp bay ra khỏi động phủ của mình, truy tìm dấu chân của Lăng Phong, để lại một mình Phục Hy ngơ ngác trong gió. Chuyện gì thế này? Đây còn là muội muội của ta sao? Phục Hy giật mình. Mấy ức vạn năm qua, nữ oa chưa bao giờ nói chuyện với hắn như hôm nay. Trong phút chốc, hắn thậm chí còn cảm thấy nữ oa không phải là muội muội của mình nữa. Hơn nữa, Phục Hy cũng không nghĩ thông, đại sự thành lập yêu tộc như vậy mà không quan tâm, nữ oa lại muốn đi tìm đồ nhi của nàng. Điều này hoàn toàn là không để yêu tộc vào lòng, càng không xem môi vị yêu hoàng kia ra gì. Mặc dù vi huynh không biết vì sao muội lại phản cảm yêu tộc như vậy, nhưng vi huynh sẽ chứng minh cho muội thấy, tương lai của yêu tộc là rực rỡ, lựa chọn của ta không hề sai. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của nữ oa biến mất, Phục Hy cũng không đuổi theo, chỉ âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Rõ ràng, Phục Hy cuối cùng vẫn lựa chọn gia nhập yêu tộc, trở thành hy hoàng của yêu tộc. Cũng chính vì vậy, yêu tộc mới có thể phát triển nhanh hơn, cùng vu tộc trỗi dậy. Sự trỗi dậy của yêu tộc, công lao của Phục Hy chiếm một phần rất lớn. Không nói nhiều, thiên đình, chính là do Phục Hy tính toán phát hiện ra. Cũng chính vì vậy, Đế Tuấn mới dời yêu đình từ Thái Dương Tinh đến thiên đình, trở thành vị thiên đế đầu tiên. Trên Thái Dương Tinh, sau khi Đế Tuấn tuyên bố thành lập yêu tộc, hai người liền lập nên yêu đình ngay trên tinh cầu này. Lúc này, Thái Dương Tinh đã quy tụ vô số yêu tộc, còn trong đại điện của yêu đình là các đại thủ lĩnh của yêu tộc. Giờ phút này, bọn họ đang cùng Đế Tuấn và Thái Nhất thương nghị đại sự của yêu tộc. Một trong những việc đó chính là phân chia địa vị và tước vị. Về điểm này, Đế Tuấn và Thái Nhất đã sớm nghĩ xong. Kẻ thống lĩnh cao nhất của yêu tộc sẽ là yêu đế, kế tiếp là yêu hoàng, yêu thánh, yêu soái, yêu tướng, yêu binh cấp bậc được phân chia dựa trên thực lực. Người có đủ tư cách đối mặt với yêu đế, cùng yêu đế bàn luận đại sự yêu tộc, chỉ có yêu hoàng và yêu thánh. Ngay lúc này, trong đại điện yêu đình, Phục Hy và thập đại yêu thánh đã tề tựu. Bọn họ lần lượt là Kế Mông, Anh Chiêu, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Thử Thiết và Quỷ Sa. 10 người này chính là những đại năng yêu tộc có tu vi cao nhất, chỉ sau Đế Tuấn, Thái Nhất và Phục Hy. Sau lần nghe đạo ở Tử Tiêu Cung, thực lực của ba người Đế Tuấn đều đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thực lực bậc này, trong thời đại thánh nhân vừa mới xuất hiện, đã được xem là đỉnh cao. Tuy nhiên, thực lực như vậy vẫn chưa thể so sánh với chiến lực cao cấp nhất của Vu tộc. 12 tổ vu của Vu tộc, tất cả đều là Đại La hậu kỳ, Đế Gian thậm chí đã là Đại La đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Hơn nữa, Vu tộc chủ tu luyện thể chất, sức chiến đấu càng mạnh hơn người thường. Vì vậy, yêu tộc hiện giờ, dù đã có Đế Tuấn thống nhất, nhưng vẫn ở thế yếu. Nếu không phải số lượng yêu tộc quá đông đảo, e rằng đã sớm bị Vu tộc tiêu diệt. Hơn nữa, dù yêu tộc bây giờ trông như đã thống nhất, nhưng thực tế vẫn là một mớ hỗn độn. Ngoài số lượng lớn yêu tộc tụ tập trên Thái Dương Tinh, Hồng Hoang vẫn còn vô số yêu tộc khác rải rác khắp nơi. Vu tộc thì khác, họ một lòng phục tùng tổ vu, lấy điện bàn cổ làm trung tâm, khuếch trương ra ngoài theo hình tròn, về mặt phân bố tộc đàn đã hơn hẳn yêu tộc. Nhưng tình hình này cũng chỉ là tạm thời. Đế Tuấn thân là yêu đế của yêu tộc, tất nhiên sẽ thay đổi hiện trạng này. Hơn nữa, sau khi Hồng Quân giảng đạo, thực lực của yêu tộc sẽ dần trở nên mạnh mẽ. Cộng thêm việc Hồng Quân trong lòng vốn thiên vị yêu tộc, đối với Vu tộc không phục thiên đạo, không phục mình, đã sớm có tính toán. Đây cũng là lý do tại sao Vu tộc rõ ràng có thể áp đảo yêu tộc, nhưng ba lần bảy lượt đều không thể diệt được yêu tộc để xưng bá Hồng Hoang. Tất cả những chuyện này đều do thiên đạo và Hồng Quân giật dây. Giờ phút này, trong đại điện yêu đình, Đế Tuấn ngồi trên chủ vị, hai bên là Đông Hoàng Thái Nhất và Phục Hy, thể hiện rõ địa vị của hai người, cũng là để trấn nhiếp thập đại yêu thánh. Chư vị đều là tinh anh của yêu tộc ta, lần này triệu tập chư vị đến đây là để thương nghị đại kế phát triển tương lai của yêu tộc. Đế Tuấn đối diện với thập đại yêu thánh bên dưới, cất cao giọng nói, không hề nao núng, khí thế đế vương vô hình lan tỏa, khiến các yêu thánh đều lộ vẻ kính sợ, trong lòng cũng càng thêm thuận theo hắn. Bệ hạ, ngài cứ nói thẳng đi, muốn thương nghị chuyện gì? Bạch Trạch mở lời trước tiên, các yêu thánh khác cũng nhao nhao phụ họa. Đế Tuấn thấy vậy cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, chư vị, mặc dù yêu đình đã lập, nhưng yêu tộc ta có tới vạn ức tộc nhân, mà thực lực phổ biến lại yếu ớt, rải rác khắp bốn phương tám hướng của Hồng Hoang. Hơn nữa, trong yêu tộc có rất nhiều đại năng không quy thuận chúng ta, một số yêu tộc nhỏ yếu cũng không cách nào bay đến Thái Dương Tinh để nhận được sự che chở của chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta yếu thế hơn Vu tộc. Vì vậy, chúng ta phải tập hợp sức mạnh của tất cả yêu tộc, tập trung phát triển, thống nhất yêu tộc mới có thể đối kháng với Vu tộc. Nếu không, Vu tộc sẽ từng bước xâm chiếm địa bàn của yêu tộc ta, cứ kéo dài như thế, yêu tộc ta tất có nguy cơ diệt vong. Nghe những lời cuối cùng của Đế Tuấn, các yêu thánh đều chấn động, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. Bọn họ đều đã nếm trải sự lợi hại của Vu tộc, nhất là 12 tổ vu, càng không dễ chọc. Đánh nhau thì cả một tổ cùng xuất động, nghĩ đến đây, các yêu thánh không khỏi rùng mình. Ngay cả Phục Hy cũng có chút kiêng dè 12 tổ vu. Chỉ có Thái Nhất là dửng dưng như không, hắn khác với Đế Tuấn và các yêu thánh, yêu hoàng khác. Nắm giữ tiên thiên chí bảo là hỗn độn chung, bản thân hắn đã đứng ở thế bất bại. Nói chung, chỉ cần hắn không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Bệ hạ, vậy ngài có cách đối phó nào không? Bạch Trạch cùng các yêu thánh khác đều nhìn về phía Đế Tuấn, muốn nghe cao kiến của hắn. Người sau thấy vậy, vốn đã có dự liệu, liền đứng dậy, nghiêm nghị nói với các đại yêu thánh, muốn đối kháng Vu tộc, yêu tộc phải thống nhất. Chỉ có tập hợp sức mạnh của tất cả yêu tộc mới có thể đối kháng Vu tộc. Bệ hạ nói rất đúng, nhưng lực lượng nòng cốt của Vu tộc mạnh hơn chúng ta, đây mới là điểm yếu của chúng ta. Phục Hy lúc này phụ họa Đế Tuấn, rồi lại chỉ ra chỗ thiếu sót. Đế Tuấn nghe xong không những không tức giận mà ngược lại còn ném cho ông một ánh mắt tán thưởng. Hy Hoàng nói rất đúng, không chỉ yêu tộc chúng ta không đoàn kết bằng Vu tộc, mà lực lượng nòng cốt của chúng ta cũng không bằng Vu tộc. Đế Tuấn nghiêm túc nói, vì vậy, ta hy vọng các ngươi đừng giấu nghề. Hiện nay, phần lớn yêu tộc đều không có công pháp tu hành, nếu có, e rằng cũng rất sơ sài. Mà đạo pháp mà Hồng Quân Thánh Nhân giảng lần này, vừa hay có thể giúp chúng ta hoàn thiện công pháp của yêu tộc. Có công pháp hoàn thiện hơn, với số lượng vạn ức tộc nhân, yêu tộc ta nhất định có thể sản sinh ra nhiều cường giả hơn, rút ngắn khoảng cách với vu tộc. Các yêu thánh nghe xong đều cảm thấy có lý. Hiện nay, trong yêu tộc, người có công pháp phần lớn đều là các đại năng, còn lại cơ bản đều dựa vào bản năng để tu luyện, dù có công pháp cũng đều là loại tương đối kém. Rất nhiều yêu tộc vì không có công pháp tu luyện phù hợp mà thực lực dậm chân tại chỗ, thế nên mới trở thành huyết thực cho vu tộc vốn sinh ra đã có thần lực. Nếu yêu tộc có thể phổ cập công pháp tu luyện đến Đại La Kim Tiên, thực lực của yêu tộc chắc chắn sẽ ngày càng tăng tiến. Đây cũng là nguyên nhân sau này yêu tộc có thể tranh bá cùng vu tộc. Nếu mọi người đều đồng ý với lời ta nói, vậy thì phiền chư vị truyền bá đạo pháp cho đồng loại, vì sự cuộc khởi của yêu tộc ta mà góp một phần sức. Bản đế ở đây xin cảm tạ chư vị trước. Đế Tuấn ra vẻ đại nghĩa vì yêu tộc, hơi cúi người trước các yêu thánh. Các yêu thánh thấy vậy, trong lòng cũng vô cùng kính nể, vội vàng đứng dậy, chắp tay đáp lại Đế Tuấn, bệ hạ nghiêm trọng rồi, đây là phận sự của chúng thần. Bệ hạ đại nghĩa, Phục Hy kính nể. Tâm thuật đế vương của Đế Tuấn quả thực vô cùng lợi hại, ngay cả Phục Hy cũng bị hắn thuyết phục, vô cùng kính nể, thậm chí nảy sinh ý muốn quên mình phục vụ cho hắn. Phải nói rằng, Đế Tuấn quả thực rất có phong thái đế vương. Thấy phản ứng của các yêu thánh và Phục Hy, Đế Tuấn vẻ mặt xúc động, giọng khàn khàn nói, có chư vị tương trợ, lo gì yêu tộc không hưng thịnh. Phục Hy và các yêu thánh kia nghe xong cũng thuận thế nịnh nọt, yêu tộc có bệ hạ mới là đại hạnh. Đế Tuấn nghe vậy lại cất tiếng cười sang sảng, Phục Hy và mấy người cũng theo đó bật cười. Trong đại điện nhất thời trở nên vô cùng hài hòa. Một lúc lâu sau, tiếng cười trong điện mới dứt, ngay sau đó, lại truyền đến tiếng của Đế Tuấn. Chư vị, huấn luyện yêu tộc là một chuyện, còn có một đại sự khác, cần chư vị giúp đỡ. Yêu thánh kế mông tiến lên nói, bệ hạ cứ nói xem. Các yêu thánh khác nhau nhìn về phía Đế Tuấn, người sau cũng nghiêm túc lại, nói thẳng, nơi cư trú của yêu tộc ta quá phân tán, không giống vu tộc quần cư, cho nên, chúng ta muốn thống nhất yêu tộc, nhất thiết phải tập hợp được tất cả thế lực yêu tộc. Như vậy, yêu tộc ta mới có thể thực sự đối đầu một trận với vu tộc. Đế Tuấn nói đến đây, kế mông cũng nói ra suy nghĩ của mình, yêu đế bệ hạ, đề nghị của ngài rất đúng, nhưng có một vấn đề, yêu tộc ta có tới vạn ức tộc nhân, Thái Dương Tinh này e rằng không thể chứa nổi nhiều tộc duệ như vậy. Kế mông không hổ là trí giả của yêu tộc, một câu đã chỉ ra điểm mấu chốt. Đế Tuấn nghe xong, lập tức gật đầu nói, kế mông nói rất đúng, đây chính là chuyện ta muốn thương nghị với chư vị. Mặc dù chúng ta đã lập yêu đình trên Thái Dương Tinh, tập hợp yêu tộc, nhưng cuối cùng vẫn không thể che chở được tất cả yêu tộc, cũng không thể chứa nổi tất cả tộc duệ. Mấu chốt là, Thái Dương Tinh cũng không thích hợp cho tất cả tộc duệ sinh sống. Vì vậy, chúng ta phải tìm được một nơi vừa thích hợp cho tất cả tộc duệ sinh sống, lại có thể chứa đựng được tất cả tộc duệ của chúng ta. Như vậy, chúng ta mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, phát triển yêu tộc, che chở cho tộc duệ. Những lời này của Đế Tuấn vô cùng có tầm nhìn xa trông rộng, lại rất chính xác. Các yêu thánh kia đều gật đầu, không ai phản đối. Phục Hy càng chủ động đề nghị, bệ hạ nói rất đúng, chúng ta không chỉ phải tìm một nơi có thể cho tộc duệ nghỉ ngơi dưỡng sức, mà còn phải tìm một thánh địa tu luyện. Như vậy mới có lợi cho sự phát triển của yêu tộc ta, chống lại vu tộc. Hy Hoàng nói rất chí phải, ta cũng đồng ý, ta cũng vậy. Các vị yêu thánh đều không có ý kiến, Đế Tuấn vui mừng thấy kết quả này, cười nói với Phục Hy và mọi người. Nếu chư vị đều không có ý kiến, vậy thì phiền chư vị kêu gọi thế lực của mình, vì yêu tộc ta tìm kiếm một mảnh thánh địa tu luyện, giúp yêu tộc ta đại hưng. Bệ hạ khách khí rồi. Thấy Đế Tuấn hơi cúi người với mình, kế mông và các yêu thánh khác liền chắp tay, Phục Hy cũng chắp tay hoàng lễ. Bây giờ Đế Tuấn đã nhận được sự tán thành của các yêu thánh và Phục Hy, vì vậy, họ đối với Đế Tuấn cũng kính trọng như đối với một vị hoàng đế. Trên hồng hoang đại địa. Sau khi ra khỏi động phủ của nữ hoa, Lăng Phong bắt đầu du ngoạn khắp đại lục hồng hoang, một bên tìm kiếm linh căn, một bên ngắm nhìn phong cảnh của mảnh đất này. Ta dựa vào, đây là cây gì vậy, trông tà ác thế. Lăng Phong nhìn cái cây trước mắt có hình dáng giống người, nhưng toàn thân trần trụi, một thứ hình trụ trông vô cùng bắt mắt. Độ thô và chiều dài của nó có chút dọa người, lập tức thu hút ánh mắt của Lăng Phong. Đại lục hồng hoang quả nhiên không thiếu chuyện lạ, lại còn có loại thực vật kỳ quái như vậy. Lăng Phong sờ cằm, vẻ mặt hứng thú đánh giá cái cây hình người kỳ dị trước mắt, miệng tấm tắc khen ngợi. Cái trụ này, vẫn nhỏ hơn của ta một chút. Tiếng của Lăng Phong vừa dứt, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tiểu tử thúi, khoác lác không biết ngượng. Ai? Lăng Phong đột nhiên cảnh giác, đôi mắt sắc bén nhìn quanh bốn phía. Ngươi nhìn đâu vậy? Ta đang ở ngay bên cạnh ngươi đây. Giọng nói có chút yếu ớt kia lại truyền đến. Bên cạnh. Lăng Phong đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên, ánh mắt dừng lại trên cái cây đại thụ trước mắt. Chẳng lẽ là cái cây hình người này? Lăng Phong lẩm bẩm một tiếng, giọng nói kia liền vang lên. Ngươi nói không sai. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lăng Phong, cái cây hình người kỳ quái kia tỏa ra ánh sáng. Đợi ánh sáng tan đi, một thanh niên vóc người cường tráng, nhưng khuôn mặt có vẻ tái nhợt bệnh tật xuất hiện trước mặt Lăng Phong. Chết tiệt! Thật đúng là nó! Nhìn thanh niên biến hóa ra trước mắt, Lăng Phong thoáng chút kinh ngạc. Không ngờ thứ này lại là yêu tinh, hơn nữa, tu vi trông không hề yếu hơn ta, cũng là cảnh giới kim tiên đỉnh phong. Có thể qua mặt được Lăng Phong, yêu tinh này thực lực tự nhiên không tầm thường. Đương nhiên, đây cũng là do Lăng Phong không đặc biệt để ý quan sát, chứ không thì ai lại bị một thứ tà ác nào đó hấp dẫn chứ. Nhất thời lại nảy sinh ý so sánh. Nào ngờ, đó lại là do yêu tinh huyễn hóa ra, hơn nữa còn là một nam nhân. Đàn ông với nhau, ai cũng so bì niềm kiêu hãnh của mình. Yêu tinh kia cũng vậy. Nghe Lăng Phong nói thứ quý giá của mình không bằng hắn, lập tức không vui, liền biến trở về, muốn so tài với Lăng Phong một phen. Tiểu tử thúi, nói mạnh miệng ai mà không biết, có giỏi thì lôi ra so sánh xem. Thứ này của lão tử, không nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng so với ngươi thì dư sức. Yêu tinh khinh bỉ nhìn Lăng Phong, vừa là khích tướng, vừa là vô cùng tức giận. Ôi chao, ta nóng máu rồi đấy. So thì so, tiểu đệ đệ của ngươi, ở trước mặt ta, chỉ là con sâu nhỏ mà thôi. Ngươi nói cái gì? Có giỏi thì cởi quần ra. Cởi thì cởi, ai sợ ai? Vì tôn nghiêm của đàn ông, hai người tranh cãi, thậm chí còn định cởi quần so bì. Nhưng ngay lúc hai bên định cởi quần, một tiếng quát trong trẻo đột nhiên truyền đến. Kẻ nào dám tự tiện xông vào bộ lạc huyền minh của ta? Tiếng nói vừa dứt, một bóng người màu xanh lam từ xa lao tới. Trong chớp mắt, đã đến cách Lăng Phong 10 mét, cũng lộ ra thân hình. Nàng khoác băng giáp, trên giáp còn có gai xương, tay cầm băng thương, khí chất lạnh lùng cao ngạo, tựa như một vị băng sơn thần nữ khinh thường chúng sinh. Yêu tinh kia thấy dung mạo của nữ tử, sắc mặt vốn tái nhợt, lập tức trắng bệch. Huyền Minh tổ vu. Yêu tinh như gặp phải quỷ, vội vàng bỏ mạng chạy trốn. Nhưng còn chưa chạy được bao xa, một cây băng thương đã trực tiếp xuyên qua trái tim hắn. Một giây sau, yêu tinh kia liền hóa thành một làn khói đen, hoàn toàn tan biến khỏi thế gian này. Ực. Lăng Phong nhìn cái chết của yêu tinh, không khỏi nuốt nước bọt. Chỉ trong một khoảnh khắc, yêu tinh cảnh giới kim tiên đỉnh phong kia đã chết. Có thể tưởng tượng được thực lực của Huyền Minh tổ vu đáng sợ đến mức nào. Nữ nhân này chính là Huyền Minh tổ vu. Chị gái của hậu thổ. Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng. Sao mình lại đi vào địa bàn của vu tộc thế này? Chết tiệt, hồng hoang không có bản đồ, đúng là phiền phức. Huyền Minh này không hổ là tổ vu, thật là bạo lực, dù là nữ nhân cũng cực kỳ đáng sợ. Sau này ai cưới nàng ta, chắc là phải chịu khổ rồi. Tiếng lòng của Lăng Phong, Huyền Minh tất nhiên không nghe thấy, nàng nhìn xuống Lăng Phong, đôi mắt lạnh lùng, tức giọng, ngươi không phải yêu tộc. Vì sao tự tiện xông vào bộ lạc của ta? Khụ khụ ho nhẹ hai tiếng, Lăng Phong cười gượng với Huyền Minh. Cái đó, Huyền Minh tổ vu, nếu ta nói, ta chỉ vô tình đi ngang qua, ngươi có tin không? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Huyền Minh lạnh lùng nhìn Lăng Phong. Vừa rồi, ngươi và yêu tộc kia rất thân cận, có phải là đồng bọn của hắn không? Vừa nói, Huyền Minh vừa giơ băng thương trong tay lên, chỉ thẳng vào Lăng Phong. Uy áp kinh khủng của Đại La Kim Tiên lập tức khiến sắc mặt Lăng Phong trắng bệch, thậm chí nảy sinh ý muốn quỳ xuống. Ta không thể quỳ. Ta không thể quỳ. Ta tuyệt đối không thể quỳ. Sự bất khuất và kiêu ngạo trong lòng khiến Lăng Phong siết chặt nắm tay, nghiến chặt răng, Bát Cửu Huyền Công trong cơ thể cũng theo đó vận chuyển nhanh chóng, lực lượng cường đại mang lại cho nhục thể sức chống cự mạnh hơn, thế mà lại chống đỡ được uy áp của Huyền Minh. Không chỉ vậy, Bát Cửu Huyền Công của Lăng Phong vốn còn đang ở tứ chuyển đỉnh phong, cũng đã thành công đột phá đến đệ ngũ chuyển. Trong chốc lát, cơ thể Lăng Phong bộc phát ra hắc khí cuồng bạo, một pháp tướng to lớn theo đó xuất hiện sau lưng hắn, trông như phiên bản phóng to của hắn. Chính xác mà nói, là phiên bản ở trạng thái cuồng hóa của hắn. Huyền Minh thấy Lăng Phong ở trạng thái này, gương mặt xinh đẹp vốn lạnh lùng bình thản, trong nháy mắt kinh biến. Đây là tổ vu chi thể. Tổ vu chi thể. Cảm nhận được một cảm giác cộng hưởng đặc biệt từ cơ thể, Huyền Minh kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Phải biết rằng, muốn ngưng tụ được tổ vu chi thể, thứ nhất, phải có tinh huyết của bàn cổ, thứ hai, phải có Bát Cửu Huyền Công. Nếu không, dù có biến hình khổng lồ, cũng chỉ là pháp thiên tượng địa, không thể gọi là tổ vu chi thể. nhưng Lăng Phong lại ngưng tụ ra được Tổ Vu chi thể, mặc dù vẫn còn ở giai đoạn non nớt, nhưng đã có thể sinh ra cộng hưởng với Tổ Vu chi thể của Huyền Minh. Đây cũng là lý do tại sao Huyền Minh lại kinh ngạc đến vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Minh chất vấn Lăng Phong, nhưng thần sắc đã không còn lạnh lùng như trước, sát khí cũng đã thu lại. Trong chốc lát, Lăng Phong cũng thả lỏng hơn nhiều, nhưng trong lòng vẫn không dám lơ là. Dù sao, hắn đang đối mặt với Đại La Kim Tiên Tổ Vu Huyền Minh. Âm thầm, Lăng Phong bắt đầu chuẩn bị con rối Đại La đỉnh phong giấu trong những không gian, bây giờ, thứ có thể bảo vệ mạng sống của hắn cũng chỉ có nó. Con rối đã sẵn sàng chiến đấu, Lăng Phong cũng không còn căng thẳng như vậy. Hắn nhìn về phía Huyền Minh, không biết tại sao nàng đột nhiên thu lại sát khí, nhưng loại nữ nhân này, tốt nhất vẫn nên ít chọc vào. Mang theo tâm lý này, Lăng Phong nói với Huyền Minh Tổ Vu, ngài hiểu lầm rồi, ta không phải yêu tộc, càng không cấu kết với yêu tộc. Vừa rồi ta chỉ đi ngang qua, tình cờ bị yêu tinh kia quấy rầy mà thôi. Ta chỉ là một kim tiên bình thường. Nếu không, ngài cứ dùng pháp nhãn xem xét ta một chút, sẽ biết ta nói thật hay giả. Lăng Phong cho rằng Huyền Minh nghi ngờ hắn và yêu tộc là một phe, liền lập tức vạch rõ ranh giới với yêu tộc. Nhưng thực ra, ý của Huyền Minh không phải vậy, nàng nhìn chằm chằm Lăng Phong, đôi mắt màu xanh băng lam hiện lên vẻ phức tạp. Tên này, rõ ràng không có huyết mạch vu tộc, làm sao có thể ngưng tụ được Tổ Vu chi thể, quả thực kỳ lạ. Tổ Vu chi thể, từ trước đến nay là độc quyền của 12 Tổ Vu bọn họ, bây giờ lại có một trường hợp đặc biệt là Lăng Phong, khiến Huyền Minh cảm thấy vô cùng nghi hoặc và tò mò. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, cứ bắt về tra hỏi là được. Nghĩ đến đây, Huyền Minh liền trực tiếp ra tay. Chỉ có điều, đối mặt với Lăng Phong, Huyền Minh không ra tay hạ sát như đối với yêu tinh kia, mà hóa thành cầu vồng, lướt thẳng về phía Lăng Phong, định bắt sống hắn về. Chết tiệt! Lại tới nữa! Lăng Phong đã có chuẩn bị, không do dự nữa, trực tiếp sử dụng con rối Đại La đỉnh phong. Ngay sau đó, Lăng Phong nhập linh vào Hắc Long, có được năng lực của Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, lại lấy ra vật phẩm cung cấp năng lượng chứa trong những không gian, trực tiếp dùng để thúc đẩy con rối Đại La đỉnh phong kia. Đừng tưởng ta dễ bắt nạt! Lăng Phong quát lên một tiếng. Lên! Tiếng nói vừa dứt, con rối Đại La đỉnh phong liền nghênh chiến, trực tiếp đối đầu với Huyền Minh. Hai bên giao nhau trong nháy mắt, va chạm một chưởng, rồi mỗi người lùi về một bên. Đây là con rối Đại La. Huyền Minh nhìn con rối bên cạnh Lăng Phong, mày liễu nhíu lại. Không ngờ, tên này còn có thủ đoạn như vậy. Càng như vậy, ta càng phải đưa ngươi về. Đôi mắt băng lạnh ánh lên ngọn lửa chiến ý hừng hực, Huyền Minh lại một lần nữa tấn công Lăng Phong. Nhưng mà, Lăng Phong dù thực lực không đủ để hoàn toàn điều khiển con rối Đại La đỉnh phong kia, phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng nhờ vào con rối này, Lăng Phong cũng có thể đối đầu với Huyền Minh. Dù thể chất của Huyền Minh vượt trội, áp đảo cùng cấp, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể hạ được Lăng Phong, chỉ chiếm thế thượng phong. Trong chốc lát, hai người đánh nhau bất phân thắng bại, động tĩnh kinh thiên động địa. Tỷ tỷ, ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, một giọng nữ khác đột nhiên truyền đến, khiến Lăng Phong chợt thấy lạnh gáy. Ngay sau đó, một con thổ long vạn trượng từ mặt đất bay lên, gào thét lao về phía Lăng Phong. Người sau thấy vậy, con ngươi chợt co lại, con thổ long vạn trượng kia ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, căn bản không phải thứ hắn có thể chống cự. Lăng Phong vô thức điều khiển con rối đi chặn lại. Nhưng mà, Huyền Minh bên này lại có được khoảng trống, đợi Lăng Phong giật mình thì Huyền Minh đã đến gần. Không ổn. Bóng dáng Huyền Minh phóng đại trong mắt Lăng Phong, người sau chợt biến sắc, vô thức vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, hư ảnh Tổ Vu chi thể cũng theo đó bao bọc lấy hắn. Huyền Minh thấy vậy, quyền phong vốn đã lưu lực, chợt tăng thêm cường độ. Ngươi không cản được ta đâu. Dứt lời, Huyền Minh một quyền trực tiếp đánh vào người Lăng Phong, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp. Bành! Tiếng va chạm lớn vang lên, Lăng Phong như diều đứt dây, bay ngược ra sau. Sức mạnh của Tổ Vu, lực lượng tràn trề, cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Lăng Phong có thể ngưng tụ ra hư ảnh Tổ Vu chi thể, e rằng một quyền kia của Huyền Minh đã có thể trực tiếp tiễn hắn về trời, chứ không chỉ đơn giản là bay ngược ra sau. Ồ, trong mắt Huyền Minh vẻ kinh ngạc càng lớn. Ngay cả tu sĩ Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cũng không thể chống đỡ được một quyền này của nàng, mà Lăng Phong lại không sao, điều này khiến Huyền Minh càng tò mò về Lăng Phong hơn. Một quyền này của ta, tu sĩ cùng cấp có thể đỡ được, nhưng một kim tiên thì hoàn toàn không thể, càng không thể chỉ bay ra ngoài. Tên này có gì đó kỳ lạ. Huyền Minh vừa lóe lên ý nghĩ này, ngay sau đó, một vệt kim quang bao trùm quanh thân Lăng Phong, rồi hư ảnh của Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ liền lộ ra trong tầm mắt Huyền Minh. Lại là tiên thiên linh bảo đứng đầu Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Khó trách có thể đỡ được quyền phong của ta, Huyền Minh có chút kinh ngạc. Tên này, sao lại có nhiều bảo bối như vậy? Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lăng Phong khiến Huyền Minh hết lần này đến lần khác rung động. Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Lúc này, một bóng hình xinh đẹp đáp xuống bên cạnh Huyền Minh. Hậu Thổ muội muội, sao muội lại đến đây? Người đến chính là em gái của Huyền Minh, Hậu Thổ. Ta muốn tìm tỷ tỷ luận đạo, liền thấy tỷ đang giao đấu với người khác, nên bay đến tương trợ. Đây rốt cuộc Hậu Thổ vừa nói, vừa nhìn về phía kẻ xâm lược, đột nhiên, nàng sững sờ, rồi kinh ngạc nói, sao lại là ngươi? Thấy rõ dung mạo của Lăng Phong, Hậu Thổ hơi kinh ngạc, nàng không ngờ người vừa đánh nhau với chị mình lại là Lăng Phong. Hửm. Huyền Minh ngạc nhiên nhìn về phía Hậu Thổ. Muội muội, muội biết hắn à? Vâng, quen biết ở Tử Tiêu Cung. Hậu Thổ phức tạp nhìn Lăng Phong, đồng thời truyền âm cho Huyền Minh, tỷ tỷ, ta nói cho tỷ biết, không hiểu sao, chỉ cần lại gần hắn một chút, ta liền cảm nhận được một cảm giác cộng hưởng vô hình giữa hắn và ta. Muội cũng có cảm giác này. Hậu Thổ kinh ngạc. Tỷ tỷ cũng có sao? Huyền Minh gật đầu, sau đó chỉ lên phía trên Lăng Phong. Muội nhìn kỹ phía trên hắn đi. Phôi thai của tổ vu chi thể. Hậu Thổ kinh ngạc vô cùng. Sao có thể? Tổ vu chi thể chính là thần thông độc môn của 12 tổ vu bọn họ, người ngoài không thể nào có, ngay cả người trong vu tộc cũng không thể. Lập tức, Hậu Thổ ngẩn cả người. Tỷ tỷ, đây là chuyện gì? Ta cũng không biết. Hậu Thổ và Huyền Minh âm thầm truyền âm. Tổ vu chi thể này, nếu không có huyết mạch của phụ thần và bát cửu huyền công, tuyệt đối không thể tu luyện thành công. Chẳng lẽ, hắn là hậu duệ huyết mạch mà phụ thần để lại bên ngoài? Huyền Minh đột nhiên nghĩ tới điều này, khiến Hậu Thổ nhìn về phía nàng, vẻ mặt rất phức tạp. Cái này có lẽ rất có khả năng, nếu không, sao hắn có thể ngưng tụ được tổ vu chi thể, lại làm sao có thể sinh ra cảm giác cộng hưởng với chúng ta? Hậu Thổ nói như vậy, Huyền Minh càng cảm thấy có lý. Các nàng đâu biết rằng, Lăng Phong là dựa vào thôn thiên ma công, thôn phệ bản nguyên của các loại chủng tộc đặc thù. Mà vạn vật sinh linh, tất cả bản nguyên thực ra đều là trăm sông đổ về một biển. Ngay cả bàn cổ phụ thần cũng không ngoại lệ. Mà Lăng Phong dùng thông thiên ma công thôn phệ bản nguyên của các loại chủng tộc, liền có thể ngược dòng tìm về tổ tiên, lực lượng huyết mạch của hắn, trùng hợp lại có điểm tương đồng với tinh huyết bàn cổ của các tổ vu. Lại thêm Lăng Phong cũng có bát cửu huyền công, khiến hắn cũng ngưng tụ ra được tổ vu chi thể mà chỉ có tổ vu mới ngưng tụ được. Mặc dù đây chỉ là phôi thai, nhưng theo thực lực của Lăng Phong ngày càng mạnh, tổ vu chi thể này sẽ dần dần thành hình, thậm chí tiến hóa thành hỗn độn chi thể. Nói theo một cách khác, Lăng Phong quả thực có một chút liên quan đến các tổ vu, đây cũng là nguyên nhân họ có thể sinh ra cộng hưởng với nhau. Nhưng tất cả những điều này, Huyền Minh và Hậu Thổ đều không biết, ngược lại vì tổ vu chi thể của Lăng Phong mà sinh ra hiểu lầm, cho rằng hắn cũng giống mình, đều là hậu duệ huyết mạch của bàn cổ phụ thần khốn kiếp. Nữ nhân này, hoàn toàn là một con khủng long bạo chúa. Lúc này, Lăng Phong một bên xoa xoa ngực đau tức, một bên trong lòng ra sức oán thầm. Một quyền vừa rồi của Huyền Minh, mặc dù Hạnh Hoàng Kỳ đã giúp hắn cản lại, nhưng vẫn khiến hắn bị nội thương không nhỏ. Dù sao, thực lực hiện tại của hắn còn chưa thể hoàn toàn thi triển sức mạnh của Hạnh Hoàng Kỳ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng phòng ngự của Hạnh Hoàng Kỳ cũng chỉ giúp hắn hóa giải phần lớn sức mạnh, phần còn lại vẫn cần nhục thể của hắn chống đỡ. Chỉ là, Huyền Minh là Đại La Kim Tiên, thể chất thậm chí đã có thể trở thành tồn tại vô địch cùng cấp. Một quyền này của nàng, căn bản không phải Lăng Phong có thể chống đỡ được. Nếu không phải nhục thể cường đại, lại có Hạnh Hoàng Kỳ, Lăng Phong đã sớm toi mạng. Chết tiệt. Mấy nữ nhân vu tộc này đúng là hung hãn, nhất là Huyền Minh này, càng không thể chọc vào. Lăng Phong thầm oán trong lòng. Hậu Thổ kia trông thì hiền lành, không chừng cũng là một con khủng long bạo chúa, ta phải cẩn thận một chút mới được. Vì nguyên nhân của Huyền Minh, khi cảm nhận được Hậu Thổ, Lăng Phong cũng sinh ra tâm lý phản kháng. Hết cách, ai bị hai nữ nhân này hội đồng, e rằng cũng sẽ có suy nghĩ giống Lăng Phong. Tỷ tỷ, hai người rốt cuộc vì chuyện gì mà đánh nhau, nếu không phải chuyện gì to tát, thì cũng không cần làm khó hắn, nói không chừng, hắn cũng là huynh đệ của chúng ta. Cũng không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi Hậu Thổ bắt đầu nói đỡ cho Lăng Phong, Huyền Minh liền đem chuyện vừa rồi kể lại cho nàng nghe. Người sau nghe xong lại có chút dở khóc dở cười. Tỷ tỷ, tỷ chỉ vì chút chuyện này mà làm khó người ta. Chẳng phải là do đám yêu tộc đáng ghét kia, cho rằng tên đế tuấn, thái nhất gì đó lập ra cái yêu đình yêu tộc, liền muốn đối đầu với vu tộc ta. Trong lòng ta thấy khó chịu. Huyền Minh ngược lại rất thẳng thắn, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Hậu Thổ cũng bất đắc dĩ, liền lại nói, vậy hắn là yêu tộc sao? Không phải. Huyền Minh lắc đầu, Hậu Thổ tiếp tục nói, vậy là tỷ thấy hắn đi gần với yêu tinh kia, liền cho rằng hắn là gián điệp của yêu tộc. Đây chẳng phải là vì an toàn thôi sao? Dường như có chút chột dạ, Huyền Minh liếc mắt đi nơi khác. Hậu Thổ cũng bất đắc dĩ chu môi, tỷ như vậy là không đúng. Không thể vì hắn có giao lưu với yêu tinh mà cho rằng hắn là gián điệp của yêu tộc. Hơn nữa, hắn còn có thể là huynh đệ của chúng ta. Được rồi, là huynh đệ hay là gián điệp, bắt hắn lại tra hỏi một chút, là biết hết. Huyền Minh tiến lên, định ra tay lần nữa, Hậu Thổ thấy vậy, lập tức ngăn cản. Tỷ tỷ, tỷ không thể ra tay nữa. Tiểu muội, muội yên tâm đi. Tên này còn cứng hơn cả Hậu Nghệ trong tộc, ta đã thử rồi, hắn đã có thân thể ngũ chuyển, hơn nữa, hắn còn có hạnh hoàng kỳ, không sao đâu. Cũng không biết là huyết mạch phụ thần để lại ở đâu, mà lại có nhiều bảo bối như vậy. Nghĩ đến thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lăng Phong, Huyền Minh cũng có chút ghen tị. Mà Hậu Thổ lại sợ Huyền Minh làm Lăng Phong bị thương, vội vàng ngăn cản lần nữa, tỷ tỷ, tỷ một khi đã đánh nhau, không có các huynh trưởng ở đây, ta không cản nổi đâu, tỷ đừng có nổi điên ở đây. Nghe vậy, trong mắt Huyền Minh mới thoáng qua vẻ buồn bực. Mà Lăng Phong nghe hai chị em nói chuyện, lại ngơ ngác. Cái quỷ gì? Huyết mạch gì của phụ thần để lại? Lăng Phong có chút không hiểu. Hắn rõ ràng không có bất cứ quan hệ nào với bàn cổ, sao Huyền Minh và Hậu Thổ lại nói hắn là huyết mạch của bàn cổ? Lăng Phong làm sao biết được, vì hắn có thể ngưng tụ ra tổ vu chi thể, nên Huyền Minh và Hậu Thổ đã hiểu lầm hắn chính là hậu duệ của bàn cổ. Phải nói, đây là một sự hiểu lầm kỳ diệu. Đương nhiên, sự hiểu lầm này thực sự quá trùng hợp, cũng khó trách Huyền Minh và Hậu Thổ lại đoán như vậy. Các người có phải hiểu lầm rồi không? Ta không phải bàn cổ gì đó, Lăng Phong muốn giải thích với hai chị em Hậu Thổ, Huyền Minh, nhưng lời còn chưa dứt, thì thấy từ dưới lòng đất, vô số con thổ long bay về phía hắn. Thấy vậy, Lăng Phong không thể không phân tâm điều khiển con rối chống cự. Cùng lúc đó, không khí xung quanh đột nhiên ngưng tụ, nhiệt độ chợt hạ xuống. Một bông tuyết bay xuống trước mắt Lăng Phong, người sau con ngươi lập tức co rút lại. Nhưng tất cả đã quá muộn, Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng, thì trong nụ cười gian xảo của Huyền Minh, vô số vòng băng ngưng kết lại, trói chặt lấy Lăng Phong. Lăng Phong đang định cưỡng ép phá vỡ, nhưng rất nhanh, bàn tay đất khổng lồ mấy ngàn trượng kia đã trực tiếp tóm chặt lấy hắn. Huyền Minh và Hậu Thổ, hai tổ vu hợp lực, Lăng Phong căn bản không phải là đối thủ, mấy hiệp đã bị khống chế không thể động đậy. Lần này thì ngoan ngoãn rồi nhé. Huyền Minh đầu ngón tay vòng trước bộ ngực kiêu hãnh, đắc ý nhìn Lăng Phong. Người sau thấy vậy lại bất đắc dĩ. Một Huyền Minh, hắn đã ứng phó mệt mỏi. Lại thêm một Hậu Thổ, hắn không thua mới là lạ. Hai đánh một, thắng không vẻ vang. Lăng Phong chỉ có thể dùng lời nói, kích thích Huyền Minh một chút. Người sau rõ ràng là một cô nàng nóng tính, nghe lời này liền không vui, hừ nhẹ một tiếng, hừ, dù chỉ có một mình ta, cũng có thể đánh bại ngươi. Lăng Phong không bình luận gì thêm, chỉ có thể nói, hai vị tổ vu, ta thật sự không có quan hệ gì với yêu tộc. Mặc dù Lăng Phong có át chủ bài bảo mệnh, nhưng hắn cũng không muốn dùng ngay bây giờ, vì hắn có thể nhìn ra, hai chị em Huyền Minh không có sát tâm với hắn. Đã như vậy, vậy chỉ có thể mềm mỏng. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm hại ngươi, nhưng có chuyện cần ngươi theo chúng ta về tộc xác nhận một chút. Hậu Thổ tương đối hiền hòa, tiến lên trấn an Lăng Phong một câu. Cái gì a? Lăng Phong còn muốn hỏi thêm, nhưng còn chưa nói xong, đã bị Huyền Minh một tay nhấc lên, thân thể mềm mại dùng sức một cái, về một tiếng bay vút lên, mặt đất lập tức nổ ra một cái hố, Huyền Minh mang theo Lăng Phong bay đi mất. Hậu Thổ thấy vậy, lắc đầu, đối với cô chị gái tính cách nóng nảy này của mình cũng hết cách. Chỉ có thể theo sát phía sau, hướng về tộc đàn. Mấy nữ nhân vu tộc này, đều hoang dã như vậy sao? Đến câu nói cũng không cho nói xong, quá lỗ mãng rồi. Lần đầu tiên bị người ta bất đắc dĩ vác đi, Lăng Phong cảm thấy vừa sốc nảy vừa bất lực. Hết cách, ai bảo mình đánh không lại hai nữ nhân vu tộc này. Nhất là Huyền Minh, càng là một con khủng long bạo chúa hình người, tính tình cũng nóng nảy như dáng người của nàng. Cầu vồng vừa bay, đã là khoảng cách trăm vạn dặm, quả nhiên là truy phong đuổi nguyệt cũng không bằng. Rất nhanh, Lăng Phong đã bị Huyền Minh đưa về bộ lạc của mình. Muội muội, đến nhà rồi, muội có thể kiểm tra kỹ càng tên này, xem hắn có phải là tộc nhân của chúng ta không? Huyền Minh thả Lăng Phong xuống, nói với Hậu Thổ vừa theo tới. Hậu Thổ gật đầu, liền đi tới trước mặt Lăng Phong, người sau mở miệng nói, các người thật sự hiểu lầm rồi, ta không phải là tộc nhân của các người. Đừng nói nhảm, nằm xuống đi, có phải hay không, muội muội ta kiểm tra một chút là biết. Huyền Minh duỗi tay ra, một thanh băng thương đột nhiên xuất hiện, chỉ thẳng vào Lăng Phong. Cảm nhận được uy hiếp, Lăng Phong không dám nói nhảm nữa, trực tiếp nằm thẳng cẳng, nhắm mắt lại, phản phất như một nam tử sắp bị nữ cường nhân làm nhục, mặc cho Hậu Thổ kiểm tra. Hậu Thổ thấy vậy lại không nhịn được cười, nàng hiền lành, trấn an một câu, yên tâm, chỉ là kiểm tra một chút thôi, sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Lăng Phong cũng cảm nhận được thiện ý của Hậu Thổ, gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Hắn biết đối phương đã nhận nhầm mình là tộc duệ, sẽ không làm hại mình. Nếu không, Lăng Phong cũng sẽ không ngoan ngoãn bị bắt như vậy. Ngươi tu luyện là Bát Cửu Huyền Công. Hậu Thổ hỏi một câu, giọng vẫn rất dịu dàng, Lăng Phong bất tri bất giác cũng không còn căng thẳng như vậy, mở miệng đáp, phải, nhưng mà ta Lăng Phong còn chưa nói xong, Huyền Minh tùy tiện đã cười ha hả, ha ha ngươi còn dám nói ngươi không phải hậu duệ của phụ thần. Bát Cửu Huyền Công chỉ có 12 tổ vu chúng ta mới có, mà chúng ta đều dựa vào ký ức truyền thừa của phụ thần mà có được công pháp, ngươi nếu không phải hậu duệ của phụ thần, làm sao lại biết Bát Cửu Huyền Công này? Ta Lăng Phong nghẹn lời. Hắn không thể nói ra bí mật của hệ thống, cũng không thể giải thích được nguồn gốc của Bát Cửu Huyền Công, cho nên, hắn không thể phản bác. Không phản đối nữa à, Huyền Minh đầu ngón tay vòng quanh ngọn núi kiêu hãnh của mình, cười đắc ý nhìn xuống Lăng Phong. Thấy vậy, Lăng Phong không giải thích nữa, nhắm mắt lại, trực tiếp nằm thẳng, từ bỏ chống cự. Không giải thích được, hắn còn có thể làm gì? Chịu đựng thôi. Nhưng mà, Lăng Phong không nói nữa, hai vị tổ vu lại coi như là thừa nhận, thái độ của hai người đối với Lăng Phong, ngược lại còn thêm một phần dịu dàng. Ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Huyền Minh không nhịn được chọc chọc vào mặt Lăng Phong, ánh mắt nàng hiếm khi hiện lên một tia ôn hòa. Tên này trông cũng rất tuấn tú, đẹp trai hơn các huynh trưởng, cũng nho nhã hơn nhiều. Huyền Minh thầm nghĩ một tiếng, rồi lại lên tiếng chửi thầm, chỉ là hay dùng mấy trò mánh khóe, không quang minh chính đại chút nào, còn thích dùng pháp bảo nói đến đây, hai nàng chợt cảm thấy có điều bất thường, nhìn nhau, truyền âm cho nhau. Tỷ tỷ, vu tộc chúng ta không phải không có nguyên thần sao? Nhưng tại sao hắn lại có thể sử dụng pháp bảo? Chẳng lẽ, hắn không giống chúng ta, bị thần sát xâm nhập, nên mới bảo toàn được nguyên thần? Cũng không hoàn toàn giống chúng ta, nên không quen biết chúng ta. Giọng Huyền Minh càng lúc càng sáng, suy nghĩ càng lúc càng thông suốt, mấu chốt là Huyền Minh cảm thấy điều này vô cùng có khả năng, không nhịn được nói với Hậu Thổ, muội muội, muội kiểm tra lại xem, tên này tu hành rốt cuộc có phải là Bát Cửu Huyền Công không? Bát Cửu Huyền Công là do chúng ta phối hợp ký ức, ngoài 12 tổ vu chúng ta ra, không ai có thể tu hành. Các huynh trưởng cũng chưa từng truyền thụ cho người khác, hắn nếu thật sự biết, nhất định là huyết mạch của phụ thần không thể nghi ngờ. Ta biết rồi. Đôi mắt hai nàng càng lúc càng sáng, trong lòng vô cùng kích động. 12 tổ vu chính là do tinh huyết của bàn cổ biến thành. Chỉ là họ sinh ra từ trọc khí, bị thần sát ô nhiễm, trời sinh không có nguyên thần, không biết thiên số, không luyện pháp thuật, nhưng lại có pháp tắc chi thể trời sinh, nhục thân vô địch. Với tu sĩ cùng cấp, họ gần như vô địch. Chỉ có điều, vì không thể sử dụng pháp bảo, quả thực có chút thiệt thòi, nhất là không biết thiên số, không thể suy diễn thiên đạo, càng không biết đã bị tính kế bao nhiêu lần. Bây giờ, họ gặp được một tộc nhân biết dùng nguyên thần, còn có thể dùng pháp bảo, hai nàng chợt cảm thấy vui mừng không xiết. Nhất là Hậu Thổ, nàng đã phiền não vì chuyện nguyên thần của vu tộc biết bao lâu. Mà bây giờ, nàng dường như đã thấy được lối ra. Lúc này, bàn tay nhỏ của Hậu Thổ dò xét trên người Lăng Phong, không có nguyên thần để cảm nhận, chỉ có thể dùng cách tiếp xúc tứ chi đơn giản và thô bạo nhất. Hít bàn tay nhỏ ấm áp của Hậu Thổ trực tiếp luồn vào trong áo Lăng Phong, lập tức khiến người sau không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Là đàn ông bình thường, sao chịu nổi sự kích thích thế này? Chỉ có điều, bây giờ hắn là cá nằm trên thớt, loại kích thích này đành phải nhẫn nhịn, mặc cho Hậu Thổ tìm tòi. May mà, bàn tay nhỏ của Hậu Thổ không dò xét sâu, ngược lại không khiến Lăng Phong bị chơi khăm. Bây giờ, Hậu Thổ đang tỉ mỉ cảm nhận sự vận chuyển khí huyết trong cơ thể Lăng Phong, nhưng chưa được bao lâu, đôi mắt Hậu Thổ đã lập tức trợn tròn. Sao vậy, muội muội? Thấy sắc mặt Hậu Thổ biến đổi, Huyền Minh không nhịn được lại hỏi. Hậu Thổ lúc này mới hoàn hồn, ngay sau đó, nàng không truyền âm nữa, mà vẻ mặt kích động nói với Huyền Minh, tỷ tỷ, thực sự là Bát Cửu Huyền Công, lại chính tông vô cùng. Hơn nữa, tốc độ vận chuyển Bát Cửu Huyền Công của hắn không hề kém chúng ta. Sau một hồi dò xét tứ chi trên người Lăng Phong, Hậu Thổ lập tức cảm nhận được đường đi vận chuyển khí huyết trong cơ thể hắn. Đích thực là Bát Cửu Huyền Công không thể nghi ngờ, hơn nữa tốc độ vận chuyển kia cực kỳ không tầm thường, so với những tổ vu như các nàng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Điều này càng khiến Hậu Thổ tin chắc, Lăng Phong chính là tộc nhân của họ, hơn nữa, cũng giống như các tổ vu, là con cháu đích truyền của bàn cổ phụ thần. Thực sự là Bát Cửu Huyền Công. Huyền Minh nghe xong, vẻ hưng phấn trên mặt khó mà che giấu. Vậy hắn nhất định là huyết mạch phụ thần để lại bên ngoài, là tiểu đệ của chúng ta. Hậu Thổ bây giờ cũng vô cùng kích động, chỉ cảm thấy chuyến đi này quá đáng giá. Không chỉ tìm được người thân huyết mạch mà phụ thần để lại, mấu chốt là còn là một người có nguyên thần, điều này đối với vu tộc mà nói, đơn giản là một tin vui trời ban. Trong chốc lát, hai chị em Huyền Minh đều vô cùng hưng phấn kích động. Tỷ tỷ, nếu đã xác định, chúng ta có thể thông báo cho các huynh trưởng. Hậu Thổ bây giờ cũng không nhịn được có chút sốt ruột. Huyền Minh nghe xong cũng hùng hổ đứng lên. Ta đi báo cho các huynh trưởng ngay đây. Tiếng nói còn vang vọng ở đây, nhưng Huyền Minh đã sớm biến mất. Xong rồi, hiểu lầm lớn rồi, ta phải làm sao đây? chẳng lẽ sau này ta phải trở thành người của Vu tộc? Lăng Phong nhìn tất cả những chuyện này, trong lòng có chút sụp đổ, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng không phải Vu tộc, bây giờ bị hai chị em Hổ Báo Huyền Minh, Hậu Thổ là một trận, không phải cũng thành phải. Chuyện đã đến nước này, hắn đã không thể thay đổi. Hơn nữa, cũng không thể thay đổi. Chỉ là, nghĩ đến Vu Yêu lượng kiếp, Lăng Phong cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, hắn thật sự không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của thế giới hồng hoang này. Hắn chỉ muốn yên bình phát triển, bước lên đỉnh cao. Nhưng thực tế lúc nào cũng không như ý người. Điện bàn cổ. Giờ phút này, 12 tổ vu đã tề tựu, mỗi người một dáng, kẻ đứng người ngồi. Nhưng ánh mắt của họ đều đồng loạt đổ dồn về phía Lăng Phong đang đứng giữa đại điện. Chết tiệt, đám tổ vu này coi ta là khỉ trong gánh xí cà, nhìn cái gì mà nhìn bị 12 tổ vu nhìn chằm chằm, Lăng Phong cảm thấy rất áp lực, trong lòng không khỏi thầm oán. Nhị muội, tiểu muội, các muội nói hắn là huynh đệ của chúng ta, là thật hay giả vậy? Đế Gia ngồi ở vị trí đầu tiên, cẩn thận quan sát Lăng Phong một lúc lâu, cuối cùng không nhận được truyền âm cho Huyền Minh và Hậu Thổ. Đương nhiên, truyền âm của Đế Giang không hề che giấu các tổ vu khác. Chúc Dung nóng tính nghe xong, liền lên tiếng trước tiên, là thật hay giả, thử một chút là biết. Chúc Dung, ngươi đừng làm bậy. Huynh trưởng, không được. Đế Giang và các tổ vu khác vội vàng lên tiếng, nhưng đã quá muộn, thân hình Chúc Dung đã biến mất tại chỗ, một vệt lửa xé rách không gian, lao thẳng về phía Lăng Phong. Trong nháy mắt, ngọn lửa kinh khủng bùng lên tứ phía, cuồn cuộn bao trùm lấy Lăng Phong. Người sau thấy vậy, sắc mặt căng thẳng, vội vàng triệu hồi con rối, chiến lực cũng tăng vọt đến thái ất kim tiên đỉnh phong. Dưới sự điều khiển của Lăng Phong, con rối tay cầm cự phủ, pháp lực khổng lồ được huy động. Nhất thức cửu phân. Trong nháy mắt, thế búa ngưng tụ, lấy Lăng Phong làm trung tâm, phân tán ra chín đạo thế công, trực tiếp chia biển lửa của Chúc Dung ra làm chín rãnh lớn. Cái này sao lại có chút giống khai thiên thức của phụ thần? Đế Giang và các tổ vu khác đều đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn thế công của Lăng Phong. Chúc Dung cũng theo đó dừng động tác. Ngay sau đó, hắn phóng ra uy áp của Đại La Kim Tiên, lao thẳng đến nghiền ép Lăng Phong. Uy áp chỉ có thể dựa vào bản thân để hóa giải, Lăng Phong không chút nghĩ ngợi, liền vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, ngưng tụ ra tổ vu chi thể, trực tiếp đối đầu với uy áp của Chúc Dung. Ầm. Ầm. Mặt đất nơi Lăng Phong đứng bắt đầu lún xuống, nhưng hắn vẫn chống đỡ được uy áp của Chúc Dung, không bị hắn đè quỳ xuống. Lúc này, Hậu Thổ vội vàng ra tay, giúp Lăng Phong hóa giải uy áp Đại La của Chúc Dung, tiện tay vung lên, mặt đất cũng trở nên kiên cố vô cùng. Huynh trưởng, không cần thử nữa, ta và tỷ tỷ đều đã thử rồi. Hậu Thổ nói với Chúc Dung. Trong cơ thể hắn vận chuyển là Bát Cửu Huyền Công, đã có thể ngưng tụ tổ vu chi thể. Chúc Dung toàn thân rực cháy, dừng lại giữa không trung, nhìn Lăng Phong đang cảnh giác với mình, rồi đột nhiên bật cười ha hả. Ha ha ha, có thể vượt cấp chống lại ta, thần lực như vậy, xem ra chính là người trong tộc ta. Không cần nói nhiều, tiểu đệ này, ta, Chúc Dung, nhận. Cộng công chân đạp thủy long, bây giờ cũng cười toe toét, hai muội muội của chúng ta, hôm nay cuối cùng cũng làm được một việc chính đáng. Hậu Thổ nghe xong, lập tức không vui hừ nhẹ một tiếng, ngũ ca, huynh còn nói vậy nữa, ta đánh huynh đấy. Huyền Minh hai tay vẫn khoanh trước ngực, cũng lên tiếng kháng nghị với cộng công. Ngũ ca, có phải huynh ngứa da rồi không? Ha ha nhị muội, ta đùa thôi. Đối mặt với Huyền Minh, cộng công trực tiếp nhận thua, Huyền Minh nhếch miệng, tha cho hắn, rồi đưa mắt nhìn về phía Chúc Dung. Còn có Lục ca nữa, vừa rồi huynh ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt tiểu đệ của chúng ta, rất uy phong đúng không? Nhìn ánh mắt không thiện cảm của Huyền Minh, Chúc Dung cũng giật giật mí mắt, vội vàng nói, ha ha, ta cũng chỉ muốn thử hắn một chút thôi mà. Thử một chút. Huyền Minh cười khẩy. Lục ca thích thử như vậy, hay là tiểu muội luyện tập với huynh một chút nhé? Không cần. Chúc Dung vội vàng xin lỗi, cười ngượng nghịu. Các tổ vu khác thấy vậy, đều không lên tiếng. Đừng thấy Huyền Minh là người thứ 11, là em gái út trong các tổ vu, nhưng Huyền Minh vừa ra đời đã hấp thu hơn phân nửa thần sát của cả Hậu Thổ, cho nên thực lực của nàng trong 12 tổ vu có thể nói là hàng đầu. Nhưng cũng vì vậy mà tính tình Huyền Minh tương đối nóng nảy, hơn nữa lại đặc biệt thích chiến đấu, một khi nổi điên lên, hóa ra tổ vu chân thân, đó chính là hung thú tuyệt thế nhất cửu thiên thập địa. Không chút lý trí, thấy thần giết thần, gặp Phật giết Phật, đúng là một con khủng long bạo chúa. Một khi xảy ra tình huống này, một vài huynh đệ không thể ngăn cản được nàng, cho nên, 10 vị huynh trưởng đều rất sợ Huyền Minh. Nhất là Chúc Dung, người từng bị Huyền Minh hành hạ, bây giờ gặp nàng, trực tiếp là sợ co rúm. Ha ha, không ngờ, nhị muội của chúng ta lại che chở cho thập tam đệ của chúng ta như vậy. Là đại huynh, Đế Giang muốn hòa hoãn bầu không khí, nhưng thấy Huyền Minh nhìn về phía mình, Đế Giang bất giác đổi chủ đề, nghi mặt phê bình Chúc Dung. nhưng nhị muội ngươi làm rất đúng, Chúc Dung lần này thực sự hơi quá đáng. Đại huynh Chúc Dung có chút ấm ức, nhưng Đế Giang liếc mắt một cái, hắn lập tức hiểu ý, không nói thêm lời nào. Huyền Minh đâu nhìn không ra hai người này đang cố ý kẻ tung người hứng cho nàng xem, không khỏi hừ một tiếng, đại huynh, bây giờ không còn nghi ngờ thân phận của tiểu đệ chúng ta nữa chứ. Ha ha, đó là tự nhiên. Đế Giang cười gượng. Vừa rồi, hắn rõ ràng có khả năng ngăn cản nhưng không ra tay, rõ ràng cũng có ý thăm dò, điểm này tự nhiên không qua mắt được Huyền Minh. Nhưng thân là lãnh tụ Vu tộc, tự nhiên phải mắt thấy tai nghe mới tin, không thể nghe lời một phía của hai muội muội liền tin tưởng, cho nên, hắn thực ra cũng có chút dung túng cho Chúc Dung. Dù sao, hắn là không gian tổ vu, hoàn toàn có thể vào lúc Chúc Dung phát động thế công, sử dụng không gian lực lượng để thay đổi vị trí, nhưng hắn lại không làm vậy. Rõ ràng, hắn cũng đang thăm dò Lăng Phong. Mà kết quả chứng minh, Lăng Phong quả thực có thể ngưng tụ tổ vu chi thể để chống lại Chúc Dung, cho nên, hắn cũng nhận định Lăng Phong là người của vu tộc bọn họ. Dù sao, sự đặc thù của tổ vu chi thể khiến họ không còn chút nghi ngờ nào về thân phận của Lăng Phong. Khụ khụ, được rồi, hôm nay là ngày tiểu đệ của chúng ta quay về, chúng ta nên vui mừng mới phải. Lúc này, nhị ca Chúc Cửu Âm thấy bầu không khí không ổn, liền ho nhẹ hai tiếng, rồi lên tiếng hòa giải. Thấy vậy, Cường Lương, Thiên Ngô, Sa Bỉ Thi và các tổ vu khác cũng nhao nhao ra sân phụ họa, từng người đều mỉm cười ôn hòa với Lăng Phong. Nhị ca nói rất đúng. Đúng vậy, chúng ta nên vì thập tam đệ của chúng ta mà chúc mừng một phen mới đúng. Ha ha ha, nói không sai. Rõ ràng, những tổ vu này đã hoàn toàn coi Lăng Phong là người của mình, hơn nữa còn xếp hắn vào hàng ngũ nhỏ nhất, trở thành thập tam đệ của họ. Lăng Phong thấy vậy, lại hoàn toàn sụp đổ. Ta thật sự không phải thập tam đệ của các ngươi. Các ngươi hiểu lầm rồi. Nhìn từng vị tổ vu tiến lên, bá vai bá cổ mình, cười ha hả, Lăng Phong đúng là khóc không ra nước mắt. Chỉ tiếc, tiếng lòng của hắn, không ai có thể nghe được. Hơn nữa, hắn cũng không thể giải thích rõ ràng, cuối cùng, dưới sự tác động của Đế Giang và các tổ vu, người một câu ta một lời, Lăng Phong không hiểu sao lại trở thành thập tam đệ của họ. Tiểu đệ, sau này ngươi chính là thập tam đệ của chúng ta. Vừa rồi ca ca chỉ muốn thăm dò ngươi một chút, có lẽ ra tay hơi nặng, ca ca xin lỗi ngươi. Bằng không, ngươi đánh ca ca mấy quyền cho hả giận, đừng có để trong lòng nhé. Chúc Dung tính tình nóng nảy, ngược lại rất thẳng thắn. Hắn hùng hổ đi tới trước mặt Lăng Phong, khoác vai hắn, lớn tiếng nói. Chỉ là, lực tay khoác lên vai quả thực có chút lớn, nếu không phải Lăng Phong thể chất cường hãn, e rằng đã quỳ xuống tại chỗ. Vừa rồi huynh gọi là ra tay hơi nặng thôi sao? Nhìn Chúc Dung toàn thân bốc lên lửa, Lăng Phong giật giật mí mắt, trong lòng thầm oán thầm. Chết tiệt, vu tộc ai cũng là kẻ lỗ mãng, nhất là mấy vị tổ vu này, nếu thực lực không đủ, chắc chắn sẽ bị đùa chết. Những tiếng lòng này, Lăng Phong đương nhiên sẽ không nói ra, bề ngoài, hắn liên tục xua tay, cười gượng, sẽ không đâu. Ha ha ha, không hổ là hảo thập tam đệ của ta. Đã vậy, chuyện không vui vừa rồi cứ thế bỏ qua, sau này ngươi có chuyện gì cứ tìm Lục ca đều giúp ngươi ra mặt. Chúc Dung kéo Lăng Phong lại, là một cái ôm giữa những người đàn ông, còn vỗ mạnh vào lưng Lăng Phong, suýt nữa thì không bị đánh gãy hơi. Sự nhiệt tình của tổ vu, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Lục đệ nói không sai, huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng lòng, không ai có thể bắt nạt chúng ta được. Đế Giang cũng cười sang sảng, Huyền Minh và các tổ vu khác cũng nhao nhao mỉm cười hiền hòa với Lăng Phong, rõ ràng, họ đã hoàn toàn coi Lăng Phong là người của mình. Lăng Phong nhìn đám tổ vu, không hiểu sao, hắn ngược lại bị tình nghĩa huynh đệ tỷ muội của họ làm cho cảm động. Mặc dù người của vu tộc này đều tương đối thô bạo, nhưng tình nghĩa huynh đệ tỷ muội này lại vô cùng nồng hậu. Có được những huynh đệ tỷ muội như vậy, dường như cũng không có gì không tốt. Lần đầu tiên, Lăng Phong đối với các tổ vu không còn kháng cự như vậy nữa, thậm chí còn sinh ra một tia cảm giác đồng tình. Trong chốc lát, Lăng Phong ngược lại hòa nhập với các tổ vu, nói cười vui vẻ. Đại huynh, thập tam đệ này của chúng ta thật sự không đơn giản. Từ Kim Tiên đỉnh phong tấn thăng lên Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, khí tức không hề suy giảm. Rõ ràng, đây là thủ đoạn đặc thù của hắn, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cộng thêm con rối Đại La đỉnh phong kia, thủ đoạn của hắn thật không ít, đã có năng lực chống lại bất kỳ ai trong số huynh đệ chúng ta. Trong lúc cười đùa, Chúc Cửu Âm tương đối chín chắn, đột nhiên truyền âm cho đại huynh Đế Giang. Từ lúc mới đến giờ, Chúc Cửu Âm vẫn luôn quan sát Lăng Phong, hắn phát hiện sự biến hóa thực lực của người sau rất lớn. Ban đầu rõ ràng chỉ là Kim Tiên đỉnh phong, lại có thể trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới, đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, sự vượt cấp thực lực này không hề có dấu hiệu suy giảm khí tức. Vì vậy, Chúc Cửu Âm nhận ra Lăng Phong có năng lực đặc thù hoặc thủ đoạn có thể trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới. Cộng thêm con rối Đại La đỉnh phong kia, càng khiến Chúc Cửu Âm đối với thập tam đệ mới gia nhập này vô cùng tò mò, không nhịn được truyền âm bàn luận với đại huynh. Đế Gia nghe vậy, lại bình tĩnh mỉm cười, đây không phải là rất tốt sao? Dù sao cũng là người của chúng ta. Hơn nữa, nghe tiểu muội nói, thập tam đệ còn có nguyên thần, có hắn ở đây, những tiên thiên thần linh kia sẽ không thể tính kế được vu tộc ta. Đại ca nói rất đúng. Chúc Cửu Âm nghe lời Đế Giang, chợt cảm thấy có lý, phụ họa nói, vu tộc ta không có nguyên thần, đây vẫn luôn là điểm yếu của chúng ta, thường xuyên bị những tiên thiên thần linh kia tính kế, quả thực phiền lòng. Bây giờ, có thập tam đệ, vu tộc ta chính là như hổ thêm cánh, lo gì vu tộc không hưng thịnh. Nói đến cuối, trên mặt Chúc Cửu Âm hiện lên vẻ hưng phấn, Đế Giang thấy vậy, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm. Đúng vậy, thập tam đệ có thể là sự sắp đặt trong bóng tối của phụ thần, chuyên môn vì vu tộc ta mà giải quyết tai họa ngầm. Chúc Cửu Âm mắt sáng lên, đại huynh nói rất phải, nếu không, sao thập tam đệ lại được phụ thần để lại một mình bên ngoài, không giống chúng ta bị thần sát quấy nhiễu. Nghĩ kỹ lại, tất cả những điều này, rất có thể là sự sắp đặt trong bóng tối của phụ thần. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta phải cho thập tam đệ một danh phận. Lời của Chúc Cửu Âm khiến Đế Giang càng thêm tin vào suy nghĩ của mình, đôi mắt sâu thẳm nổi lên một tia dao động. Đại huynh, ý của huynh là cùng Đế Giang liếc nhau, Chúc Cửu Âm lập tức biết được suy nghĩ của đối phương, liền mỉm cười với Đế Giang. Ngay sau đó, chỉ thấy Đế Giang đột nhiên tuyên bố với các vị tổ vu, bao gồm cả Lăng Phong, các vị đệ muội, hôm nay là thời khắc quan trọng thập tam đệ của chúng ta quay về bộ tộc, chúng ta phải để cho tất cả tộc nhân đều biết hắn. Bây giờ, các ngươi hãy về bộ lạc của mình, triệu tập các huynh đệ, đến quảng trường điện bàn cổ tập trung, để các binh sĩ vu tộc ta nghênh đón thập tam đệ của chúng ta. Ha ha, lẽ ra phải như vậy. Đại huynh, ta đi ngay đây. Ta đi một lát rồi về. Các vị tổ vu đều vô cùng vui mừng trước sự xuất hiện của Lăng Phong, đối với sự sắp xếp của Đế Giang tự nhiên vô cùng hăng hái, vội vàng trở về triệu tập vu tộc, để ăn mừng cho thập tam đệ Lăng Phong. Cùng lúc đó, trên hồng hoang đại địa, một vệt lửa cuốn theo thái dương chân hỏa nóng bỏng bay lượn trên bầu trời, dáng vẻ lúc ngừng lúc đi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, vệt lửa kia đáp xuống một đỉnh núi treo leo, thái dương chân hỏa tan đi, lộ ra một nam nhân mặc hoàng bào, đỉnh đầu có hỗn độn chung. Người này chính là Đông Hoàng Thái Nhất của yêu tộc. Hồng hoang đại địa mênh mông, ta thế mà không tìm được một thánh địa thích hợp cho yêu tộc ta sinh sống. Đông Hoàng Thái Nhất cho mày nhìn quanh đỉnh núi treo leo này, trong đôi mắt vàng óng thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh, Thái Nhất liền đè nén tâm trạng tiêu cực này xuống. Đại huynh muốn tìm một nơi thích hợp cho yêu tộc nghỉ ngơi, trợ lực cho yêu tộc phát triển mở rộng, ta cũng phải góp một phần sức mới được. Ta không tin, hồng hoang đại địa mênh mông này, sẽ không tìm được một động thiên phúc địa thích hợp cho yêu tộc ta. Híp mắt lại, Đông Hoàng Thái Nhất dậm chân một cái, lại bay lên trời, tiếp tục tìm kiếm thánh địa thích hợp cho yêu tộc phát triển cùng lúc đó. Lăng Phong bị Đế Giang dẫn đến quảng trường điện bàn cổ, vu tộc chi chúng nhau nhau tụ tập nơi đây, vô cùng náo nhiệt, người đông như thủy triều. Lăng Phong nhìn người vu tộc đông nghịt trên quảng trường khổng lồ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ rung động. Giờ khắc này, Lăng Phong phảng phất như đang ở trong một vương quốc của người khổng lồ, những tráng hán cơ bắp cao vài trượng, hơn 10 trượng, thậm chí là trăm trượng xuất hiện trước mặt. Đây là vu binh, vu tướng và đại vu. Số lượng lít nha lít nhít, đâu chỉ mấy trăm vạn. Mà vu tộc trời sinh nhục thể cường hãn, thân hình này càng là cao lớn, người vu tộc tu vi thấp nhất cũng cao ít nhất một trượng. Đương nhiên, muốn giống như tổ vu, tùy ý biến ảo thân hình, thực lực của họ phải đạt đến cấp độ đại vu. Nhưng những người vu tộc này đã quen với thân hình cao lớn, cho nên, có một số người vu tộc đã tiến vào cấp đại vu cũng không thay đổi thân hình, vẫn duy trì hình dạng khổng lồ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Cho dù là Lăng Phong, nhìn thấy vô số người khổng lồ này, cũng trong lòng có e dè. Đại huynh, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Đại huynh, tộc nhân của chúng ta đã mang đến. Nhanh bắt đầu đi, các tộc nhân cũng chờ không kịp rồi. Huyền Minh và các tổ vu khác vừa thấy Đế Giang và Lăng Phong xuất hiện, liền lần lượt đi đến bên cạnh hai người. Đế Giang thấy vậy cũng gật gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, Đế Giang liền dẫn các vị tổ vu và Lăng Phong đi đến giữa quảng trường, hắn hướng về phía các người vu tộc, lớn tiếng nói. Các vị tộc nhân, hôm nay, ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt, vu tộc ta, lại nghênh đón một tộc nhân. Vu. Vu. Vu. Lời của Đế Giang vừa dứt, các vu tộc chợt bùng nổ tiếng hoan hô như sóng biển, cho đến khi Đế Giang xua tay, họ mới yên lặng lại, tiếp tục lắng nghe lời của Đế Giang. Vị tộc nhân này, khác với những tộc nhân khác, hắn giống như chúng ta, là con cháu đích truyền của phụ thần, là thập tam đệ của ta. Đế Giang lớn tiếng tuyên bố, giọng nói tràn ngập uy áp. Hôm nay, triệu tập các tộc nhân, chính là muốn thông báo cho các ngươi, hắn, Lăng Phong, là vị tổ vu thứ 13 của vu tộc chúng ta. Đế Giang dõng dạc giới thiệu Lăng Phong, chưa được bao lâu, vô số người khổng lồ của vu tộc liền hướng về phía Lăng Phong, ngay sau đó, trong đám người vu tộc bùng nổ vô số tiếng hô kính sợ. Tổ Vu đại nhân. Lăng Phong Tổ Vu. Lăng Phong Tổ Vu. Từng tiếng hoan hô, dường như muốn phá vỡ cả bầu trời. Mà Lăng Phong lại mơ màng nhìn những người Vu tộc tràn đầy nhiệt tình, kính sợ đối với mình. Hắn đến bây giờ vẫn cảm thấy mọi chuyện rất mơ hồ, làm thế nào mà bất tri bất giác, hắn lại trở thành thập tam đệ của các tổ Vu, còn sắp trở thành tổ Vu thứ 13 của Vu tộc. Lăng Phong sững sờ, vẻ mặt thất thần, cho đến khi hậu thổ vỗ vỗ vai phải của hắn, Lăng Phong mới hoàn hồn. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía hậu thổ bên cạnh. Làm gì? Hậu thổ thấy Lăng Phong chậm chạp như vậy, không nhịn được ghé vào tai hắn nói, các binh sĩ Vu tộc đều đang nhìn ngươi, ngươi mau thi triển tổ Vu chi thể đi, như vậy, các binh sĩ Vu tộc mới có thể thực sự công nhận ngươi. Trước mặt Vu tộc, cách tốt nhất để chứng minh thân phận chính là sức mạnh, cách kiểm chứng cao nhất của tổ Vu chính là tổ Vu chi thể. Bởi vì đây là thần thông đặc hữu của tổ Vu. Lăng Phong vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy khí huyết quanh thân hắn vận chuyển, sức mạnh cường đại phóng lên trời, ngay sau đó, cơ thể Lăng Phong không ngừng khổng lồ hóa. Dưới sự chú ý của chúng Vu tộc, tổ Vu chi thể của Lăng Phong không ngừng lớn lên, rất nhanh đã vượt qua ngàn trượng. Ngay sau đó là vạn trượng, ba vạn trượng một mạch tăng lên đến 9 vạn trượng, đầu chìm vào trong mây mới dừng lại. Bây giờ Lăng Phong vẫn còn đang ở cảnh giới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, cho nên, tổ Vu chi thể của hắn đã giống như các tổ Vu, có thể hóa thân thành tổ Vu chi thể. Điểm khác biệt duy nhất là, tổ Vu chi thể của họ cường đại hơn, cũng khổng lồ hơn. Nhưng những điều này, trong mắt người Vu tộc cũng không quan trọng, họ thấy Lăng Phong thật sự có thể thi triển tổ Vu chi thể, ai nấy đều kích động đến mức không ngừng quỳ lạy. Tổ Vu đại nhân. Lăng Phong Tổ Vu. Lăng Phong thành công thi triển ra tổ Vu chi thể, thân phận của hắn đã được toàn thể Vu tộc công nhận, những huynh đệ Vu tộc kia tự nhiên cũng kính sợ hắn như tổ Vu, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Vu tộc lấy huyết mạch làm mối liên kết, sự kính trọng của họ đối với 12 tổ Vu cũng giống như đối với phụ thần bàn cổ. Kéo dài đến Lăng Phong, tự nhiên cũng như vậy. Cùng nhau đi. Đế Giang và các tổ Vu khác bên cạnh, thấy tộc nhân công nhận Lăng Phong, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ngay sau đó các tổ Vu nhìn nhau, âm thầm truyền âm. Sau một khắc, khí huyết như rồng, gầm thét vút lên, 12 cột sáng phóng lên trời, ngay sau đó, 12 tổ Vu cũng lộ ra tổ Vu chi thể khổng lồ. Mà các binh sĩ Vu tộc bên dưới thấy vậy, ai nấy đều kích động khó nén, nhao nhao điên cuồng gào thét. Vu! Vu! Vu! Đế Giang và các tổ Vu khác liếc nhau, cảm thấy đã đến lúc, lập tức, hắn liền hướng về phía mái vòm của Bất Chu Sơn, trang nghiêm tuyên bố. Phụ thần tại thượng. Nay Vu tộc Đế Giang, xin tuyên cáo với ngài, Lăng Phong là tổ Vu thứ 13 của Vu tộc ta, là huynh đệ thân thiết của chúng ta, xin phụ thần chứng giám. Trong nháy mắt, tiếng tuyên bố trang nghiêm của Đế Giang vang vọng khắp Bất Chu Sơn, rồi truyền đi khắp tứ hải bát hoang. Chưa được bao lâu, một tiếng sấm kinh thiên vang dội, ngay sau đó, một chùm sáng từ Bất Chu Sơn bay tới, trực tiếp bao phủ lấy Lăng Phong. Chuyện gì thế? Sự biến đổi đột ngột khiến sắc mặt Lăng Phong cứng lại. Có lẽ thấy Lăng Phong căng thẳng, hậu thổ dịu dàng trấn an, tiểu đệ đừng căng thẳng, đây là sự chúc phúc của phụ thần. Sự chúc phúc của phụ thần. Bàn cổ. Lăng Phong ngẩn người, lại không còn căng thẳng như trước. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chùm sáng kia đối với mình quả thực không có tổn thương, ngược lại còn cảm thấy có chút ấm áp. Chết tiệt, đây là muốn ta diễn giả làm thật à? Không cần đâu, ta chỉ là tạm thời đến đóng vai Vu tộc thôi. Trong chốc lát, Lăng Phong trong lòng sụp đổ, hắn căn bản không muốn gia nhập Vu tộc, càng không muốn trở thành tổ Vu của Vu tộc. Sự kinh khủng của Vu yêu lượng kiếp, không ai rõ hơn hắn, nếu hắn bị cuốn vào vũng nước đục này, với đạo hạnh cỏn con hiện tại của hắn, không chừng sẽ bị hóa thành tro bụi trong lượng kiếp mới là lạ. Thập tam đệ. Phụ thần đều đã công nhận rồi, sau này ngươi chính là tiểu đệ của chúng ta, ha ha ha. Chúc Dung tiến đến bên cạnh Lăng Phong, lại dùng bàn tay to của mình vỗ lên vai Lăng Phong. Lực tay của tên này vẫn không hề giảm, sợ đến nỗi Lăng Phong cũng không nhịn được thân thể hơi khom xuống. Nhưng mà, Chúc Dung thô lỗ căn bản không ý thức được điểm này, vẫn cứ cười lớn tiếng. Các tổ Vu khác cũng vì có thêm một huynh đệ mà tâm tình rất tốt, cả đám đều lại gần Lăng Phong, cùng nói cười, như một gia đình. Lăng Phong đối với điều này lại vừa sụp đổ vừa bất đắc dĩ, trong lòng cũng rất ưu thương, không khỏi thầm oán thầm vài câu. Bọn gia hỏa này, đây là quyết tâm muốn trói ta chung với Vu tộc rồi. Hửm. Đột nhiên, Lăng Phong kinh ngạc một tiếng, bạch quang kia biến mất, nhưng hắn luôn cảm giác cơ thể có thêm thứ gì đó. Vào khoảnh khắc bạch quang biến mất, thân thể hắn đột nhiên rung lên, nhưng rất nhanh liền không còn cảm giác đó nữa. Rốt cuộc là cái gì? Lăng Phong nhíu mày, định tỉ mỉ cảm ứng. Nhưng còn chưa đợi hắn hành động, một luồng năng lượng vô hình đột nhiên xông vào cơ thể hắn, khiến cả người hắn bay lên. Đây là chuyện gì? Lăng Phong kêu to, nhưng Đế Giang và họ lại mỉm cười, dường như đã sớm biết chuyện gì. tiểu đệ, đây là khí vận của Vu tộc ta truyền vào đỉnh đầu ngươi. Giờ ngươi đã là thập tam tổ Vu, dĩ nhiên cũng được khí vận tổ truyền bảo hộ. Chúc Cử Âm ngược lại có phong thái của một đại ca, giải thích cho Lăng Phong. Người sau nghe xong, trong nháy mắt như bị sét đánh, cảm thấy cả người không ổn. Chết tiệt, lần này ta hoàn toàn không quay về được nữa rồi. Lăng Phong khóc không ra nước mắt, hắn chính là một nhân loại, sao lại lẫn vào thành tổ Vu, còn nhận được khí vận của Vu tộc. Lần này, là hoàn toàn hết cứu. Nếu không có khí vận Vu tộc, hắn có lẽ còn có thể tách khỏi bộ tộc này. Nhưng giờ, khí vận đã nhập thể, hắn hoàn toàn bị trói buộc, muốn rời cũng chẳng được nữa. Lời tuyên cáo của đế gian tộc Vu trước phụ thần bàn cổ đã lan truyền khắp bốn biển năm hồ, khiến cả cõi hồng hoang chấn động. Dĩ nhiên, yêu tộc là phe quan tâm đến tin này nhất. Vu tộc săn giết yêu tộc để làm thức ăn, mâu thuẫn giữa hai tộc đã sớm không thể hóa giải. Vì vậy, yêu tộc luôn đặc biệt để tâm đến mọi biến động của Vu tộc. Lúc này, tại yêu điện trên Thái Dương Tinh, Đế Tuấn ngồi trên ngôi báu yêu đế, nhìn Phục Hy bên cạnh rồi trầm giọng hỏi, Phục Hy đạo hữu, người đã từng nghe qua cái tên Lăng Phong này chưa? Phục Hy nghe vậy, khẽ chau mày. Lăng Phong? Sao lại trùng tên với đồ nhi của muội muội nhà ta? Chẳng lẽ là hắn? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Phục Hy đã vội vàng phủ định. Không thể nào, hắn mới chỉ ở cảnh giới kim tiên, sao có thể được tôn làm tổ Vu? Huống hồ, hắn cũng đâu phải người của Vu tộc. Sao ta lại nghĩ đến tên tiểu tử kim tiên đó cơ chứ? Phục Hy bất giác thấy suy nghĩ của mình thật nực cười. Một tu sĩ chỉ mới ở cảnh giới kim tiên, sao có thể được Vu tộc tôn làm tổ Vu? Huống hồ, hắn còn chẳng phải người của Vu tộc. Vì vậy, Phục Hy thấy ý nghĩ vừa rồi của mình thật hoang đường. Chỉ là, ông ta nào biết, tên tiểu tử kim tiên trong miệng mình lại chính là vị tổ Vu thứ 13 của Vu tộc. Do đó, khi đối diện với câu hỏi của Đế Tuấn, sau một thoáng chần chừ, Phục Hy cuối cùng vẫn lắc đầu nói, bệ hạ, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Trong điện không có người khác, chỉ có Đế Tuấn và Phục Hy. Để tỏ lòng tôn trọng và lôi kéo Phục Hy, Đế Tuấn luôn gọi ông là đạo hữu, chứ không phải là Hy Hoàng. Cũng vì thế, Phục Hy lại càng thêm trung thành và kính trọng Đế Tuấn. Cho nên, bất kể là trước mặt người ngoài hay chỉ có hai người, Phục Hy đều tôn xưng Đế Tuấn là bệ hạ. Phải công nhận, tài ngự hạ của Đế Hoàng Đế Tuấn quả thực rất cao tay. Chẳng lẽ ngay cả đạo hữu cũng không suy tính ra được sao? Đế Tuấn chau mày, hỏi lại. Phục Hy tinh thông thuật suy tính, vì vậy, sau khi biết được động tĩnh mới của Vu tộc, Đế Tuấn lập tức triệu Phục Hy đến, chính là muốn xem thử ông có thể suy tính ra vị tổ Vu thứ 13 tên Lăng Phong này của Vu tộc rốt cuộc là nhân vật thế nào. Nhưng mà, Phục Hy dù tinh thông suy tính, thậm chí có thể diễn toán được một vài thiên cơ, tiếc là Lăng Phong lại là người có vận mệnh hư vô, Phục Hy căn bản không thể nào suy tính, do đó quẻ bói của ông ta chẳng có chút tiến triển nào. Bệ hạ, đối phương dường như có thể che giấu thiên cơ, Phục Hy cũng đành bất lực. Đối mặt Đế Tuấn, Phục Hy áy náy nói. Dường như vì không giúp được Đế Tuấn, Phục Hy cảm thấy rất hổ thẹn với ngôi vị Hy Hoàng này. Đế Tuấn thấy vậy, cũng có chút thất vọng, nhưng không hỏi thêm nữa, chỉ nói, Phục Hy đạo hữu, vậy người thử đoán xem, vị tổ Vu thứ 13 mới xuất hiện của Vu tộc này, rốt cuộc là người thế nào? Chuyện này, ta cũng không rõ. Phục Hy ngưng giọng đáp, có điều, người này có thể được Vu tộc tôn làm tổ Vu thứ 13, thực lực tất nhiên không thể xem thường, có lẽ lại là một vị đại la kim tiên. Nếu vậy, thì quả là cực kỳ bất lợi cho yêu tộc chúng ta. Đôi mắt đầy uy nghiêm của Đế Tuấn khẽ nheo lại, sắc mặt có phần ngưng trọng. Yêu tộc ngoài hắn, Thái Nhất và Phục Hy ra, về cơ bản không ai có thể đối đầu với tổ Vu. Ngay cả Bạch Trạch và những người khác cũng không phải là đối thủ của các tổ Vu. Huống hồ, Vu tộc còn có Đại Vu và các chiến lực cường đại khác, thực lực như vậy hoàn toàn áp chế yêu tộc bọn họ. Điều này khiến Đế Tuấn cảm thấy áp lực nặng nề. Phục Hy cũng có thể hiểu được nỗi lòng của Đế Tuấn, tuy rất muốn giúp đỡ, nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể chọn cách im lặng. Cùng lúc đó, trên đại địa hồng hoang, một bóng hình xinh đẹp bay đến ngoại vi vực giới của Vu tộc, từ trên cao nhìn xuống lãnh địa của họ. Phòng ngự của Vu tộc nghiêm ngặt thế này, căn bản không thể lẻn vào được. Nữ oa chau mày, tự nhủ, chẳng lẽ phải xông vào. Nhưng nếu tổ Vu Lăng Phong không phải là tên nghịch đồ của ta, vậy chẳng phải ta sẽ đắc tội với Vu tộc sao? Trong nhất thời, nữ oa có chút do dự, rốt cuộc có nên xông vào Vu tộc hay không. Nữ oa cũng nghe được lời tuyên cáo của Đế Giang về vị tổ Vu thứ 13. Nhưng khi nghe thấy cái tên Lăng Phong, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là đệ tử của mình. Vì vậy, nàng không chút do dự, liền bay đến địa phận của Vu tộc để xem xét. Nhưng phòng ngự của Vu tộc khiến nàng không có chỗ nào để ra tay, còn nếu xông vào, nàng lại sợ gây ra chuyện hiểu lầm, nhất thời vô cùng bối rối. Tên nghịch đồ này, sao cứ chạy lung tung vậy chứ? Nhất thời không quyết định được, nữ oa khẽ cắn môi đỏ, không nhịn được mà dậm nhẹ chân ngọc để xả giận. Sớm biết thế, lúc trước nên đập lên người hắn một cái chú ngữ truy tung. Nữ hoa bây giờ rất hối hận, chỉ tiếc là không có cách nào cứu vãn. Ở bên ngoài địa phận Vu tộc, nữ hoa do dự hồi lâu, cuối cùng, nàng vẫn không xông vào. Thôi vậy, tên nghịch đồ đó tuy thần bí kỳ lạ, nhưng ta đã thử đoán, hắn không phải xuất thân từ Vu tộc, không thể nào là tổ Vu Lăng Phong mà đế giang nói tới. Nữ hoa thầm nghĩ. Bây giờ quan hệ giữa Vu tộc và yêu tộc đang căng thẳng, nếu ta xông vào Vu tộc lúc này, chỉ sợ hai tộc Vu yêu sẽ vì ta mà bùng nổ đại chiến, đến lúc đó, dù ta không muốn dính vào cũng khó. Nghĩ đến đại kiếp Vu yêu mà Lăng Phong từng nói, nữ hoa chỉ muốn tránh xa, một lòng cầu đạo. Nhưng không hiểu sao, nữ hoa luôn có một cảm giác mách bảo rằng Lăng Phong có thể đang ở trong Vu tộc, khiến nàng rất muốn xông vào xem thử. Chỉ là, lý trí của nữ hoa đã chiến thắng sự bốc đồng, nhưng nội tâm nàng lại không ngừng tự an ủi. Tên nghịch đồ đó sẽ không gặp chuyện gì đâu, cho dù hắn thực sự là tổ Vu Lăng Phong, thì Vu tộc lại càng không làm hại hắn. Nếu không phải, ta mà xông vào, ngược lại sẽ không ổn cuối cùng, nữ hoa vẫn rời khỏi địa phận của Vu tộc, chỉ là, lúc rời đi lại không nhận được mà ngoái đầu nhìn lại mấy lần. Ngay cả nữ hoa cũng không nhận ra, mình lại để tâm đến Lăng Phong đến vậy. Mà giờ khắc này, nhân vật chính đang được người ta nhớ nhung lại đang bị 12 vị tổ Vu kéo đi ăn nhậu. Nào là gan rồng, gan phượng, huyết kỳ lân, thịt hổ, đủ các món ngon vật lạ đều được dọn lên bàn. Lăng Phong nhất thời mừng đến quên trời quên đất, ăn uống thỏa thích, vì hắn phát hiện ra, ăn những thứ này, pháp lực của hắn càng thêm tinh thuần, thân thể càng thêm cường tráng. Điều kỳ diệu nhất là, Bát Cửu Huyền Công vận chuyển càng lúc càng nhanh. Chẳng trách Vu tộc lại đi săn yêu tộc, đây quả thực là một cách bút kinh nghiệm để thăng cấp. Lăng Phong vừa hưng phấn gặm món ngon trong tay, vừa thầm tính toán, sau này có thể đi săn yêu tộc nhiều hơn một chút, nhất là Tiên Thiên Tam tộc, càng phải ăn nhiều vào. Long, Phượng, Kỳ Lân vốn là Tiên Thiên Tam tộc, huyết nhục của chúng càng tinh thuần, sau khi Lăng Phong nuốt vào, cảm giác Bát Cửu Huyền Công vận chuyển nhanh hơn hẳn. Nếu không phải Lăng Phong một mực đè nén không muốn đột phá, chỉ sợ hắn đã sớm đột phá đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Lăng Phong muốn ở cảnh giới Kim Tiên lĩnh ngộ được đạo pháp tắc, rồi mới chọn đột phá. Bởi vì ở cảnh giới này là lúc tốt nhất để lĩnh hội đạo pháp tắc. Điều này cũng giống như cảnh giới giới chủ của thế giới thôn phệ, thời kỳ này lĩnh hội pháp tắc, lĩnh hội bí pháp là thời kỳ hoàng kim nhất. Sau một bữa ăn no nê, Lăng Phong cũng xem như đã hòa nhập vào vòng tròn của Vu tộc, hắn dần dần chấp nhận cuộc sống ở đây. Nhưng cuộc sống như vậy không kéo dài được bao lâu, một tin tức truyền đến khiến Lăng Phong lập tức rời khỏi Vu tộc. Hắc Long tìm được cây ngộ đạo trà rồi sao? Lăng Phong vốn đang tu luyện trên giường, đột nhiên mở bừng mắt, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng không xiết. Lúc sáng tạo ra Thiên Cung thần tộc, Lăng Phong còn sáng tạo ra những chủng tộc khác, cũng không kém gì tộc Hắc Long, dùng thân ngoại hóa thân để lãnh đạo bọn họ. Mục đích chính là để tìm kiếm các chủng tộc đặc thù, cùng với cây ngộ đạo trà. Trăm năm trôi qua, các sinh vật được tạo ra đã rải rác khắp nơi trên đại lục Hồng Hoang, cho đến hôm nay, phân thân cuối cùng cũng truyền về tin tức của cây ngộ đạo trà. Nhất thời, Lăng Phong vui mừng không xiết, không còn cách nào nhập định tu luyện được nữa. Không được, ta phải nhanh chóng qua đó một chuyến mới được. Cây ngộ đạo trà liên quan đến việc tu luyện của Lăng Phong, hắn đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc đã tìm thấy, Lăng Phong không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy khỏi giường, trực tiếp dùng pháp trận không gian để dịch chuyển. Người của Vu tộc không ai hay biết, ngay cả các tổ Vu cũng không hề phát hiện. Đây là lá bài tẩy cứu mạng của Lăng Phong, là năng lực hắn có được thông qua việc rút rương báu, có thể tùy ý xuyên qua bất kỳ không gian đã được đánh dấu nào, thậm chí có thể đi lại giữa hai vũ trụ có vĩ độ khác nhau. Về cơ bản, nắm giữ năng lực này, Lăng Phong hoàn toàn có thể ở thế bất bại. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là vô địch. Nếu thực lực của đối phương quá kinh khủng, hoàn toàn có thể xoay chuyển càn khôn, ngay lúc Lăng Phong định ra tay, liền trực tiếp trấn áp hắn. Vì vậy, Lăng Phong xem năng lực không gian là át chủ bài, bình thường không dễ dàng sử dụng. Vút. Trên mặt biển mênh mông vô bờ, một bóng người đột nhiên bị không gian hư vô nhả ra. Đây là đâu? Lăng Phong nhìn ra bốn phía, khắp nơi đều là nước. Đột nhiên, từ phía dưới truyền đến từng đợt tiếng nổ vang rền, Lăng Phong nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới là một hòn đảo khổng lồ, và ngay lúc này, trên hòn đảo đó đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. Chuyện gì thế này? Sao Hắc Long lại đánh nhau với người khác? Lăng Phong nhìn xuống chiến trường, chỉ thấy Hắc Long đang dẫn đầu thần tộc vây công một người. Người kia mặc hoàng bào, đầu đội một chiếc chuông đồng cổ xưa, một mình giao chiến với Hắc Long và hơn 10 thần tộc mà không hề rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn đè ép đám người Hắc Long. Kẻ này lợi hại thật. Lăng Phong nhìn người kia, bất giác nheo mắt lại, có thể đánh cho đám Hắc Long không còn sức chống trả, thực lực của kẻ này ít nhất phải trên đại la. Quan sát trận chiến kịch liệt bên dưới, Lăng Phong không vội tham gia trợ giúp Hắc Long, mà cẩn thận quan sát đối phương, muốn tìm hiểu rõ lai lịch của hắn. Chỉ bằng đám thái ất kim tiên các ngươi, mà cũng muốn phá hỗn độn chung của ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Đột nhiên, cường giả hoàng bào kia rung chiếc chuông đồng, một tiếng chấn động vang lên. Bong! Tiếng chuông cực lớn khuếch tán, tạo thành một đợt sóng âm công kích dữ dội. Phục! Trong nháy mắt, Hắc Long và các thần tộc đều bay ngược ra sau, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Bong! Bong bong bong! Từng tiếng chuông lớn nối tiếp nhau, âm vang không dứt, đám người Hắc Long nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng. Truy Nhật và Quỷ Mộc trong lục bộ thiên thần thì đã trực tiếp ngất đi. Thực lực của họ yếu nhất, căn bản không thể chống lại được tiếng chuông xâm nhập. Hỗn độn chung. Đông Hoàng Thái Nhất. Lăng Phong nhìn chằm chằm người đàn ông mặc hoàng bào, trong lòng kinh ngạc, hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn không ngờ rằng, người đàn ông với vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng kia lại chính là Đông Hoàng Thái Nhất của yêu tộc. Chẳng trách, đám Hắc Long lại thất bại thảm hại đến vậy. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đám Hắc Long lại bị áp chế thê thảm như thế. Đông Hoàng Thái Nhất kết hợp với Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Chung, vốn đã ở thế tiên thiên bất bại, lại thêm huyết mạch kim ô, thực lực cường đại vô cùng, ngay cả đế tuấn so ra cũng có phần thua kém. Nhân vật như vậy, căn bản không phải là đối thủ mà đám Hắc Long có thể chống lại. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám cản đường bản tọa, thật là không biết tự lượng sức mình. Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường liếc nhìn Hắc Long đang lão đảo sắp ngã, nhớ cho kỹ, bảo vật thuộc về kẻ mạnh, cây ngộ đạo trà này, là của ta. Hắn đưa mắt nhìn về phía cây linh thực khổng lồ đứng sừng sững giữa hòn đảo, trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất cũng không giấu được vẻ cuồng nhiệt. Không ngờ, đi tìm thánh địa không được, lại gặp được tiên thiên cực phẩm linh căn là cây ngộ đạo trà, đúng là trời phù hộ yêu tộc ta. Đông Hoàng Thái Nhất vốn định giúp huynh trưởng Đế Tuấn tìm một nơi thích hợp để yêu tộc nghỉ ngơi dưỡng sức, nên đã đi khắp hồng hoang. Tình cờ, hắn lại gặp đám người Hắc Long phát hiện ra cây ngộ đạo. Cây ngộ đạo trà, thần vật bực này, Đông Hoàng Thái Nhất đương nhiên sẽ không bỏ qua, liền cùng đám người Hắc Long tranh đoạt. Hắc Long tự nhiên không chịu, dễ dàng dẫn đến chém giết. Tiếp theo, chính là cảnh tượng mà Lăng Phong nhìn thấy. Có nó, yêu tộc ta nhất định sẽ quật khởi, đến lúc đó, cả Vu tộc cũng sẽ bị chúng ta dẫm dưới chân, ha ha ha. Nghĩ đến công năng của cây ngộ đạo trà, Đông Hoàng Thái Nhất cất tiếng cười sảng khoái, dường như đã thấy được cảnh tượng yêu tộc chiến thắng Vu tộc, vẻ mặt cuồng hỉ hưng phấn. Nhưng mà, ngay lúc Đông Hoàng Thái Nhất đang đắc ý cười to, một luồng ánh sáng tử vong đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vút! Tia sáng hắc ám xé toạc không khí, xuyên thủng hư không, thẳng đến chỗ Đông Hoàng Thái Nhất. Y là Đại La Kim Tiên, tính cảnh giác vô cùng mạnh mẽ, ngay lúc tia sáng áp sát, nụ cười của hắn đột nhiên cứng lại, một giây sau, hỗn độn chung trên đầu hắn lóe lên quang hoa, rồi từ nhỏ biến thành lớn, trực tiếp bao phủ lấy hắn. Ken rệt! Tia sáng hắc ám mang theo sức mạnh hủy diệt va chạm với hỗn độn chung, lập tức, hỗn độn chung vang lên một tiếng vang lớn. Nhưng mà hỗn độn chung chịu đòn tấn công của tia sáng hắc ám, lại chỉ vang lên một tiếng chuông nhỏ, không hề bị tổn hại gì. Từ đó có thể thấy, hỗn độn chung quả không hổ là tiên thiên chí bảo. Là ai? Đông Hoàng Thái Nhất sau khi chặn được đòn tấn công, liền thu hồi hỗn độn chung, mặt trầm xuống, nhìn quanh bầu trời, bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất vung tay, một luồng pháp lực mạnh mẽ đánh xuyên qua một khoảng không trên trời cao. Rõ ràng, Đông Hoàng Thái Nhất đã phát hiện ra bóng dáng của kẻ địch. Vèo. Vèo. Hai bóng người từ trong hư không hiện ra, chính là Lăng Phong và con rối Đại La mà hắn điều khiển. Đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất, Lăng Phong không dám khinh suất, trực tiếp tung con rối ra. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Lăng Phong trên không, nhưng rất nhanh đã dời mắt đi, thực lực của Lăng Phong hoàn toàn không đủ để hắn coi trọng. Hắn quét mắt về phía con rối Đại La bên cạnh, trên mặt cũng lộ ra một tia kiên kỵ. Hắn có thể cảm nhận được một tia uy hiếp từ con rối, rõ ràng, con rối này vô cùng không đơn giản. Vì vậy, điều này cũng khiến Đông Hoàng Thái Nhất không dám khinh thường Lăng Phong. Đạo hữu là ai? Vì sao lại đột nhiên tập kích tại hạ? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Lăng Phong, hắn biết, Lăng Phong mới là kẻ chủ mưu thật sự. Có thể điều khiển một con rối Đại La đỉnh phong, năng lực này đủ để Đông Hoàng Thái Nhất phải đánh giá cao Lăng Phong thêm vài phần. Nhưng mà, Lăng Phong lại chẳng có thiện cảm gì với Đông Hoàng Thái Nhất. Đánh thủ hạ của mình, còn muốn cướp đồ của hắn, ai mà cho hắn mặt mũi chứ? Ta không có đạo hữu nào như ngươi, Lăng Phong lạnh lùng nói, ngươi làm người của ta bị thương, còn muốn cướp đi bảo vật vốn thuộc về ta, lão tử đương nhiên phải xử ngươi. Bớt nói nhảm đi, đánh một trận rồi nói. Ngũ Linh Chi Quang. Lăng Phong không nhiều lời, trực tiếp thúc giục con rối Đại La điều khiển Ngũ Linh Châu mà nữ oa đã cho, thi triển uy lực của pháp bảo lên Đông Hoàng. Thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất rất mạnh, nhưng Lăng Phong cũng không ngán hắn, dù sao hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ là Đại La Kim Tiên. Trong thời đại mà chuẩn thánh chưa xuất hiện, Lăng Phong sở hữu một con rối đại la kim tiên đỉnh phong, căn bản không hề sợ hãi Đông Hoàng. Dù sao, ngay cả tổ vu hắn còn dám làm, huống chi là Đông Hoàng. Phải biết, mỗi một tổ vu đều có thực lực ngang hàng với Đông Hoàng. Cho dù Đông Hoàng có hỗn độn chung, có thể đứng ở thế bất bại trước tiên, nhưng đó chỉ là trong cảnh giới đại la, không ai phá được phòng ngự của hắn, chứ không phải là thật sự bất bại. Mà Lăng Phong có Hạnh Hoàng Kỳ, cũng là pháp bảo phòng ngự vô song, hơn nữa, trên người hắn còn không thiếu những lá bài tẩy khác. Chỉ cần không phải đối đầu với hai đại la kim tiên cùng lúc, Lăng Phong hoàn toàn không sợ. Đây cũng là lý do hắn dám đối đầu trực diện với Đông Hoàng. Vút vút vút. Ngũ sắc linh quang hóa thành năm luồng sáng trên bầu trời, như sấm sét bắn thẳng về phía Đông Hoàng. Y thấy vậy, liền thúc giục pháp lực điều khiển hỗn độn chung. Đi. Hỗn độn chung bay ra, va chạm với ngũ sắc linh quang. Bông. Bông. Bông. Bông. Bông. Tiếng chung vang dài, năng lượng khổng lồ khuếch tán ra, nhất thời, tựa như sóng biển, san bằng núi non, đánh tan mây mù, mặt đất cũng như vỏ trái đất vận động, nứt ra từng mảng. Cả hai va chạm nhau, dưới sự tác động của sóng năng lượng, hai bên đều lùi lại, tương đối cân bằng. Các hạ, ta là Đông Hoàng Thái Nhất của yêu tộc, hôm nay ngươi thật sự muốn tử chiến với ta, không sợ yêu tộc ta sẽ trừng phạt ngươi sao? Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt với Lăng Phong, lên tiếng uy hiếp. Hiện tại, Hồng Hoang Tiên Thiên Tam tộc đã thoái ẩn, hai tộc Vu Yêu là lớn mạnh nhất, mặc dù yêu tộc vẫn còn yếu thế hơn Vu tộc, nhưng sau khi Đế Tuấn lập nên yêu đình, yêu tộc đã trở thành chủng tộc mạnh nhất ngoài Vu tộc. Chính vì uy thế này, Đông Hoàng Thái Nhất mới dám dùng yêu tộc để uy hiếp. Hắn cho rằng, trên đại lục Hồng Hoang này, ngoài Vu tộc ra, không có chủng tộc nào dám đối đầu với yêu tộc. Mà hình dáng của Lăng Phong lại không phải người Vu tộc, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất dùng thế lực để đè người. Chỉ tiếc, hắn lại uy hiếp nhầm người. Không nói đến việc Lăng Phong bây giờ đã là tổ vu thứ 13 của Vu tộc, cho dù hắn không phải là tổ vu, hắn cũng không sợ yêu tộc. Dù sao, hắn cũng không phải là người của thế giới này, gặp nguy hiểm, hắn có thể trực tiếp rời khỏi thế giới Hồng Hoang, hoàn toàn không cần phải sợ. Nắm giữ năng lực không gian, hắn có thể tùy ý xuyên qua hai vũ trụ khác nhau, thần thông này đủ để hắn bảo mệnh. Cho nên, khi nghe thấy lời uy hiếp của Đông Hoàng Thái Nhất, Lăng Phong không khỏi lộ ra một nụ cười khinh thường. Thái Nhất, ngươi đừng nói những lời vô bổ đó nữa. Nếu ta sợ yêu tộc các ngươi, thì đã không ra tay với ngươi rồi. Đông Hoàng Thái Nhất từ trước đến nay kiêu ngạo, Lăng Phong tự nhiên cũng không cho hắn sắc mặt tốt, nếu không, đối phương sẽ chỉ nghĩ rằng hắn dễ bắt nạt. Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu Lăng Phong đã tỏ ra cứng rắn với Đông Hoàng Thái Nhất như vậy. Mà Đông Hoàng thấy Lăng Phong không sợ yêu tộc, thái độ lại còn kiêu ngạo cứng rắn như thế, sắc mặt chợt cũng lạnh đi. Ngươi thật sự muốn đối đầu với yêu tộc ta? Đúng là lắm lời vô ích. Lăng Phong lộ ra vẻ mặt khinh bỉ với Đông Hoàng. Đừng quên, là ngươi cướp bảo vật trước, nói lý thì ngươi sai rành rành, ngươi không cần thể diện, nhưng ta còn muốn. Yêu tộc có một thống lĩnh đổi trắng thay đen như ngươi, thật đúng là bất hạnh. Nói đến cuối, Lăng Phong còn ra vẻ thở dài cho yêu tộc, ý khinh bỉ vô cùng rõ ràng. Đông Hoàng Thái Nhất làm sao chịu được sự sỉ nhục này, lập tức nổi giận, chỉ vào Lăng Phong quát lớn, hỗn xược. Ngươi dám nhục mạ ta, hôm nay, ta nhất định sẽ chôn xác ngươi ở đây. Nói rồi, Đông Hoàng Thái Nhất lại một lần nữa sử dụng Đông Hoàng Chung, điều khiển trong tay, ập xuống đánh về phía Lăng Phong. Hừ. Lăng Phong lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng qua chỉ là một con chim lửa, thật sự tưởng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Lăng Phong căn bản không sợ Đông Hoàng, trực tiếp dùng một lượng lớn bảo vật, đưa vào trong con rối, điều khiển con rối đại la một cách tốt nhất, cùng Đông Hoàng giao chiến trên không trung. Trong nhất thời, trời đất u ám, thiên băng địa liệt. Nhưng mà, Lăng Phong vào lúc ban đầu, nhờ vào bảo vật có thể phát huy tối đa thực lực của con rối đại la, chống lại Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lăng Phong cũng dần lộ ra thế yếu. Dù sao, hắn cuối cùng chỉ là Thái Ất Kim Tiên, căn bản không thể cung cấp đủ năng lượng cho con rối đại la, dần dần, hắn bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy, trong lòng mừng thầm, ngay sau đó, lại không chút che giấu mà cất tiếng cười mỉa mai, ha ha ha, chỉ là thực lực Thái Ất Kim Tiên, mà cũng dám khiêu chiến bản hoàng, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng có một con rối đại la là có thể chống lại bản hoàng sao? Hôm nay, bản hoàng sẽ cho ngươi biết, thế nào là đại la kim tiên. Nói rồi, Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân pháp lực bùng nổ, uy áp đại la bao trùm mấy ngàn dặm, ngay sau đó, hắn vung Đông Hoàng Chung, liền đập về phía Lăng Phong. Người kia thấy vậy, lông mày nhíu lại, một giây sau, hắn không chút do dự, lại một lần nữa gia tăng năng lượng phát ra. Nhất thời, con rối đại la quang hoa đại phóng, quanh thân pháp lực phồng lên. Pháp lực cuồng bạo hóa thành quyền phong đẩy ra. Bành. Bông. Hai luồng thế công va vào nhau, một tiếng nổ vang trời. Trong khoảnh khắc, thần quang lóe sáng, năng lượng kinh hoàng càng quét khắp trời đất vạn vật. Tựa như thủy triều mang lực phá hoại, điên cuồng tuôn ra bốn phía, trong vòng ngàn dặm, rừng núi đều hóa thành tro bụi. Sóng năng lượng vẫn còn đang lên men, Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy, trực tiếp triệu hồi hỗn độn chung, bảo vệ vững chắc bản thân. Còn Lăng Phong thì tế ra Hạnh Hoàng Kỳ, bảo vệ chính mình. Nhưng lần đối đầu năng lượng này thực sự quá mạnh, thực lực của Lăng Phong vẫn còn quá yếu, căn bản không thể dựa vào Hạnh Hoàng Kỳ để miễn nhiễm hoàn toàn, khi năng lượng phóng xạ ra, Lăng Phong cũng không nhịn được cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hộc hộc. Hơi thở dần trở nên nặng nhọc, Lăng Phong lau đi vết máu ở khóe miệng, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất. Cuối cùng, hắn vẫn thua ở điểm yếu về thực lực. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy ánh mắt rớm máu của Lăng Phong, trong lòng không hiểu sao có một cảm giác bất an, hai con ngươi cũng dần trở nên lạnh lẽo, một cổ sát khí mờ mịt. Ta còn tưởng ngươi mạnh đến đâu, hóa ra chỉ là con cọp giấy. Thái Ức Kim Tiên, trong mắt ta, chỉ là một con kiến hôi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm Lăng Phong, sát ý lóe lên. Chỉ là Thái Ức Kim Tiên, cũng dám đấu với ta, thứ không biết tự lượng sức, chết đi cho bản hoàng. Sát khí kinh khủng bốc lên trời, trong nháy mắt, sắc trời tối sầm, nhiệt độ giảm mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất cuốn theo sức mạnh hủy diệt, thẳng đến chỗ Lăng Phong điên cuồng tấn công. Người kia thấy vậy, lại không thay đổi sắc mặt, chỉ là trước mặt hắn, hư không xuất hiện một cánh cửa thời không. Đông Hoàng Thái Nhất, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, mối thù hôm nay, ngày sau, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần. Lời tuyên ngôn lạnh như băng mang theo sát ý của Lăng Phong vang vọng khắp bầu trời, sau đó, ngay trước khi đòn tấn công của Đông Hoàng ập đến, hắn đã chui vào trong cánh cửa thời không, thoát khỏi đòn tấn công của Đông Hoàng. Cùng lúc đó, một vệt sáng từ trong cánh cửa thời không bay ra, hướng về một phương nào đó mà đi. Đáng ghét. Lại để con kiến hôi đó chạy thoát. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên dậm chân một cái, trong nháy mắt, mặt đất nứt ra một khe rãnh khổng lồ. Vào thời khắc mấu chốt, Lăng Phong đã trốn thoát ngay dưới mắt hắn, điều này khiến Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy rất mất mặt. Nhất là trước khi đi, Lăng Phong còn để lại lời độc ác, càng khiến Đông Hoàng Thái Nhất có một thôi thúc muốn trừ khử hắn cho hả giận. Chỉ tiếc là cuối cùng hắn vẫn để Lăng Phong chạy thoát. Có điều, cánh cửa kia rốt cuộc là bảo vật gì? Ta thế mà không thể phong tỏa không gian. Đông Hoàng Thái Nhất nhớ lại cánh cửa thời không mà Lăng Phong vừa sử dụng, bất giác cho mày. Vào thời khắc sinh tử, hắn rõ ràng đã tiến hành phong tỏa không gian, nhưng dường như không có tác dụng, điều này khiến Đông Hoàng Thái Nhất rất tò mò về cánh cửa thời không của Lăng Phong. Đông Hoàng không biết, đó là cánh cửa thời không của Lăng Phong, có thể xuyên qua bất kỳ nơi nào đã có định vị. Trừ khi là thánh nhân có thể xoay chuyển càn khôn, nếu không, một khi cánh cửa thời không mở ra, không ai có thể ngăn cản. Chỉ có điều, cánh cửa thời không này cần thời gian hồi chiêu, không thể mở ra bất cứ lúc nào. Nhưng chút thời gian hồi chiêu đó, đối với Lăng Phong mà nói, gần như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bảo vật có thể khiến ta cũng bó tay, nhất định là tiên thiên chí bảo, lần sau gặp lại hắn, nhất định phải đoạt lại. Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ vẻ lạnh lùng, tên tiểu tử kia cũng đã sinh sát ý với ta, nhất định không thể bỏ qua, nếu không sẽ là hậu họa khôn lường. Sau khi trở về, nhất định phải phát lệnh truy sát của yêu tộc. Trong lòng sát ý sôi trào, rõ ràng, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn có chút kiên kỵ đối với thủ đoạn của Lăng Phong. Mặc dù thực lực của hắn không đủ để Đông Hoàng Thái Nhất coi trọng, nhưng những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của hắn lại khiến Đông Hoàng Thái Nhất không thể xem thường. Dù sao, hắn vừa rồi đã thấy, trên người Lăng Phong còn có tiên thiên linh bảo Hạnh Hoàng Kỳ, bảo vật cấp bậc này cũng gần bằng hỗn độn chung của hắn. Cũng may, lần này vẫn có thu hoạch. Đông Hoàng Thái Nhất dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ đến cây ngộ đạo trà, nhất thời, vẻ mặt lạnh lùng cũng lộ ra một nụ cười nóng bỏng. Nhưng mà, khi hắn đưa mắt nhìn về phía vị trí của cây ngộ đạo trà, cây đại thụ che trời đó giờ đã biến mất không còn tăm tích. Cây ngộ đạo đâu rồi? Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng lướt qua, nhìn cây ngộ đạo trà đã biến mất không dấu vết, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, cây ngộ đạo của ta đâu? Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất thấy ở vị trí cũ của cây ngộ đạo trà, có dấu vết bị đào bới, hơn nữa, trên lớp đất đó, còn có một vần sáng. Đông Hoàng thấy vậy, mặt âm trầm không khỏi nhướng mày, một giây sau, hắn tế ra hỗn độn chung bao phủ vững chắc chính mình, rồi mới chạm vào vần sáng đó. Nhưng mà, tổn hại mà Đông Hoàng Thái Nhất dự đoán đã không xảy ra, khiến hắn từ từ yên tâm. Dưới sự chú ý của Đông Hoàng, vần sáng đó hóa thành một bóng ảo. Là hắn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn hình dạng quen thuộc của bóng ảo đó, lập tức nghiến chặt răng, mắt lộ hung quang. Tiếp theo, giọng nói truyền ra từ bóng ảo càng khiến Đông Hoàng Thái Nhất không nhịn được mà tức điên lên. Đông Hoàng tiểu tử, ngươi con quạ ba chân kia, thật sự cho rằng ngươi là người thắng cuối cùng sao? Không, kẻ thắng thật sự là ta, cây ngộ đạo trà ta đã sớm phái người đi trước đào bới, ngay lúc ngươi và ta đang ác chiến, Chiêu này gọi là Dương Đông kích Tây đó, đồ ngốc, đầu óc có phải ong lên rồi không, ha ha ha. Bóng ảo của Lăng Phong ôm bụng cười to, khiến sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất đen kịt lại. Đáng ghét. Ngươi dám trêu đùa ta như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt, mặt đất vỡ tan, trời cao rung chuyển. Ngươi cứ chờ đó cho bản hoàng. Sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất lộ vẻ điên cuồng, đột nhiên tức giận phát thệ, ta, Thái Nhất, xin thề với thiên đạo, không giết được ngươi, ta thề không làm yêu. A tiếng gầm giận dữ, chấn thiên động địa. Tại thế giới thôn phệ. Trong một khu nhà ở Hỗn Độn Thành. Hù. Lăng Phong quay trở về, không nhịn được thở phào một hơi, không ngờ, Đông Hoàng Thái Nhất lại lợi hại đến thế, chẳng trách, sau này sẽ trở thành đại địch của Vu tộc. Nhìn vết máu còn lưu lại ở khóe miệng, ánh mắt Lăng Phong đột nhiên lạnh đi, bất kể thế nào, mối thù này coi như đã kết, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Hận ý dâng lên trong lòng, sát ý theo đó mà sinh ra. Lăng Phong và Đông Hoàng Thái Nhất đã kết thù. Có điều, sau ba lần giảng đạo của Hồng Quân, thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất tất nhiên sẽ càng kinh khủng hơn. Nhưng ta trong thời gian ngắn lại không muốn đột phá quá nhanh, khoảng cách giữa ta và hắn sẽ ngày càng lớn. Nghĩ đến tương lai, Lăng Phong bắt đầu tính toán, nhưng mà, tương lai của ta lại có tiềm năng hơn hắn, mạnh nhất thời không phải là mạnh thật sự. Đối tượng mà ta nhắm đến là cấp bậc của Hồng Quân, cho nên không thể nóng vội. Tiếp theo, ta sẽ chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc, lắng động một thời gian, đợi đến lúc ta bùng nổ, chính là lúc ta một bước lên trời. Lăng Phong tràn đầy tự tin vào tương lai của mình. Có cây ngộ đạo trà này, bất kể là lĩnh ngộ pháp tắc hay là cự phủ hỗn độn bia, đều sẽ không còn làm ta đau đầu nữa. Lúc này, Lăng Phong nhìn cây ngộ đạo trà trong Sơn Hà xã tắc đồ, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ cuồng nhiệt hưng phấn. Sau khi biết Đông Hoàng Thái Nhất muốn tranh đoạt bảo vật của mình, Lăng Phong thực ra đã sớm có tính toán. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên, đầu tiên là giả vờ tranh đấu với y, thực tế, hắn đã sớm phái phân thân cùng các sinh vật thái ất kim tiên đỉnh phong khác đi xử lý cây ngộ đạo trà. Cây ngộ đạo trà này, cùng đẳng cấp với tiên thiên cực phẩm linh căn như nhâm thủy. Chỉ có điều, nó không hóa hình, thực lực phát huy có hạn, dưới sự hợp lực của phân thân Lăng Phong và các sinh vật khác, nó căn bản không có chút sức phản kháng nào, liền bị đào đi. Đông Hoàng Thái Nhất bị hắn kiềm chế, căn bản không rảnh phân tâm. Điều này cũng khiến y trúng kế Dương Đông kích Tây của Lăng Phong, bị Lăng Phong thuận tay lấy đi cây ngộ đạo trà. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi muốn giật đồ của lão tử, còn non lắm. Nhìn cây ngộ đạo trà trong Sơn Hà xã tắc đồ, Lăng Phong không khỏi thầm đắc ý, thật muốn biết, khi Đông Hoàng Thái Nhất biết cây ngộ đạo trà này bị ta cuốn mất, sắc mặt hắn sẽ khó coi đến mức nào, ha ha ha, nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái. Vừa nghĩ đến việc chơi khăm Đông Hoàng Thái Nhất, tâm trạng Lăng Phong liền vô cùng tốt, nỗi bất ức trong lòng cũng tan biến. Lúc này, Lăng Phong mới mở mạng vũ trụ giả lập, rất nhanh, vô số thư điện tử không ngừng truyền đến. Tít tít. Lăng Phong mở thư điện tử ra xem, phần lớn đều là do người gác cổng Thông Thiên Kiều, Ba Phân, gửi đến, đều là tin tức về việc các thành viên cùng khóa vượt ải thành công. Bá Lang đã vượt qua tầng thứ tư. Lăng Phong nhìn thư, không khỏi nhìn vào thời gian hiển thị, mới chỉ trôi qua hơn 3 năm thôi sao. Đúng rồi, tốc độ thời gian của thế giới Hồng Hoang và Nguyên Vũ Trụ gần như tương đương. Mà tốc độ thời gian của Nguyên Vũ Trụ và Sơ Thủy Vũ Trụ là một so với hơn 30. Trăm năm ở Nguyên Vũ Trụ cũng chỉ bằng hơn 3 năm ở Hỗn Độn Thành trong Sơ Thủy Vũ Trụ. Nghĩ thông điểm này, Lăng Phong cũng chợt hiểu ra. Bá Lang vượt qua tầng thứ tư, xem ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ phá kỷ lục của ta. Lăng Phong nhẹ nhàng cười, có điều, đó là chuyện của mấy năm trước. Bây giờ nếu ta đi vượt ải, ít nhất 10 tầng đầu đã không làm khó được ta. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Muốn đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, ta cần phải trở nên mạnh hơn. Có mục tiêu, hành động của Lăng Phong liền rõ ràng. Bây giờ, phải cố gắng tu luyện, ta cần thời gian để lắng động, chờ đến ngày ta bùng nổ, chính là lúc ta một tiếng hốc lên làm kinh người. Lăng Phong sau khi trở về Hỗn Độn Thành, không chọn đi sông Thông Thiên Kiều để khoe khoang, mà chọn cách im lặng, tiếp tục tu luyện. Ở Hồng Hoang, Lăng Phong đã được nghe nữ hoa giảng về đạo tạo hóa, lại được nghe Hồng Quân giảng đạo. Một loạt những trải nghiệm này đã giúp hắn hiểu rõ hơn về con đường của chính mình. Nhờ vào sự cảm ngộ này, việc lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trong thời không tuế nguyệt, không gian pháp tắc, bát cửu huyền công và đạo cự phủ đều cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Trong một thời gian, việc tu luyện khiến hắn say mê. Thoáng chốc, 10 năm đã trôi qua ở Hỗn Độn Thành. Hôm nay, tại khu Thái Sơ trong vũ trụ giả lập, Dung Quân đến biệt thự của La Phong để trò chuyện. La Phong, không ngờ ngươi lại vượt qua tầng thứ tư trước ta một bước. Bây giờ ai cũng nói ngươi là người có hy vọng nhất để đuổi kịp Bá Lang và Lăng Phong. La Phong đặt chén trà vừa uống xuống, thản nhiên nói với Nhung Quân, ta cũng chỉ là may mắn thôi, người lợi hại thật sự, đến bây giờ vẫn chưa lộ diện đâu. Nghe lời này, Nhung Quân lập tức hiểu La Phong đang nói đến ai. Cũng phải. Nhung Quân gật đầu, nói, 10 năm nay, hoàn toàn không có tin tức gì về tên Lăng Phong đó, chúng ta cũng là bị hắn kích thích, mới điên cuồng tu luyện như vậy. Năm ngoái, Bá Lan suýt nữa thì phá được kỷ lục của Lăng Phong, chỉ tiếc là cuối cùng vẫn thất bại, dừng lại ở tầng thứ tư. Cũng không biết tên Lăng Phong đó tu luyện thế nào, mà lại biến thái đến thế. Nói đến cuối, Nhung Quân cũng không nhịn được mà cảm thán một tiếng, rõ ràng, hắn thừa nhận sự cường đại của Lăng Phong. Ít nhất là bây giờ, hắn không thể vượt qua Lăng Phong. Bây giờ 10 năm đã trôi qua, thực lực của hắn chỉ có thể càng kinh khủng hơn. La Phong có chút nghiêm túc nói, nhưng mà, 10 năm nay cũng không thấy hắn xông thông thiên kiều, thật muốn biết, bây giờ hắn đã đạt đến trình độ nào. Nói rồi, trong mắt La Phong bùng lên ý chí chiến đấu, rõ ràng, hắn rất muốn cùng Lăng Phong giao đấu một trận, để thăm dò thực lực cụ thể của hắn. Mặc dù, hắn không có quá nhiều lòng tin sẽ chiến thắng Lăng Phong, nhưng có thể chiến đấu với một thiên tài như Lăng Phong, La Phong trong lòng vô cùng mong đợi. Dĩ nhiên, không chỉ mình La Phong có suy nghĩ này. Ít nhất cũng không kém Bá Lan, ta thật muốn tìm hắn luận bàn một phen. Trong mắt Nhung Quân cũng tóe ra vẻ cuồng nhiệt, rõ ràng, đây cũng là một kẻ cùng chiến đấu. Hoặc có lẽ, những người như Nhung Quân đều là những người vô cùng khao khát chiến đấu. Bởi vì chỉ có chiến đấu mới có thể giúp họ tiến bộ nhanh hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ tiếc là, hắn lộ diện một lần mấy năm trước rồi biến mất luôn. Ngay cả mạng ảo cũng đóng lại, rõ ràng, tên này vẫn luôn tu luyện. La Phong cũng không khỏi cảm thán, đúng là một kẻ điên tu luyện. Điên tu luyện, chẳng phải ngươi cũng là một kẻ điên tu luyện sao, im lặng 10 năm rồi bùng nổ, trực tiếp trở thành người thứ ba vượt qua tầng thứ tư. Nghe Nhung Quân trêu chọc, La Phong khẽ cười, bây giờ ngươi không phải cũng đã vượt qua rồi sao, mọi người cũng tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Ha ha ha. Nhung Quân và La Phong anh hùng tương tích cười lớn. Cùng lúc đó, tại cung điện của Cửu Kiếm Tôn giả trên đảo Lôi Đình, Hỗn Độn Thành. Lung Ngọc, những năm nay, Lăng Phong đều không có động tĩnh gì sao? Không đi xông thông thiên kiều à? Cửu Kiếm Tôn giả ngồi cao trên ghế, nhìn xuống Lung Ngọc Vương, giọng nói bình thản nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm. Tôn giả, kể từ mười mấy năm trước, sau khi Lăng Phong điện hạ vượt ải một lần, ngài ấy vẫn luôn tu luyện, chưa từng xuất hiện lại. Lung Ngọc Vương cung kính đáp. Cửu Kiếm Tôn giả nghe xong, khẽ chau mày, đồ nhi này của ta, rốt cuộc đang làm gì vậy? Mấy tên tiểu tử Bá Lan kia đều đã vượt qua tầng thứ tư, sắp đuổi kịp hắn rồi, mà cũng không thấy hắn có động tĩnh gì, hắn không vội sao? Tôn giả, không thể so sánh như vậy được, Lăng Phong điện hạ mười mấy năm trước đã suýt vượt qua tầng thứ năm, bây giờ mười mấy năm trôi qua, Lung Ngọc tin rằng, với thiên tư của Lăng Phong điện hạ, chỉ cần ngài ấy đi xông thông thiên kiều, nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Lung Ngọc Vương nghiêm túc nói, đối với Lăng Phong, nàng rõ ràng là có lòng tin. Mà nghe lời của Lung Ngọc, trên mặt Cửu Kiếm Tôn giả cũng tràn đầy ý cười, ta chỉ là tò mò, đồ nhi này của ta khổ tu mười mấy năm, sao vẫn luôn không có động tĩnh. Ta ngược lại rất mong chờ hắn mang đến cho ta bất ngờ, Lung Ngọc, ngươi để ý giúp ta một chút, Lăng Phong có tin tức gì, lập tức cho ta biết. Rõ ràng, Cửu Kiếm Tôn giả cũng tương đối tự tin vào Lăng Phong. Vâng, Tôn giả. Đối với mệnh lệnh của Cửu Kiếm Tôn giả, Lung Ngọc Vương đương nhiên sẽ không chống lại, huống chi, nàng cũng rất mong chờ sự trưởng thành của Lăng Phong. Cho nên, khi Cửu Kiếm Tôn giả bảo nàng chờ đợi tin tức của Lăng Phong, Lung Ngọc Vương không chút do dự liền đồng ý, nhưng mà, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm lại một mười năm nữa trôi qua. Lăng Phong vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không đi xông thông thiên kiều, hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Thời gian vẫn chậm chậm trôi đi, không bị ý chí của bất kỳ ai ảnh hưởng. Mà các thiên tài cùng khóa với Lăng Phong, cũng đang nỗ lực không ngừng. Những thiên tài tuyệt thế như Bá Lan, La Phong, Nhung Quân, trong thời gian Lăng Phong im lặng, lần lượt tỏa sáng rực rỡ, các thiên tài khác cũng dũng mãnh đuổi theo. Vào năm thứ 20 đến Hỗn Độn Thành, Bá Lan đã vượt qua tầng thứ 5 của Thông Thiên Kiều. Năm tiếp theo, La Phong cũng theo đó vượt qua tầng thứ 5, và nửa năm sau, Nhung Quân cũng vượt qua tầng thứ 5. Lần lượt đạt đến tầng thứ 5 còn có Luẩn Vân, Ô Tạp, Thiên Thủy và các thiên tài tuyệt thế trong top 10. Các thiên tài khác cũng lục tục vượt qua 3 tầng đầu. Chỉ có Lăng Phong là không tiếp tục đi xông Thông Thiên Kiều, các thiên tài cùng khóa ngoài việc thỉnh thoảng gặp hắn ở Hỗn Độn Bia, thì gần như không thấy mặt hắn đâu. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không quên sự tồn tại của hắn. Kỷ lục huy hoàng mà Lăng Phong lập nên, mặc dù đã bị Bá Lan phá vỡ trước, nhưng mọi người cũng không cho rằng Bá Lan đã vượt qua Lăng Phong. Họ đều biết, thành tích dừng lại ở tầng thứ 5 đó là do Lăng Phong lập nên ngay khi mới đến Hỗn Độn Thành. Mà họ, cần đến gần 20 năm mới vượt qua được kỷ lục mà hắn lập nên, vì vậy, điều này càng khiến các thiên tài cùng khóa càng thêm kính nể Lăng Phong, không dám coi thường hắn. Một ngày nọ, Hỗn Độn Thành vốn yên tĩnh đột nhiên bùng phát ra một luồng khí tức cường đại, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hừ. Cùng lúc đó, Lung Ngọc Vương, người vẫn luôn chú ý đến Lăng Phong và âm thầm bảo vệ hắn, cũng nhận ra luồng dao động này, không khỏi thoát khỏi trạng thái tu luyện, mở mắt ra, nhìn về phía nguồn chấn động. Là Lăng Phong Điện Hạ. Sau khi nhận ra nguồn gốc, Lung Ngọc Vương không khỏi kinh hô. Chỉ thấy trên tòa tháp tu luyện của Lăng Phong, một luồng khí tức pháp tắc vô cùng hùng hồn từ không trung giáng xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ tòa tháp, những bí văn huyền diệu lưu chuyển xung quanh. Trong lúc đó, tòa tháp không hiểu sao xuất hiện rối loạn không gian, một giây sau, thời gian như ngừng lại, mọi vật đều trì trệ, toàn bộ tòa tháp phát ra một ý vị huyền diệu, quang hoa bắn ra tứ phía, vô cùng chói mắt. Luồng dao động bản nguyên pháp tắc mãnh liệt đó càng khiến người ta kinh hãi. Bản nguyên của song trọng pháp tắc giáng lâm. Lung Ngọc Vương chấn động nhìn tòa tháp, nàng biết rõ cảnh tượng này có ý nghĩa gì. Giới chủ bình thường chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút bề ngoài của pháp tắc tối cao, mà Lăng Phong không chỉ lĩnh ngộ được song trọng pháp tắc tối cao, mà còn được hai loại bản nguyên pháp tắc thừa nhận. Thiên phú như vậy, trong số các thiên tài từ trước đến nay của nhân loại, cũng là phượng mao lân giác. Trong lầu tháp không có người khác, chỉ có mình Lăng Phong Điện Hạ. Hai con ngươi của Lung Ngọc Vương bừng sáng. Bây giờ bản nguyên pháp tắc giáng lâm, lại là bản nguyên của cả thời gian và không gian, không còn nghi ngờ gì nữa. Lăng Phong Điện Hạ đã được cả hai bản nguyên pháp tắc tối cao là thời gian và không gian thừa nhận, chật. Trong lúc đó, Lung Ngọc Vương không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, mới chỉ 20 năm, Lăng Phong Điện Hạ thế mà đã lĩnh ngộ được song trọng pháp tắc tối cao. Đây là chuyện ngay cả bất hủ cũng không làm được. Lung Ngọc Vương rất rõ ràng, bình thường phải đạt đến cảnh giới bất hủ phong hầu mới có thể được bản nguyên pháp tắc không gian thừa nhận, có được sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về không gian pháp tắc. Nhưng mà, trường hợp như Lăng Phong, ngay cả bất hủ phong quân cũng không phải, lại được cả hai bản nguyên pháp tắc tối cao là thời gian và không gian thừa nhận, gần như chưa từng nghe qua. Đây mới là thiên tài đáng để ta, Lung Ngọc Vương, đi theo. Trong nhất thời, Lung Ngọc Vương nhìn về phía tòa tháp xa xa, kích động vạn phần, một giây sau, nàng vội vàng mở màn ảo, thầm nghĩ, ta phải lập tức báo chuyện này cho tôn giả mới được. Trong hỗn độn thành, cường giả như mây, thường xuyên sẽ có một vị tìm tu giả nào đó được bản nguyên pháp tắc thừa nhận, xuất hiện cảnh tượng đặc thù bản nguyên pháp tắc giáng lâm. Những người tu luyện trong hỗn độn thành đã sớm không còn thấy lạ. Nhưng mà, bản nguyên của song trọng pháp tắc giáng lâm, hơn nữa, còn là bản nguyên của hai pháp tắc tối cao là thời gian và không gian, cảnh tượng đặc thù này lại khiến cả hỗn độn thành chấn động. Tỷ lệ được bản nguyên song trọng pháp tắc giáng lâm, trong nhân loại không phải là không có, nhưng cũng rất hiếm. Huống chi là bản nguyên của song trọng pháp tắc tối cao, đây gần như là phượng mao lân giác, đây cũng là lý do vì sao mọi người trong hỗn độn thành đều bị thu hút đến. Lại có người được bản nguyên song trọng pháp tắc thừa nhận. Trời đất! Lại còn là song trọng pháp tắc tối cao, đây là tên biến thái nào vậy? Bản nguyên song trọng pháp tắc tối cao thừa nhận. Người này tương lai bất khả hạn lượng A, lợi hại. Hỗn độn thành rất nhiều các vị bất hủ đều ngẩng đầu nhìn tòa tháp vẫn còn đang được bản nguyên pháp tắc tối cao bao phủ, từng người kinh thán không thôi, nghị luận ầm ĩ. Dĩ nhiên, không chỉ là bất hủ, toàn bộ siêu cấp cường giả trong hỗn độn thành đều rối rít vì thế mà chấn động. Cũng vào lúc này, trong lầu tháp, Lăng Phong yên lặng ngồi xếp bằng ở giữa, một lúc sau, hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên. Ầm ầm. Không gian xung quanh khẽ rung động, bản nguyên pháp tắc tối cao trên đỉnh đầu tỏa ra hai luồng sáng huyền ảo, xoắn vào nhau trên không trung, cuối cùng xuất hiện trên đỉnh đầu Lăng Phong, rồi trực tiếp chui vào huyệt bách hội của hắn. Ông ông. Ánh sáng nhập vào cơ thể, Lăng Phong đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó, thân thể hắn lúc thì hóa thành hư vô, biến mất không dấu vết, lúc lại ngưng kết thành thực thể, xuất hiện trong không gian thực. Cùng lúc đó, bụi bặm lơ lửng xung quanh Lăng Phong dường như bị dừng lại, bất động, thậm chí, nhìn kỹ còn cảm thấy không khí cũng ngừng trôi. Đây chính là sự ảo diệu của bản nguyên pháp tắc không gian và thời gian. Mà Lăng Phong được song trọng pháp tắc tối cao thừa nhận, sự lĩnh ngộ của hắn về thời gian và không gian pháp tắc cũng đã đạt đến một cảnh giới cực sâu, cứ như vậy, hắn đắm chìm trong sự huyền diệu của bản nguyên pháp tắc giáng lâm. Xoẹt xoẹt. Một lúc sau, trên trán Lăng Phong xuất hiện thêm một ấn ký hình giọt nước bị đứt đoạn. Thời gian như nước chảy, không gian ở khắp mọi nơi. Giọt nước này giống như văn tự của thời gian, đoạn đứt kể kia thì tương đương với văn tự của không gian, cả hai dung hợp, chứng tỏ Lăng Phong đã chính thức được hai đại bản nguyên pháp tắc thời gian và không gian thừa nhận. Giờ khắc này, nhìn vào ấn ký trên trán Lăng Phong, ẩn ẩn có một luồng dao động pháp tắc khiến người ta kinh sợ, đây là một loại dấu hiệu sau khi được bản nguyên pháp tắc thừa nhận. Thời gian và không gian vốn vô hình, cả hai bổ trợ cho nhau, không ngờ rằng, lĩnh ngộ thấu đáo thời không tuế nguyệt, lại giúp ta đồng thời được hai loại bản nguyên pháp tắc thừa nhận. Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Trong 20 năm này, Lăng Phong không biết ngày đêm lĩnh hội thời không tuế nguyệt, bây giờ, 7 quyển đầu đã bị hắn lĩnh ngộ toàn bộ, cũng vì vậy, hắn được bản nguyên pháp tắc thời gian thừa nhận. Còn về không gian pháp tắc, Một phần là nhờ vào cảm ngộ thời gian pháp tắc, nhưng phần lớn hơn là nhờ vào ưu thế tiên thiên của Lăng Phong đối với không gian pháp tắc. Sự khống chế của hắn đối với không gian pháp tắc thực ra đã sớm vượt qua người bình thường, thậm chí một số bất hủ cũng không bằng hắn. Đây cũng là lý do hắn có thể một lúc ngộ ra hai thứ, được song trọng bản nguyên pháp tắc tối cao thừa nhận. Tất cả đều bắt nguồn từ sự tu luyện chăm chỉ của Lăng Phong. Ta đã được bản nguyên pháp tắc thừa nhận, như vậy, ý thức của ta bây giờ nên có thể tiến vào biển pháp tắc rồi. Lăng Phong tâm niệm vừa động, bắt đầu cảm ứng. Vùng đất bản nguyên của vũ trụ, vô cùng thần bí. Sau khi đạt đến cấp giới chủ, vì có thế giới chi lực, ý thức của Lăng Phong có thể dung nhập vào thế giới của mình, chưởng khống mảnh đất vô biên đó. Mà khi ánh sáng của bản nguyên pháp tắc dung nhập vào linh hồn Lăng Phong, khiến ý thức linh hồn của hắn xảy ra một sự lột xác, bây giờ, Lăng Phong thậm chí cảm nhận được một tiếng gọi rung động linh hồn. Tựa như người mẹ đang gọi con. Vút. Lăng Phong tách ra một nửa ý thức, nhanh chóng thoát khỏi mảnh đất vô biên của thế giới mình, trực tiếp bị tiếng gọi huyền diệu kia hút tới. Ầm ầm. Không gian không ngừng dịch chuyển, nổ tung, chồng chất cảnh tượng như vậy không ngừng diễn ra, vô biên vô hạn. Mà thời gian lại trôi qua trong quá trình diễn biến của không gian này, dường như nhìn thấy được, lại dường như không nhìn thấy đây, chính là bản nguyên của pháp tắc thời gian và không gian. Vùng đất bản nguyên của thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc trong toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Nhưng mà, vì sự dung hợp của Lăng Phong, hai vùng đất bản nguyên pháp tắc cũng sinh ra một cảnh tượng có thể quan sát, nhưng không thể miêu tả. Ầm ầm. Không gian diễn biến cực lớn, động tĩnh cũng kinh thiên động địa, năng lượng hủy diệt sinh ra, là thứ kinh khủng nhất mà Lăng Phong từng thấy. Nhưng mà, bất kể không gian chồng chất, nổ tung, bùng nổ cuối cùng dưới tốc độ thời gian trôi qua, lại khôi phục lại, hoặc có lẽ là, trở về điểm ban đầu. Thật thần kỳ a, ý thức của Lăng Phong dung nhập vào nơi đây, trôi dạt theo biển pháp tắc, không ngừng tìm kiếm cảm ngộ bản nguyên pháp tắc thời gian và không gian. Ở đây cảm ngộ thời gian và không gian pháp tắc, ta có cảm giác như đang ở trong chính nó, giống như mình chính là pháp tắc vậy. Cảm giác này, thật huyền diệu a, Lăng Phong không kìm được mà dung nhập vào vùng đất biển pháp tắc này, dường như nơi đây chính là nhà của hắn, có một cảm giác đặc biệt. Ý thức được bản nguyên pháp tắc thời gian và không gian thừa nhận, bây giờ ta cảm ngộ hai loại pháp tắc, dường như càng thấu triệt hơn trước. Lăng Phong nhìn biển pháp tắc trước mắt, trong lòng vui sướng khôn xiết, không nghĩ nhiều, Lăng Phong liền đắm chìm trong biển pháp tắc, không ngừng lĩnh hội, hoàn toàn không để ý đến việc bên ngoài vì động tĩnh của hắn mà cả thành chấn động, cứ thế mà tu luyện. Khi Lăng Phong đang đắm chìm trong thế giới biển pháp tắc, một ý niệm tựa như chúa tể của thế giới này bao trùm lấy xung quanh tòa tháp. Trong phút chốc, cả đất trời đột nhiên tối sầm lại, những vết nứt không gian vốn lúc thì rách toạc, lúc thì liền lại trên bầu trời, đột nhiên dừng hẳn. Những pháp tắc vũ trụ đang lưu chuyển cũng bỗng dưng đứng im, ngay cả dòng khí hỗn độn cũng ngừng trôi cùng lúc đó, những người đến xem cũng bị một lực lượng vô danh ngăn cản bên ngoài. Mọi người thấy vậy, đều thất vọng ra về. Cấp giới chủ mà đã có thể được bản nguyên của song trọng pháp tắc tối cao thừa nhận, thiên tư của Lăng Phong này, quả thực không tệ. Một giọng nói trầm thấp, ẩn chứa một chút âm hưởng kim loại, vang vọng khắp nơi xung quanh tòa tháp, trong giọng nói không hề che giấu sự tán thưởng đối với thiên phú của Lăng Phong. Những điều này, Lăng Phong đều không biết, hắn giờ phút này đang đắm chìm trong biển pháp tắc, rất lâu sau mới thoát ra. Bây giờ, không gian và thời gian pháp tắc, ta đã lĩnh ngộ được tinh túy, nhưng muốn hoàn toàn chưởng khống, e là còn cần một khoảng thời gian nữa. Lăng Phong vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, nhìn về phía cuốn sổ tay thời không tuế nguyệt bên cạnh, thầm tính toán. Mà bảy quyển đầu của thời không tuế nguyệt, ta đã nắm vững cơ bản, muốn lĩnh ngộ sâu hơn về thời gian pháp tắc và bí pháp, thì cần phải mua hai quyển sau. Nhưng mà, muốn có được bản đầy đủ của thời không tuế nguyệt, số tích phân đó quả là một con số khổng lồ. Lăng Phong đảo đôi mắt linh động, trong lòng nảy ra một kế hoạch. Có lẽ, ta nên đi xông thử Thông Thiên Kiều, và cả Thông Thiên Sơn, vượt qua hai nơi này đều có thể nhận được tích phân phong phú. Nghĩ đến việc mình bây giờ vẫn còn là tân sinh viên, vượt ải có thể nhận được nghìn lần tích phân, Lăng Phong lập tức quyết định. Cứ quyết định vậy đi, sau khi lĩnh hội xong những tâm đắc về bản nguyên pháp tắc, liền đi vượt ải. Lăng Phong nói là làm, lại một lần nữa tiến vào trạng thái cảm ngộ. Khi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ xong cảm ngộ về song trọng bản nguyên pháp tắc, luồng dao động của bản nguyên pháp tắc giáng lâm cũng hoàn toàn tan biến, cùng lúc đó, lực lượng thần bí vây quanh tòa tháp cũng theo đó mà tan đi. Đến lúc đi vượt ải rồi. Lăng Phong, người đã im lặng suốt 20 năm, cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi trạng thái tu luyện. Nhưng mà, hắn vừa chuẩn bị đi xong Thông Thiên Kiều, một bóng cầu vồng đột nhiên bay tới. Lung Ngọc Vương. Lăng Phong nhìn kỹ, rất nhanh liền nhận ra khuôn mặt của đối phương, đó chính là Bất Hủ Phong Vương dưới trướng sư tôn Cửu Kiếm Tôn giả của hắn, Lung Ngọc Vương. Tại phủ đệ của Cửu Kiếm Tôn giả trên đảo Lôi Đình, Hỗn Độn Thành. Sư Tôn. Vừa thấy Cửu Kiếm Tôn giả, Lăng Phong liền khẽ cúi người, tỏ lòng kính trọng. Mà Cửu Kiếm Tôn giả khi nhìn thấy Lăng Phong, trên mặt lúc này tràn đầy nụ cười, một cái phi thân, liền nắm lấy tay Lăng Phong, dẫn hắn ngồi xuống bên cạnh. Hai thầy trò ngồi đối diện nhau. Lăng Phong cũng không tỏ ra câu nệ, một bộ dáng bình tĩnh thông dong. Cửu kiếm tôn giả là sư tôn của hắn, cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, quan hệ của hai người đương nhiên rất tốt. Sư tôn, không biết người gọi con đến đây là có chuyện gì? Đối mặt với cửu kiếm tôn giả, Lăng Phong kính cẩn hỏi. Người kia nghe xong, lại nở một nụ cười, trêu chọc nói, sao thế? Vi sư gặp ngươi thì nhất định phải có việc sao? Chẳng lẽ không thể tìm ngươi tâm sự à? Lăng Phong tự nhiên có thể nghe ra ý trêu chọc trong giọng nói của cửu kiếm tôn giả, liền cũng cười nói, điều này dĩ nhiên là được. Thật ra trong khoảng thời gian này, con cũng có dự định đến bái kiến sư tôn. Thật sao, vậy mà bao nhiêu năm nay, cũng không thấy ngươi đến bái kiến vi sư một lần, còn đóng cả mạng vũ trụ giả lập, nếu không phải ta để Lung Ngọc đích thân tìm ngươi, ngươi có còn nhớ đến vi sư không? Lăng Phong lập tức lúng túng, mặt lộ vẻ bối rối. Hắn biết cửu kiếm tôn giả đang nói đến chuyện hắn đổ vỏ trước đây, nhưng mà, chuyện này cũng không thể trách hắn. Dù sao, đó đều là những cường giả cấp tôn giả, mình đi từ chối việc họ thu nhận đệ tử, ít nhiều có chút không biết điều. Cho nên, Lăng Phong liền trực tiếp đổ vỏ cho cửu kiếm tôn giả, dĩ nhiên, là có gửi thư điện tử giải thích trước. Chẳng qua bây giờ, bị cửu kiếm tôn giả khơi lại chuyện cũ, Lăng Phong cũng cảm thấy có chút lúng túng, dù sao, lúc trước hắn làm vậy đúng là có chút không đàng hoàng. Hơn nữa, hắn mãi mê tu luyện, nhiều năm như vậy không liên lạc với sư tôn cửu kiếm tôn giả, cũng đúng là hắn không phải. Cái này, Lăng Phong nghĩ nghĩ, chuẩn bị xin lỗi cửu kiếm tôn giả, nhưng lời chưa kịp nói ra, cửu kiếm tôn giả lại đột nhiên khoát tay, vỗ vào người Lăng Phong, trầm giọng nói, được rồi, vi sư không có ý trách ngươi. Hơn nữa, chuyện lần trước, cũng đúng là nên để vi sư đứng ra, ngươi làm rất đúng. Có điều, Lăng Phong, tu luyện tất nhiên rất quan trọng, nhưng đừng quá mức, thỉnh thoảng thư giãn một chút, đối với ngươi sẽ có lợi. Đồ đệ nỗ lực cầu tiến, cửu kiếm tôn giả tự nhiên vui mừng. Nhưng hắn biết, tu luyện không thể quá điên cuồng, giống như một sợi dây thừng, nếu ngươi kéo quá căng, rất dễ bị đứt. Cho nên, với tư cách là sư tôn, cửu kiếm tôn giả tự nhiên muốn nhắc nhở Lăng Phong một chút. Người kia cũng biết đối phương là vì tốt cho mình, liền chân thành nói, vâng, thưa sư tôn. Đối với ngươi, vi sư vẫn rất hài lòng. Cửu kiếm tôn giả vui mừng cười nói, một giây sau, hắn đổi chủ đề, đúng rồi, động tĩnh ngày hôm qua là do ngươi gây ra à, quả nhiên là vì chuyện ta được bản nguyên pháp tắc thừa nhận. Lăng Phong trong lòng biết cửu kiếm tôn giả lần này gọi hắn đến, chính là vì chuyện hắn hôm qua được song trọng bản nguyên pháp tắc thừa nhận, nếu không, cửu kiếm tôn giả bình thường sẽ không làm phiền hắn tu luyện. Hơn nữa, Lung Ngọc Vương vẫn luôn chú ý đến chuyện của hắn, làm sao có thể giấu được Lăng Phong. Phải biết, Lăng Phong bây giờ tuy là giới chủ đỉnh phong, nhưng hắn có thể tạo ra những sinh vật cấp cao hơn mình. Chuyển đổi thực lực, cũng chính là thực lực phong vương đỉnh phong. Lung Ngọc Vương cũng là phong vương, tự nhiên khó có thể qua mặt được cảm giác của Lăng Phong. Có điều, đối phương là người của sư tôn hắn, Lăng Phong biết đối phương sẽ không làm hại mình, tự nhiên cũng mặc kệ nàng chú ý. Cho nên, khi Lung Ngọc Vương tìm đến mình, nói sư tôn cửu kiếm tôn giả muốn tìm hắn, Lăng Phong đã trong lòng dự đoán, đối phương có phải là vì chuyện hắn được song trọng bản nguyên pháp tắc thừa nhận hay không, cho nên, khi cửu kiếm tôn giả vừa nhắc đến chuyện này, Lăng Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Vâng. Không nghĩ nhiều, Lăng Phong gật đầu. Ha ha, ngươi quả nhiên không làm vi sư thất vọng, nụ cười trên mặt cửu kiếm tôn giả lập tức rạng rỡ. Ngươi đã tham ngộ hết 7 quyển đầu của thời không tuế nguyệt rồi sao? Vâng. Lăng Phong vẫn gật đầu. Chính vì đã tham ngộ hết 7 quyển đầu của thời không tuế nguyệt, hắn mới có thể được bản nguyên pháp tắc thời gian thừa nhận, trước đây cửu kiếm tôn giả cũng như vậy. Chỉ có điều, hắn được bản nguyên pháp tắc thời gian thừa nhận, là khi hắn trở thành vũ trụ tôn giả, so với việc Lăng Phong ở cấp giới chủ đã lĩnh ngộ, hơn nữa còn là song trọng bản nguyên pháp tắc tối cao thừa nhận, căn bản không thể so sánh. Nhưng đối với điều này, cửu kiếm tôn giả không những không có bất kỳ sự bất mãn nào, ngược lại còn vô cùng vui mừng. Dù sao, Lăng Phong là đồ đệ của hắn. Hắn vì Lăng Phong mà cảm thấy kiêu ngạo. Tốt. Tốt. Trong nhất thời, cửu kiếm tôn giả cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ kích động, liên tiếp khen tốt, một mặt vui mừng vỗ vai Lăng Phong, không chút keo kiệt mà tán thưởng nói, đồ nhi của ta quả nhiên là kỳ tài ngút trời, mới chỉ mấy chục năm, đã từ hàng tinh cấp đột phá đến cấp giới chủ, còn được song trọng pháp tắc tối cao thừa nhận, thiên phú bực này, so với Hoa Đế năm đó, cũng không kém bao nhiêu. Hoa Đế. Lăng Phong suy nghĩ một chút, liền nhớ ra. Đó là thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới có một, được tầng lớp cao tầng của nhân loại công nhận. Thời kỳ giới chủ đã có thể giết chết bất hủ cấp phong vương, là đệ tử của hỗn độn thành chủ. Từng ở 3 thời kỳ vũ trụ cấp, vực chủ, giới chủ lần lượt xông qua nguyên thủy thông thiên sơn. Nhưng trong một lần xông vào bí cảnh vũ trụ, đã bị trùng tộc bày kế mà chết, ngay cả người có thể xoay chuyển thời không như Hỗn Độn Thành Chủ cũng không cứu được hắn. Cửu Kiếm Tôn giả đem Lăng Phong so sánh với Khoa Đế, rõ ràng là rất tán thưởng thiên phú của hắn. Đối với điều này, Lăng Phong cũng không vui mừng bao nhiêu, ngược lại rất bình thản. Dù sao, với tư cách là một người chơi hệ hắc, tự nhiên là phải ngạo nghễ coi thường trời đất, so sánh với thiên tài mạnh nhất, đối với hắn chỉ là bắt đầu. Điều Lăng Phong muốn làm là bước lên đỉnh thế giới, siêu thoát vĩnh hằng. Còn Khoa Đế, một thiên tài chết yểu, chỉ là thiên tài, hắn không phải là mục tiêu của Lăng Phong. Có điều, trước mặt Cửu Kiếm Tôn giả, hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại ra vẻ không biết Khoa Đế là ai. Sư Tôn, Khoa Đế là ai? Nghe vậy, Cửu Kiếm Tôn giả rõ ràng trầm mặt một chút, rồi tiếc nuối nói, đó là một thiên tài kinh tài tuyệt diễm giống như ngươi, chỉ tiếc là bị dị tộc tính kế. Lăng Phong, nhớ kỹ, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, tuyệt đối không được đi đến chiến trường ngoại vực, hơn nữa, cho dù là ở trong lãnh thổ nhân loại, ngươi cũng phải hết sức cẩn thận. Dị tộc chưa bao giờ từ bỏ ý định tiêu diệt nhân tộc ta, đã có không ít người của ta bị dị tộc ám sát khi lẻn vào lãnh thổ, hơn nữa, đối tượng mà chúng thích ám sát nhất chính là những thiên tài như ngươi, bởi vì các ngươi chính là trụ cột của nhân tộc ta. Cửu Kiếm Tôn giả vô cùng nghiêm túc nói với Lăng Phong. Cuộc chiến giữa nhân tộc và dị tộc vẫn luôn diễn ra. Bề ngoài thì bình tĩnh, thực tế thì sóng ngầm cuồn cuộn. Mà lãnh thổ của nhân tộc quá lớn, căn bản không có cách nào thanh trừ hết gián điệp của dị tộc, cho nên thường xuyên có thiên tài nhân tộc bị ám sát. Thậm chí một số cường giả bị đoạt xá, gây tổn hại cho nhân tộc. Trong đó, kẻ thù truyền kiếp của nhân tộc là yêu tộc và trùng tộc là nhiều nhất. Lăng Phong là đệ tử mà Cửu Kiếm Tôn giả coi trọng nhất, vừa nhắc đến Khoa Đế, hắn liền không nhịn được mà nhắc nhở Lăng Phong. Bi kịch của Khoa Đế, hắn không muốn lặp lại trên người đồ đệ của mình. Con biết rồi, thưa sư tôn. Có lẽ là cảm nhận được cảm xúc chập chờn của Cửu Kiếm Tôn giả, Lăng Phong biết đối phương là muốn tốt cho mình, liền cũng trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc đáp ứng. Đối với tranh chấp giữa dị tộc và nhân tộc, Lăng Phong cũng rất hiểu. Cho nên, hắn hiểu được sự tàn khốc của vũ trụ, cũng biết sự quan tâm của Cửu Kiếm Tôn giả đối với mình, điều này cũng khiến hắn càng thêm kính trọng người sau. Cửu Kiếm Tôn giả cảm xúc thoáng dịu lại, hắn gật đầu nói, mặc dù bây giờ nói những điều này với ngươi còn có chút xa vời, nhưng vi sư cũng không hy vọng ngươi gặp chuyện. Sau này, khi nào ngươi muốn đi đến chiến trường ngoại vực, nhớ đến gặp ta một chuyến, vi sư có việc giao phó cho ngươi. Vâng, thưa sư tôn. Lăng Phong cung kính đáp. Hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm của Cửu Kiếm Tôn giả đối với mình, cho nên, hắn cũng càng thêm kính trọng Cửu Kiếm Tôn giả. Cửu Kiếm Tôn giả gật đầu, rồi lại nói, ngươi đã cơ bản ngộ ra 7 quyển đầu của thời không tuế nguyệt, như vậy đối với thời gian pháp tắc, ngươi cũng đã có chút thành tựu, nhưng muốn thật sự ngộ ra bản nguyên pháp tắc thời gian, còn cần một khoảng thời gian rất dài. Hai quyển sau của thời không tuế nguyệt này, chính là cửa ải khó khăn mà ngươi cần đột phá. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ hoàn toàn thời không tuế nguyệt, như vậy ngươi liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc thời gian. Đến lúc đó, con đường của ngươi sẽ thông suốt. Lăng Phong yên lặng lắng nghe lời dạy bảo của Cửu Kiếm Tôn giả. Những lời đề nghị của người kia đối với việc tu luyện của Lăng Phong có sự trợ giúp rất lớn. Đợi Cửu Kiếm Tôn giả nói xong, Lăng Phong mới bất đắc dĩ nói với hắn, sư tôn, bản đầy đủ của thời không tuế nguyệt quá đắt, bây giờ con căn bản mua không nổi. Thời không tuế nguyệt nếu mua lẻ từng quyển, Lăng Phong ngược lại có thể mua được mấy quyển, nhưng cả một bộ hoàn chỉnh thì quả thực là quá sức. Bây giờ Lăng Phong căn bản không thể chi trả nổi. Dù sao, đó là 100 tỷ tích phân, còn không được giảm giá. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng của Lăng Phong bây giờ. Đối với điều này, Cửu Kiếm Tôn giả dường như đã sớm có chủ ý, trên mặt mang theo nụ cười đầy thâm ý, nói với Lăng Phong, tích phân thứ này, vi sư cũng không có nhiều, nhưng mà, nếu ngươi có thể tạo ra một phen thành tích, vi sư ngược lại có thể giúp ngươi lấy được nó. Tạo ra một phen thành tích. Lăng Phong không hiểu nhìn Cửu Kiếm Tôn giả. Người kia cũng giải thích cặn kẽ, Lăng Phong, vi sư biết thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí, còn vượt xa Bá Lan cùng khóa với ngươi, nhưng ngươi đừng cứ mãi tu luyện, hãy thể hiện ra thực lực của mình. Chỉ có khi ngươi thể hiện ra thiên phú nghịch thiên, công ty vũ trụ giả lập mới có thể càng thêm coi trọng ngươi. Cũng giống như mỗi một giới chủ trong nguyên thủy bí cảnh, họ đều sẽ nhận được một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng. Thực lực càng mạnh, tài nguyên nhận được càng nhiều. Cửu Kiếm Tôn giả trịnh trọng nói, mà ngươi, từ hành tinh cấp đột phá đến cấp giới chủ, nhưng vẫn chưa thể hiện ra, công ty vũ trụ giả lập làm sao có thể cung cấp cho ngươi nhiều tài nguyên hơn. Ngươi phải biết, thực lực yếu, tài nguyên nhận được sẽ ít đi. Thực lực mạnh, tài nguyên nhận được sẽ nhiều. Đây chính là quy tắc của công ty vũ trụ giả lập. Đúng rồi, công ty vũ trụ giả lập chính là nơi ưu ái kẻ mạnh, chỉ cần ngươi càng mạnh, tài nguyên sẽ cuồn cuộn đổ về. Được Cửu Kiếm Tôn giả chỉ điểm, Lăng Phong lập tức mắt sáng lên. Xem ra, ở hỗn độn thành này, mình hoàn toàn không cần phải khiêm tốn. Khiêm tốn ở đây hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn lãng phí rất nhiều tài nguyên. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức có mục tiêu. Sư tôn, con hiểu rồi, con bây giờ sẽ đi xông thông thiên kiều. Nói rồi, Lăng Phong đột nhiên đứng dậy. Cửu kiếm tôn giả nhìn đồ đệ hùng hổ của mình, lại cười. Đi đi, để vi sư xem, những năm nay ngươi rốt cuộc đã tiến bộ đến mức nào. Lăng Phong hì hì cười, nhất định sẽ làm sư tôn kinh ngạc lắm đấy. Ha ha, vậy vi sư sẽ mỏi mắt mong chờ. Yên tâm đi, nhất định sẽ không để người thất vọng. Tại vị diện của Thông Thiên Kiều, trên hòn đảo xinh đẹp đó, người gác cổng ba phân vẫn như mọi ngày, yên lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện giữa hòn đảo, đó là một thanh niên tóc đen dài. Ồ, Lăng Phong. Nhìn thấy thanh niên tóc đen kia, người gác cổng ba phân lộ ra nụ cười, hắn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ lửa, mỉm cười đi tới. Người gác cổng đại nhân đã đội áo choàng rồi. Đối mặt với ba phân, Lăng Phong mỉm cười. Ha ha, cũng không thể cứ mãi không đổi chứ. Người gác cổng ba phân mỉm cười nói, ngươi đúng là khách quý a, bao nhiêu năm nay ta không gặp ngươi, kể từ khi ngươi dừng lại ở tầng thứ 5 của Thông Thiên Kiều, vẫn chưa đến sông ải nữa nhỉ. Chớp mắt một cái, chật chật đã tròn 20 năm, ngươi thật là kiên nhẫn. Bá Lan, Nhung Quân cùng khóa với ngươi, đều đã lần lượt vượt qua tầng thứ 4 rồi. Lần này, ngươi định lại lập nên kỷ lục cho bọn họ sao? Ta biết ngươi là người không nói thì thôi, một khi đã nói là làm kinh người. Lần này, ngươi định xông mấy tầng? 9 tầng? Hay là 10 tầng? Trong số các tân sinh viên cùng khóa, nhiều nhất cũng chỉ vượt qua tầng thứ 5, người gác cổng ba phân rõ ràng là đang trêu chọc Lăng Phong, hắn cũng không cho rằng Lăng Phong thật sự có thể nghịch thiên đến vậy. Đối với điều này, Lăng Phong nhếch miệng mỉm cười, lát nữa ngài sẽ biết. Ồ, người gác cổng ba phân cũng cười, vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, cũng không nói chuyện với hắn nữa, rồi hóa thành một luồng sáng, bay thẳng về phía Thông Thiên Kiều cự phủ. Đứng trước cây cầu cự phủ Thông Thiên, Lăng Phong ngắm nhìn cây cầu trải dài ngút tầm mắt, mỉm cười. Thầm nghĩ, im hơi lặng tiếng 20 năm, hôm nay, cứ xông một phen thật đã, cho thiên hạ thấy thực lực của mình. Vút. Ngay lập tức, một thanh thí thần kiếm đã hiện ra trong tay Lăng Phong. Giây tiếp theo, hắn hóa thành một luồng sáng vàng rực, biến mất nơi xa, bắt đầu hành trình vượt Thông Thiên Kiều. Cùng lúc đó, khi Lăng Phong bắt đầu vượt cầu, giám thủ giả ba phân liền gửi đi hàng loạt thư điện tử. Lão ta lẩm bẩm. Hai, không ngờ lại có nhiều đại lão xem trọng Lăng Phong đến vậy. Ai cũng dặn ta, hễ Lăng Phong xông Thông Thiên Kiều là phải báo cho họ ngay. Lão nghĩ tiếp, mà cũng phải, tiểu tử Lăng Phong này quả thực rất lợi hại, đến cả Bá Lan còn chẳng phải đối thủ của hắn, được xem trọng như vậy cũng không có gì lạ. Trong nháy mắt, mấy chục bức thư đã được ba phân gửi đi. Trong số những thành viên tham gia trận chiến thiên tài năm đó, đã xuất hiện vài thiên tài ưu tú, một là Lăng Phong, hai là Bá Lan, ba là Lũng Vân, cuối cùng là Nhung Quân và La Phong. Trong đó, Lăng Phong được công nhận là thiên tài số 1 của khóa này. Nhất là lần đầu tiên hắn xông Thông Thiên Kiều, đã vượt qua tất cả mọi người, một mình một ngựa xông đến tầng thứ 4, thậm chí suýt chút nữa đã qua được tầng thứ 5. Thành tích này càng củng cố thêm vị thế đệ nhất của Lăng Phong. Dù bao năm qua Lăng Phong không hề đến xông Thông Thiên Kiều, nhưng trong lòng mọi người, hắn vẫn luôn ở vị trí dẫn đầu. Được coi trọng như vậy, ba phân cũng cho là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên, lão ta nào biết Lăng Phong đã được cả hai loại bản nguyên pháp tắc chí cao công nhận. Nếu không, lão đã chẳng dám đùa giỡn với Lăng Phong như vậy ngoài cầu. Hửm. Có thư à? Lung Ngọc Vương vươn ngón tay thon dài, gõ nhẹ vào hư không, tức thì một màn hình hiện ra, hiển thị nội dung bức thư. Đó chính là tin tức Lăng Phong đang xông Thông Thiên Kiều. Lăng Phong thật sự xông Thông Thiên Kiều rồi. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lung Ngọc Vương thoáng hiện một nụ cười kỳ lạ, nàng khẽ nói, xem ra lời của tôn giả không sai. Nàng thầm nghĩ, ta thực sự tò mò, tiểu tử này có thể xông đến tầng thứ mấy đây? Được cả hai loại bản nguyên pháp tắc chí cao công nhận, thực lực của hắn e rằng đã vượt xa tất cả thiên tài cùng khóa. Bá Lan đã qua được tầng thứ 5, với tiềm lực của Lăng Phong, 10 tầng đầu hẳn không làm khó được hắn. Nhưng với tính cách không sợ trời không sợ đất của hắn, biết đâu lại mang đến cho ta nhiều bất ngờ hơn nữa. Thông Thiên Kiều có tổng cộng 52 tòa, mỗi tòa tương ứng với một trong 52 tấm hỗn độn bia. Mỗi tòa cầu lại chia thành nhiều tầng. Mỗi tầng là một cửa ải khảo nghiệm thực lực. Lấy cấp hàng tinh làm điểm xuất phát, cứ mỗi 3 tầng lại là một ngưỡng sức mạnh. Nói đơn giản, 3 tầng đầu là bài kiểm tra cho cấp hàng tinh, 3 tầng tiếp theo từ 4 đến 6 là cấp vũ trụ, tầng 7 đến tầng 9 là cấp vực chủ, cứ thế suy ra. Mà thực lực của Lăng Phong hiện đã đạt tới đỉnh phong cấp giới chủ, với sức của hắn, ít nhất qua được 10 tầng đầu là không có gì khó khăn. Dĩ nhiên, Thông Thiên Kiều còn khảo nghiệm cả sự lĩnh ngộ hỗn độn bia, Nếu lĩnh ngộ không đủ thì dù có thực lực cũng không thể vượt qua ngưỡng 3 tầng. Về lý, thực lực Lăng Phong đã đạt cấp giới chủ, nhưng muốn vượt qua 3 cửa ải của cấp giới chủ, hắn bắt buộc phải có sự lĩnh ngộ về hỗn độn bi cự phủ đạt đến tiêu chuẩn của cấp giới chủ, nếu không, hắn chỉ có thể dừng bước ở tầng thứ 10. Mà tầng thứ 10 này cũng chỉ là điểm khởi đầu của cấp giới chủ mà thôi. Khi tin tức Lăng Phong xông thông thiên kiều được 3 phân truyền đi, ngay lập tức, các thiên tài cùng khóa đều sôi sục. Cái gì? Lăng Phong đi xông thông thiên kiều ư? Tại trang viên số 111, khu nguyên thủy trong vũ trụ giả định, Bá Lang, thanh niên áo trắng lạnh lùng đang đứng trên sân luyện võ, đột nhiên thu lại thanh huyết kiếm trong tay, ánh mắt trở nên sắc lẻm. Linh sư, tiến vào không gian thông thiên kiều. Vâng, thưa chủ nhân. Cùng lúc đó, tại hỗn độn thành, La Phong đang khoanh chân nhắm mắt ngồi trong nơi tu luyện, đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Lăng Phong xông thông thiên kiều. Nghe thông báo từ sinh mệnh trí tuệ 33 tháp, La Phong lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện. Im hơi lặng tiếng 20 năm, Lăng Phong, cuối cùng ngươi cũng có động tĩnh rồi. Trong lòng có linh cảm lần này Lăng Phong sẽ gây ra chấn động lớn, La Phong không thể nào tĩnh tâm tu luyện được nữa. 33 tháp, xin tiến vào thông thiên kiều. Lời La Phong vừa dứt, 33 tháp liền nhảy ra, vô cùng tích cực cười nói, không vấn đề gì. Rõ ràng, 33 tháp cũng rất hứng thú với chuyện Lăng Phong vượt ải. Lăng Phong đi xong thông thiên kiều à, ta phải qua xem mới được đi. Cùng đi nào. Đến không gian thông thiên kiều. Tên yêu nghiệt đó im hơi lặng tiếng bao năm, cuối cùng cũng xuất hiện, nhất định phải đi xem. Hơn 1000 thành viên của trận chiến thiên tài năm đó, vốn đang bận rộn việc riêng, sau khi nhận được tin tức này, ai nấy đều không hẹn mà cùng từ bỏ tu luyện, rủ nhau 3 năm người tiến vào vũ trụ giả định. Không gian thông thiên kiều lập tức tụ tập một lượng người khổng lồ. Vút, vút, vút. Từng bóng người không ngừng xuất hiện. Không chỉ Bá Lang và các thiên tài khóa mới nóng lòng muốn xem Lăng Phong vượt ải, mà cả các cao tầng trong công ty vũ trụ giả định cũng có rất nhiều đại nhân vật luôn chú ý đến Lăng Phong. Cũng vì thế, tin Lăng Phong xông thông thiên kiều vừa được truyền ra, đã như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ, lập tức dấy lên ngàn cơn sóng. Ầm ầm khí tức pháp tắc trào dâng, uy áp bất hủ tràn ngập, từng vị thần linh bất hủ xuất hiện. Người đầu tiên xuất hiện tại không gian thông thiên kiều chính là Lung Ngọc Vương. Ngay sau đó, Chân Diễn Vương, Đồng Tử Nan Vương và những người bạn thân thiết cũng lần lượt kéo đến. Không chỉ họ, còn có cả những thần linh bất hủ khác nữa. Lúc này, trên hòn đảo của không gian thông thiên kiều, Chân Diễn Vương và một đám thần linh bất hủ hùng mạnh đang tụ tập. Ha ha, không ngờ lại đông người đến vậy. Chân Diễn Vương cười nhìn xung quanh, rồi quay sang Lung Ngọc Vương nói, tiểu tử Lăng Phong kia đúng là được chào đón thật đấy. Nghe vậy, Lung Ngọc Vương cũng khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, một gã khổng lồ mắt vàng, mặt đầy râu ria như kim châm cất tiếng cười, tôn giả nhà ta cũng cực kỳ xem trọng Lăng Phong. Đây này, hắn vừa ra sông thông thiên kiều, tôn giả đã lệnh cho ta đến theo dõi tiểu tử này. Ta nào dám lơ là, phải lập tức đến xem trực tiếp ngay. Đúng vậy, chúng ta cũng đều phụng lệnh tôn giả đến đây. Các vị phong vương bất hủ khác cũng tụ tập lại nói cười. Bầu không khí ngược lại rất hòa hợp. Bấy giờ, Chân Diễn Vương lại cười quay sang nhìn Lung Ngọc Vương bên cạnh, trêu chọc, Lung Ngọc, ngươi phải báo tin này cho chính kiếm tôn giả biết đấy. Nhiều đại lão như vậy đang nhòm ngó Lăng Phong, chính kiếm tôn giả hẳn sẽ áp lực lắm, đừng để sau này đồ đệ có thành tựu lớn lại bị các đại lão khác đào đi mất. Lung Ngọc Vương nghe xong, lườm hắn một cái, rồi bất đắc dĩ nói, tôn giả đã nói chuyện với các vị tôn giả khác rồi, nhưng xem ra hôm nay, có vẻ không có tác dụng gì. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Lăng Phong quá ưu tú chứ. Nếu không phải thực lực của ta thấp hơn chính kiếm tôn giả, ta cũng muốn tranh Lăng Phong với ông ta rồi. Chân Diễn Vương cười nói, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ngươi đã có bao nhiêu đồ đệ rồi, hơn nữa, tiểu đồ đệ La Phong của ngươi không phải rất được lòng ngươi sao, sao bây giờ cũng tơ tưởng đến Lăng Phong vậy? Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Lung Ngọc Vương, Chân Diễn Vương lại chẳng hề để tâm, ngược lại còn cười phóng khoáng, hết cách rồi, ai bảo tiểu tử Lăng Phong đó quá xuất sắc làm gì? Lung Ngọc Vương, trong lúc mọi người đang vây xem cầu thông thiên cự phủ, Lăng Phong đã tiến vào tầng thứ 5. Hãy chọn đối thủ của ngươi. Ngươi có thể chọn võ giả, chưởng khống giả hệ tinh thần niệm sư, hoặc huyễn thuật sư hệ tinh thần niệm sư. Tùy ý chọn một đối thủ, chiến thắng hắn là vượt ải thành công. Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, Lăng Phong không chút do dự, đáp, ta chọn võ giả. Vù. Trong nháy mắt, một bóng người bí ẩn đeo mặt nạ đen xuất hiện. Vẫn là thao tác cũ, xử lý hắn là có thể thông quan. Lăng Phong nhìn gã bí ẩn, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt có chút lạnh lùng. Chiến đấu, bắt đầu. Tại không gian ảo của cầu thông thiên cự phủ. Lúc này, hơn 1000 người đang tụ tập tại đây. Ánh mắt của họ, không hẹn mà cùng nhất trí, đều dán chặt vào màn hình phát sóng trực tiếp cảnh Lăng Phong vượt ải do giám thủ giả ba phân truyền về. Nhìn màn hình khổng lồ, họ không ngừng suýt xoa. Mẹ kiếp, Lăng Phong này quả là một tên biến thái. Bá Lan mất bao nhiêu năm mới qua được tầng thứ 5, thế mà hắn lại hạ gục kẻ giữ ải trong nháy mắt, lợi hại thật. Xem ra bây giờ, Bá Lan và Lăng Phong hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trời đất ơi, tầng thứ 6 mà cũng bị hắn giết trong một chiêu. Thật quá vô nhân tính. Quá trình Lăng Phong vượt thông thiên kiều một cách gọn gàng dứt khoát đã khiến những thiên tài cùng khóa đang xem phải chấn động. Nhất là khi Lăng Phong thông qua tầng 7, tầng 8 cũng chỉ bằng một chiêu hạ sát kẻ giữ ải. Điều này đã khiến các thiên tài phát cuồng, ai nấy đều kinh hô không ngớt. Dù đã lường trước Lăng Phong nhất định sẽ vượt qua Bá Lan, nhưng họ không ngờ, hắn lại có thể bỏ xa Bá Lan một cách dễ dàng như vậy, hơn nữa, còn vượt qua rất xa. Trong số các thiên tài cùng khóa, người vượt ải cao nhất chính là Bá Lan với kỷ lục tầng thứ 5. Mà bây giờ, Lăng Phong dễ như trở bàn tay đã phá vỡ kỷ lục đó, đồng thời thông qua tầng thứ 6, 7, 8 và hiện đang tiến đến tầng thứ 9. Trong thoáng chốc, những thiên tài này đều đứng ngồi không yên, không ngớt lời kinh ngạc tán thưởng. Nhưng cuộc thảo luận của các vị thần linh bất hủ phía trước càng khiến họ kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ Lăng Phong này đã đột phá đến cấp giới chủ. Xem ra như vậy, 10 tầng đầu không làm khó được hắn rồi. Không thể nào, mới có mấy chục năm mà hắn đã đột phá giới chủ rồi ư, chật chật không hổ là người được tôn giả xem trọng. Còn chưa vào khu nguyên thủy mà đã đạt đến cấp giới chủ, đây còn là tân sinh sao? Nói chung, đối với một thiên tài mới đến Hỗn Độn Thành, tu luyện 30 năm mà đạt tới cấp giới chủ là chuyện gần như không thể. Mà bây giờ, Lăng Phong lại làm được một việc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, nếu Lăng Phong tiến vào bí cảnh nguyên thủy, hắn sẽ chẳng khác gì một học viên cũ. Trong bí cảnh nguyên thủy, thiên tài mạnh nhất là cấp giới chủ, mà Lăng Phong chưa cần vào đã đạt tới cảnh giới đó, nói hắn là tân sinh, e rằng người khác cũng không tin. Cách đó không xa, đám thiên tài của công ty vũ trụ giả định đang tụ tập bỗng trở nên im phăng phắc, thậm chí có người còn nín thở. Bởi vì lúc này, Lăng Phong đã xông đến tầng thứ 10, và đang tiến về tầng 11, tất cả mọi người đều muốn xem hắn rốt cuộc có thể xông đến tầng thứ mấy. Lăng Phong. Bá Lan, vận toàn thân áo trắng, lưng đeo huyết kiếm, nhìn Lăng Phong trên màn hình, hai tay siết chặt, sắc mặt có chút âm trầm. Tại sao? Tại sao ta khổ cực lắm mới qua được tầng thứ 5, còn ngươi lại dễ như trở bàn tay? Tại sao chúng ta cùng tu luyện, ta không một ngày lơ là, mà vẫn thua ngươi? Tại sao? Tại sao? Nội tâm Bá Lan có chút sụp đổ, hắn cắn chặt môi dưới, đến mức rỉ máu cũng không hay, dường như chút đau đớn ấy chẳng thấm vào đâu so với cảm giác thất bại trong lòng hắn. Hắn quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức không cho phép bất kỳ ai vượt qua mình. Mà Lăng Phong, hết lần này đến lần khác đè bẹp hắn, khiến niềm kiêu hãnh của hắn không ngóc đầu lên nổi, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Tuy nhiên, so với sự nhạy cảm của Bá Lan, Ô Tạp, Dung Quân và La Phong lại bình thản hơn nhiều. Nhất là Ô Tạp, hắn thấy Lăng Phong trong màn hình, một kiếm nhẹ nhàng đánh nát đầu kẻ giữ ải, bất giác rụt cổ lại. Mẹ ơi! La Phong, Lăng Phong thật sự cùng xuất thân từ một hành tinh với ngươi à, sao tên này lại biến thái như vậy? Ô Tạp lau mồ hôi lạnh trên trán, bất giác nuốt nước bọt từng ngực. Tộc Mang Tạp Tinh của ta, trong các tộc người của vũ trụ, cũng được coi là một trong những chủng tộc có huyết thống đỉnh cao nhất, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tộc nhân biến thái như Lăng Phong. Đây đúng là một tên đại biến thái. Hắn tiếp tục lẩm bẩm, một chiêu thôi, đã diệt gọn kẻ giữ ải tầng 5. Nhớ năm đó, ta suýt nữa phải đồng quy vu tận với hắn mới miễn cưỡng qua được. Tên biến thái này, thế mà chỉ cần một chiêu. Đúng là người so với người, tức chết người mà. Ô Tạp có chút tự ti mà than thở. Khoảng cách lớn đến mức này, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Điều đáng sợ nhất, không phải là đối thủ mạnh hơn bạn, mà là đối thủ tiến bộ nhanh hơn bạn mãi mãi, nhanh đến mức bạn có đuổi thế nào cũng không kịp, điều đó càng khiến người ta cảm thấy bất lực và tự ti sâu sắc. Nhìn bộ dạng chấn động của Ô Tạp, La Phong không khỏi cười nói, lúc đó không phải ngươi nói, rất muốn đấu với hắn một trận nữa sao? Đừng! Ô Tạp vội vàng xua tay, ta chưa từng nói câu đó, cứ coi như ta đánh rắm đi. Đấu với tên biến thái này, chẳng phải là tự tìm tai vạ sao? Ô Tạp dứt khoát nhận thua, rõ ràng, hắn đã cảm thấy tuyệt vọng trước sự hùng mạnh của Lăng Phong. Dung Quân thấy vậy bèn treo một câu, sao, sợ rồi à, lúc trước hùng hổ lắm cơ mà. Ô Tạp nghe vậy, không những không chút lúng túng, ngược lại còn vặt lại, giả nhân, ta không sợ ngươi cười chê đâu. Thua Lăng Phong, ta không thấy mất mặt. Ngươi nếu không sợ thì cứ tìm Lăng Phong mà đấu một trận đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm hắn. Dung Quân, gã giả nhân vạm vỡ tóc tai bù xù, nhìn Lăng Phong đang tiến về tầng 11 trong màn hình, ánh mắt vẫn tràn đầy chiến ý, hắn không giống Bá Lan. Mặc dù cảm thấy khó chịu khi thua Lăng Phong, nhưng hắn tin rằng mình vẫn có thể đuổi kịp. Hắn muốn chứng minh, mình không hề yếu hơn Lăng Phong. Sự hùng mạnh của Lăng Phong, ngược lại càng khích lệ Nhung Quân, khiến hắn muốn đuổi kịp Lăng Phong và trở nên mạnh hơn. Dù cho Lăng Phong đã xông qua tầng thứ 10 của Thông Thiên Kiều, bỏ xa hắn ở phía sau, nhưng Nhung Quân vẫn không từ bỏ hy vọng đuổi kịp. Đối với hắn, nếu không thể vượt qua Lăng Phong, đối thủ mạnh nhất trong thế hệ này, thì cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa. Lăng Phong chính là mục tiêu đầu tiên hắn muốn vượt qua. Dĩ nhiên, không phải thiên tài nào cũng có ý chí kiên định và niềm tin vững chắc như Nhung Quân, rất nhiều người cũng giống như Ô Tạp, bị đả kích đến mức gần như mất đi niềm tin, bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Tầng thứ 11 Thông Thiên Kiều. Nơi này nằm trong một tầng nham thạch của một hành tinh. Mặt cầu kéo dài từ lõi hành tinh, qua tầng nham thạch và vươn thẳng lên tầng mặt đất. Trên tầng mặt đất, Lăng Phong đứng ở cuối tầng thứ 11 của Thông Thiên Kiều, nhìn xuống vùng đất rộng lớn bên dưới, thầm nghĩ, cuối cùng cũng lên tới mặt đất rồi. Ở cuối cây cầu dài, một luồng sóng nhiệt ập vào mặt. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ trong lớp nham thạch, hãy chọn đối thủ của ngươi. Trưởng khống giả, võ giả, huyễn thuật sư, đánh bại một trong ba, ngươi sẽ qua được tầng này. Lăng Phong vẫn không chút do dự, võ giả. Vút. Giữa lớp nham thạch, một khối chất lỏng nóng bỏng bắn lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một người lửa rực cháy, tay cầm một chiếc rìu lớn, lưỡi rìu chảy xuôi dung nham đỏ rực. Người lửa nhìn Lăng Phong, đôi mắt rực lửa của hắn ánh lên vẻ kinh ngạc, không ngờ trong đám người mới lại xuất hiện một thiên tài như ngươi. Đã rất nhiều năm rồi ta không gặp được ai ưu tú như vậy. Nhưng ra tay đi, nếu ta ra tay trước, e rằng ngươi sẽ không có cơ hội đánh trả đâu. Câu này đáng lẽ phải để ta nói với ngươi mới đúng. Lăng Phong mỉm cười, giây tiếp theo, không đợi người lửa phản ứng, thanh thí thần kiếm trong tay hắn đã vung ra một đường kiếm thế. Một kiếm này hóa thành chính đạo, lướt tới đâu liền dấy lên chính luồng sóng lửa tới đó. Người lửa thấy vậy cũng cả kinh, vội vàng vung chiếc rìu lửa, đạp chân bay lên trời, chém ra chính đạo rìu thế. Nhìn uy thế đó, gần như giống hệt chiêu thức của Lăng Phong, cùng là chiêu thức ẩn chứa áo nghĩa của Hỗn Độn Bi Cự Phủ. Chỉ có điều, tư thế của người lửa rõ ràng không được phóng khoáng tự nhiên như Lăng Phong. Âm, âm, âm. Chiêu thức hai người va vào nhau, trong nháy mắt dấy lên một cơn sóng lửa khổng lồ, tựa như núi lửa phun trào, cực kỳ kinh khủng. Vút. Đột nhiên, một bóng người từ trong hư không phía sau người lửa bay ra, ngay sau đó, một thanh cự kiếm vạn trượng từ trên trời giáng xuống, chém thẳng về phía người lửa. Một kiếm phá hư không. Thế công của Lăng Phong quá nhanh, người lửa rõ ràng phản ứng chậm nửa nhịp. Nhìn thấy kiếm thế khổng lồ ấy, con người hắn đột nhiên trợn to, vô thức thi triển lại một thức cửu phân. Nhưng khi va chạm với thức cửu kiếm của Lăng Phong, nó lập tức bị nghiền nát, khiến người lửa cũng bị thanh cự kiếm kia nuốt chửng. Tầng thứ 11, thông qua. Trên hòn đảo của không gian Thông Thiên Kiều. Sao lại có thể dễ dàng như vậy? Đúng vậy, quá dễ dàng. Cùng là chiến lực cấp giới chủ, sao kẻ giữ ải lại mỏng manh như giấy vậy? Thiên Lôi Vương và các vị phong vương bất hủ khác không khỏi thốt lên. Chân Diễn Vương lại hít sâu một hơi, mắt ánh lên vẻ kinh hãi, là do sự lĩnh ngộ pháp tắc không gian của Lăng Phong vượt xa hắn quá nhiều. Không chỉ vậy, áo nghĩa Hỗn Độn Bia mà Lăng Phong lĩnh ngộ cũng mạnh hơn kẻ giữ ải kia. Lung Ngọc Vương nhìn Lăng Phong trên màn hình khổng lồ, ánh mắt không khỏi lóe lên tia sáng. Cùng là một phái Hỗn Độn Bi Cự Phủ, Lung Ngọc Vương dĩ nhiên có thể nhận ra trong chiêu thức của Lăng Phong đều ẩn chứa áo nghĩa của Hỗn Độn Bi Cự Phủ. Lung Ngọc nói không sai, Lăng Phong ít nhất đã lĩnh ngộ được tinh túy của bức đồ thứ tư, nếu không, không thể nào thuận buồm xuôi gió như vậy được. Đồng tử Nan Vương, người có nhãn lực sắc bén, lúc này cũng không nhịn được mà phụ họa. Chân Diễn, chúng ta đều biết Lăng Phong có thiên phú lĩnh ngộ pháp tắc không gian rất cao. Nhưng đến tầng thứ 10, sự lĩnh ngộ pháp tắc không gian của kẻ giữ ải tuyệt đối không thấp, không có lý nào lại bị Lăng Phong giải quyết nhanh và dễ dàng như vậy. Thiên Lôi Vương cao mày, nói ra nghi vấn của mình với Chân Diễn Vương đang đứng bên cạnh. Chân Diễn Vương nghe xong cũng khẽ nheo mắt, giây tiếp theo, giọng ông ta đột nhiên trở nên nặng nề. Ta từng xem Lăng Phong thi đấu trên lôi đài trong trận chiến thiên tài, sự lĩnh ngộ pháp tắc không gian của hắn cực cao, trực tiếp áp đảo Bá Lan vốn được công nhận là số 1 lúc đó, cuối cùng trở thành hắc mã đệ nhất. Chân Diễn, ngươi muốn nói gì? Thiên Lôi Vương nhìn Chân Diễn Vương, các vị bất hủ bên cạnh cũng vậy. Chân Diễn Vương hơi do dự, rồi nói một cách nghiêm túc, có lẽ, Lăng Phong đã có lĩnh ngộ rất cao về bản nguyên pháp tắc không gian, thậm chí, đã nhận được sự công nhận của bản nguyên pháp tắc không gian. Ông ta từng xem Lăng Phong chiến đấu, với nhãn lực của Chân Diễn Vương, dĩ nhiên có thể nhận ra sự nắm bắt pháp tắc không gian của Lăng Phong cực cao, cho nên mới có suy đoán này. Phải nói, nhãn lực của Chân Diễn Vương thật sự rất độc. Tuy nhiên, lập luận này vừa đưa ra, lại có người không tin. Trong đó có Thiên Lôi Vương. Ông ta lắc đầu với Chân Diễn Vương, Chân Diễn, ngươi đánh giá tiểu tử Lăng Phong đó cao quá rồi đấy. Bản nguyên pháp tắc không gian là pháp tắc chí cao, loại pháp tắc này, một số vị bất hủ cũng chỉ lĩnh ngộ được phần gia lông, ngươi lại nói Lăng Phong đã được bản nguyên pháp tắc không gian công nhận, điều này ta không tin. Ta đồng ý với lời của Thiên Lôi Vương. Đúng vậy, quá khoa trương, Lăng Phong này mới bao nhiêu tuổi chứ? Lời của Thiên Lôi Vương nhận được sự tán đồng của rất nhiều vị bất hủ. Họ thừa nhận thiên phú của Lăng Phong rất biến thái, nếu không một tồn tại vĩ đại như Chính Kiếm Tôn giả cũng sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Nhưng họ đều biết, bản nguyên pháp tắc không gian là một trong những pháp tắc chí cao của vũ trụ, vô cùng khó lĩnh ngộ. Một số vị bất hủ cũng chỉ lĩnh ngộ được phần gia lông, mà Lăng Phong chỉ là một giới chủ vừa mới nổi lên, cho nên, việc Thiên Lôi Vương và những người khác không tin cũng là bình thường. Tuy nhiên, người có thể nói là hiểu rõ Lăng Phong nhất ở đây, Lung Ngọc Vương, nhìn cảnh này lại thầm cười lạnh. Hừ, một lũ ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi không làm được không có nghĩa là Lăng Phong không làm được. Nếu để các ngươi biết Lăng Phong không chỉ được bản nguyên pháp tắc không gian công nhận, mà còn được cả bản nguyên pháp tắc thời gian công nhận nữa, có lẽ các ngươi sẽ sốc đến ngất xỉu mất. Chuyện Lăng Phong đồng thời nhận được sự công nhận của cả hai bản nguyên pháp tắc chí cao, ngoại trừ vài tồn tại đặc biệt, những người còn lại trong hỗn độn thành hoàn toàn không biết. Và trong số những người biết, Lung Ngọc Vương chính là một trong số đó. Nàng thầm nghĩ, với thiên phú của Lăng Phong, việc lĩnh ngộ triệt để hai loại pháp tắc thời gian và không gian cũng chỉ là vấn đề sớm muộn, tương lai của hắn có lẽ còn có thể vượt qua cả tôn giả. Đôi mắt trong veo của Lung Ngọc Vương lấp lánh ánh sáng. Một người như vậy mới đáng để ta, Lung Ngọc, theo đuổi. Một khi đã được bản nguyên pháp tắc công nhận, bước tiếp theo chính là lĩnh ngộ triệt để bản nguyên pháp tắc đó. Đến lúc đó, tương lai của Lăng Phong sẽ có vô hạn khả năng. Thần linh bất hủ, đối với hắn mà nói, cũng sẽ chỉ là điểm khởi đầu. Bởi vì một khi lĩnh ngộ được cả pháp tắc không gian và thời gian, hắn sẽ có khả năng đột phá đến cảnh giới vũ trụ chi chủ. Nhưng vũ trụ chi chủ không phải dễ dàng đột phá như vậy, đó cũng là lý do tại sao cho đến nay, số lượng vũ trụ chi chủ của loài người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà tại sao đột phá vũ trụ chi chủ lại khó khăn đến thế? Đó là vì muốn đột phá lên vũ trụ chi chủ, bắt buộc phải lĩnh ngộ được cả bản nguyên pháp tắc thời gian và bản nguyên pháp tắc không gian. Dĩ nhiên, còn có một cách khác, đó là dung hợp một pháp tắc hạ vị với một pháp tắc thượng vị tương ứng. Ví dụ như kim, không gian, hoặc quang, thời gian. Nhưng cách này tương đối kém hơn. Nhưng nhìn chung, vẫn phải lĩnh ngộ một trong hai bản nguyên pháp tắc thời gian hoặc không gian. Mà muốn lĩnh ngộ cả hai loại bản nguyên pháp tắc thượng vị này, lại vô cùng gian nan. Chứ đừng nói đến việc lĩnh ngộ cả hai cùng lúc. Loại này, ngay cả Chính Kiếm Tôn giả, cho đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn thông thạo. Vì vậy, các tôn giả thông thường sẽ chọn phương thức thứ hai để đột phá lên vũ trụ chi chủ. Nhưng đột phá bằng cách này, rõ ràng sẽ khó khăn hơn. Ngược lại, nếu có thể lĩnh ngộ triệt để cả hai pháp tắc thời gian và không gian, việc đột phá sẽ đơn giản hơn nữa thực lực còn mạnh hơn. Lăng Phong chỉ mới là giới chủ mà đã được cả hai bản nguyên pháp tắc chí cao là thời gian và không gian công nhận, tương lai việc lĩnh ngộ cả hai loại bản nguyên pháp tắc này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phải biết rằng, ngay cả Chính Kiếm Tôn giả cũng chỉ mới lĩnh ngộ được bản nguyên pháp tắc không gian, còn lĩnh ngộ về bản nguyên pháp tắc thời gian cũng không sâu. Đây cũng là lý do Chính Kiếm Tôn giả giao 7 quyển đầu của thời gian tuế nguyệt cho Lăng Phong, ông cho rằng mình không thích hợp đi con đường này. Và sự thật đã chứng minh, Chính Kiếm Tôn giả đã đúng. Dĩ nhiên, Lăng Phong có thể lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc thời gian nhanh như vậy, cũng là nhờ sự trợ giúp của Ngộ Đạo Thụ. Tất cả những điều này đều là do phúc duyên của Lăng Phong sâu dày, nếu không, hắn cũng có thể sẽ giống như Chính Kiếm Tôn giả, lực bất tòng tâm. Có phải như ta suy đoán hay không, cứ xem tiếp sẽ biết. Nghe những ý kiến khác biệt của Thiên Lôi Vương và những người khác, Chân Diễn Vương cũng không giận, chỉ trầm giọng nói. Lung Ngọc Vương đứng một bên im lặng quan sát, cũng không lên tiếng, nàng đang chờ đợi hành động vả mặt tiếp theo của Lăng Phong. Mà các vị phong vương bất hủ khác cũng đều tập trung 12 phần tinh thần, dán mắt vào màn hình Lăng Phong song thông thiên kiều. Cùng lúc đó, trong hỗn độn thành, bên cạnh mật thất hỗn độn bia, có một phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn nhưng rất mộc mạc. Cánh cổng của phủ đệ này đen như mực. Chính Kiếm Tôn giả đang ngồi đối diện trò chuyện với người bạn tốt của mình, cũng chính là người trông coi mật thất tu luyện hỗn độn bia, Khảm Đức Lý. Trước mặt họ là một màn hình lớn, chính là cảnh tượng tại không gian thông thiên kiều. Chính Kiếm, ngươi thu được một đồ đệ tốt thật đấy. Khảm Đức Lý nhìn màn hình, nói với Chính Kiếm Tôn giả đang tươi cười bên cạnh. Trong lời nói mang theo một tia ngưỡng mộ. Nghe vậy, nụ cười của Chính Kiếm Tôn giả càng rạng rỡ hơn, nhưng miệng lại phàn nàn, thiên phú thì không tệ, nhưng bản lĩnh gây họa cũng chẳng phải dạng vừa. Mấy năm trước hắn thì hay rồi, ném hết cục diện rối rắm cho ta, còn mình thì tiêu dao tự tại, khóa luôn cả mạng. Vì hắn mà ta cũng phải tốn không ít công sức đấy. Chính Kiếm Tôn giả phàn nàn về chuyện Lăng Phong bị các tôn giả khác tranh giành, nhưng lời nói của ông, nghe thế nào cũng giống như đang khoe khoang. Một cảm giác khiêm tốn giả tạo. Khảm Đức Lý sao lại không hiểu, lập tức trêu chọc, hầy, lão già nhà ngươi, được hời mà còn ra vẻ. Nếu thấy tốn sức thì cứ để Lăng Phong bái ta làm thầy đi, ngươi đi đâu thì đi. Ha ha, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Chính Kiếm Tôn giả lại không hề bực tức, vẫn tươi cười. Rõ ràng, thu được một đồ đệ như Lăng Phong, ông vô cùng hài lòng và tự đắc, sao nỡ nhường đi. Trời ạ, tầng thứ 13. Lăng Phong hắn đúng là một con quái vật. Ta đến tầng thứ 3 còn không qua nổi, hắn lại xông đến tầng 13, tại sao khoảng cách lại lớn đến vậy? Quá không công bằng. Bá Lan, La Phong, Nhung Quân đã đáng sợ lắm rồi, Lăng Phong này còn đáng sợ hơn họ cộng lại cả ngàn vạn lần. Không đuổi kịp. Không có cơ hội từng thanh niên trẻ tuổi, vốn là những thiên tài tuyệt đỉnh ở quốc gia vũ trụ của mình, sau khi thấy thực lực không thể tưởng tượng nổi của Lăng Phong, trong lòng dấy lên những cảm xúc chấn kinh, thất lạc, tuyệt vọng. Dĩ nhiên, cũng có cả sự khâm phục, sùng bái và khao khát. Trong mắt họ, Lăng Phong như một ngọn núi cao không thể trèo tới, vĩ đại và đáng ngưỡng vọng. Qua, Lăng Phong lợi hại quá đi. Thiên Thủy, một trong 10 người mới mạnh nhất, đôi mắt to ngấn nước nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen đang bình tĩnh giao đấu với kẻ dữ ải trong màn hình, đôi mắt đẹp không kìm được lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó, các thần linh bất hủ cũng đang thảo luận kịch liệt. Video Lăng Phong tham gia trận chiến thiên tài trước đây ta cũng đã xem, tốc độ tiến bộ của hắn ở Hỗn Độn Thành có phần quá nhanh, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Lẽ thường là dành cho thiên tài bình thường, Lăng Phong loại quái vật vượt xa lẽ thường này, sao có thể nói đến lẽ thường. Đúng vậy, chỉ hơn 20 năm, đã từ cấp hành tinh đột phá lên cấp giới chủ, hắn quả thực là yêu nghiệt. Các ngươi nói xem, Lăng Phong rốt cuộc có thể xông đến tầng thứ mấy? Nhìn tư thế thành thạo điêu luyện của Lăng Phong, có lẽ hắn có thể xông đến tầng thứ 15. Tầng 15. Đó là tầng của bất hủ, mặc dù chỉ là bất hủ thông thường, nhưng với biểu hiện yêu nghiệt của Lăng Phong, có lẽ thật sự có khả năng. Chật chật, một thiên tài tân sinh lần đầu đến Hỗn Độn Thành đã có thể xông qua tầng thứ 15, ta đã rất lâu rồi không thấy loại thiên tài tuyệt thế này xuất hiện. Có thể một lần nữa chứng kiến sự ra đời của một thiên tài tuyệt thế, lần này đến đây không uổng công. Tộc người của chúng ta, e rằng lại sắp sinh ra một thiên tài tuyệt thế như Khoa Đế. Ngay cả những phong vương bất hủ cao cao tại thượng, cao quý vô cùng, bây giờ cũng đều hưng phấn mong đợi. Có một cảm giác như đang chứng kiến lịch sử. Nhưng họ rất nhanh đã im lặng, từng người một rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ, chỉ thấy thiếu niên tóc đen trong màn hình đã đánh bại kẻ giữ ải tầng 13 và đang tiến về tầng thứ 14. Quá trình vượt ải tiếp theo của Lăng Phong càng khiến họ trợn mắt há mồm. Tầng 14, Lăng Phong thi triển một thức cửu kiếm, một kiếm phá nát đất trời, trực tiếp giết chết kẻ thông quan, thông qua. Tầng 15, đối thủ vẫn là người lửa, nhưng thực lực của hắn còn kinh khủng hơn, sự lĩnh ngộ về bí pháp áo nghĩa Hỗn Độn Bi Cự Phủ cũng mạnh hơn. Tuy nhiên, cả hai cùng thi triển một bí pháp áo nghĩa của Hỗn Độn Bi Cự Phủ là một rìu khai thiên. Đây là áo nghĩa của bức đồ thứ 5 trong Hỗn Độn Bi Cự Phủ. Nhưng dường như Lăng Phong lĩnh ngộ nó thấu triệt hơn, sau vài hiệp thăm dò với kẻ dự ải, hắn bỗng phát lực hạ sát đối thủ. Tầng thứ 15, thông qua. Tầng thứ 16, đối thủ vẫn là người lửa, vẫn thi triển thức một rìu khai thiên. Lần này, Lăng Phong phải giao đấu mấy chục hiệp mới hạ gục được đối phương. Tầng thứ 16, vẫn thông qua. Trên hòn đảo của không gian thông thiên kiều. Đám người tụ tập đều im phăng phắc, từng người một nghẹn họng nhìn trân trối vào màn hình, đôi mắt tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin nổi. Đây còn là người mới sao? Đây là tiếng lòng của các vị bất hủ lúc này. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm, với thân phận một thiên tài tân sinh, đã xông qua tầng thứ 16 của thông thiên kiều, và bây giờ vẫn đang tiếp tục vượt ải. Tất cả các thần linh bất hủ đều đã nhận ra, Lăng Phong rõ ràng vẫn chưa đến giới hạn của mình. Mặc dù đối thủ từ chỗ bị hạ gục trong một chiêu, đến bây giờ cần mấy chục hiệp mới đánh bại được, nhưng với những trận chiến như của họ, đánh vài ngàn hiệp cũng là chuyện thường. Tuy nhiên, Lăng Phong không cần đến thế, điều này đã cho thấy thực lực của hắn cao hơn những kẻ dự ải đó. Trời ạ, đây còn là người mới sao? Giới chủ lâu năm còn không kinh khủng bằng. Cấp giới chủ mà xông đến tầng 16, điều này gần như tương đương với thực lực của một phong hầu bất hủ rồi. Thật là một tiểu tử kinh khủng, rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Hắn e rằng đã lĩnh ngộ được áo nghĩa của 6 bức đồ đầu trong Hỗn Độn Bi Cự Phủ rồi. Đúng là một yêu nghiệt, e rằng hắn sẽ là một Khoa Đế thứ hai. Các vị phong vương, phong hầu này ai nấy đều bị chấn động, không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Ở Lăng Phong, họ đã thấy được bóng dáng của Khoa Đế năm xưa. Đỉnh phong cấp giới chủ mà đã có thể sánh ngang phong vương bất hủ, đồng thời có thể đánh bại phong hầu, đây chính là một tồn tại dạng quái vật. Hết chương 434.